Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuế Nguyệt không khỏi buồn từ đó đến, vốn cho rằng công chúa của một nước, khẳng định xuất thủ xa xỉ, là tốt nhất cố chủ, không nghĩ tới đối phương đúng là dùng chính nghĩa vì bức hiếp, không cho hắn phát nửa điểm tiền lương, còn cưỡng bách hắn làm tận công việc bẩn thỉu việc cực khổ hoạt, bây giờ rốt cục Bác Khai Vân Vũ thấy mặt trời, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, không dễ dàng a. Ngay tại La Nát ức khổ tư ngọc thời điểm, Emma bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hướng La Phong dò hỏi, nói đến, ta còn không có hỏi qua, chúng ta rốt cuộc muốn tiến về chỗ nào? La Bác. Emma vắt hết óc suy nghĩ, La Bác. Đây là cái nào quốc gia, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Một bên Malika nhắc nhở, La Bác là phía đông đại lục. Thì ra là thế, là La Bác đại lục a. Ấy. Chúng ta muốn đi địa phương xa như vậy sao? Ta còn tưởng rằng liền là quốc gia phụ cận đâu, thế mà một hơi vượt qua biến cả, đến đối diện đại lục đi, cái này khoảng cách cũng quá lớn đi, trước đó, ta thế nhưng là ngay cả nước láng giềng thành thị đều không có đi qua. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường, ra ngoài du lịch là tăng cường thực lực phương thức cao nhất. La Phong lại đối Malika cùng La Nát nói, hai vị nếu có cái gì khó xử chỗ, chúng ta có thể hiện tại liền giải ước. Malika nói, với ta mà nói, UU đọc sách, www.ukansu.com, đến chỗ nào đều. Ta dù sao là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, La Nát cũng là một mặt không quan trọng, cũng dần dần lâm vào hồi ức, La Bác A, lúc còn trẻ ngược lại là đi qua một chuyến, nơi đó so Á Rập đại lục còn muốn trung chuyển, nguy cơ tứ phía, ký ức sâu nhất chính là Metanola chất mật, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, người cho rằng là trên đời này vị ngon nhất đồ uống, đi nơi nào liền nhất định không thể bỏ qua. Đã không có dị nghị, vậy liền lên đường đi, hai vị trước tiên có thể cùng đồng bạn cáo biệt. La Nát vội vàng nói, không có gì có thể cáo biệt, hợp hợp phân một chút, tụ tán vô định, dòng binh kiếp sống nhất định không có chỗ ở cố định, phiêu bạc cả đời, chúng ta hay là mau tới đường đi, hướng phía trời chiều một hướng không hối hận bóng lưng, mới là lưu cho bọn hắn tốt nhất ký ức. Nơi này chính là Đô La Chơ công chúa địa bàn, hắn muốn đi tâm giống như tiễn, thật sợ vị công chúa này cưỡng ép đem hắn lưu lại, hay là sớm trời đi sáng sớm tốt lành tâm. Ngược lại là Malika tiến đến cùng từng là cùng một dòng binh đoàn vết sẹo mặt nam nhân cùng tóc đỏ nữ tử nói chuyện, cứ việc lần này cáo biệt về sau, sẽ là lâu dài tách rời, nhưng trên mặt của nàng vẫn không có toát ra bi thương và không bỏ, chỉ là vô cùng đơn giản mấy câu về sau, liền quay người trở về. Ngược lại là đối diện hai người có chút không bỏ, ra sức đông đưa tay, mời nàng nhất định phải tới tham gia hai người hôn lễ. La Nát lườm Malika một chút, thuận miệng nói ra, tình cảm loại sự tình này, so với giết người muốn được khó nhiều, nhất định phải học được càng nhiều bản lĩnh mới được. Ta sẽ chỉ huy kiếm. Malika nắm chui kiếm nói. Quy 1, chương 1109, thuê. Sóng biết dập dần, màu xanh thẳm của nước biển bị gió thổi đến hoa hoa tác hưởng, nhấc lên từng đợt bọt trắng, hướng nơi xa nhìn lại, biển trời một đường, không phân biệt rõ đâu là biển, đâu là trời. Dù giờ phút này trên mặt biển không còn khí lưu, khắc dấu phong hệ ma pháp thuật thức trên bùn vẫn phát ra tiếng phần phật, phản phất bị một cổ gió mạnh mẽ thôi động, khiến cho tàu chở khách nhanh chóng tiến tới. Tại Aspen thế giới, mặc dù ma pháp không phổ biến, vẫn chỉ có số ít người nắm giữ, nhưng bởi vì người tu hành và thế tục gắn bó chặt chẽ, ma pháp sư loại này cần đốt tiền mới có thể tu luyện nghề nghiệp, tự nhiên là thuộc tầng lớp giàu có nhất. Cứ việc khắc dấu thuật thức là một hạng kỹ xảo cao thâm, nhất định phải có tạo nghệ tương đương trong luyện kim thuật mới có thể nắm giữ, nhưng mục tiêu chỉ là sinh ra khí lưu, nhất cấp ma pháp thuật thức cũng có thể làm được. Dù tàu chở khách rất lớn, một cái ma pháp thuật thức không đủ để sinh ra đầy đủ lực đẩy, cùng lắm thì khắc dấu thêm vài cái. Ma pháp thuật thức càng lên cấp độ khó càng tăng lên theo cấp số nhân. Do đó, khắc dấu nhiều cái nhất cấp ma pháp thuật thức, muốn so với khắc dấu một phép thuật cấp 2 thuật thức còn khó hơn. Tuy nhiên, khu động nhất cấp ma pháp thuật thức, cho dù là hắc thiết cấp ma pháp học đồ tại sung túc ma lực duy trì dưới cũng có thể làm được. Đương nhiên, cân nhắc đến chi phí chuẩn bị, thương gia thường chọn mời hắc thiết cấp ma pháp sư đi theo, cung cấp động lực cho ma pháp thuật thức. Theo tàu chở khách tiến ra biển khơi, đuôi thuyền lưu lại một vòng vòng gợn sóng, nước biển sóng nước lấp loáng, bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tựa như là vung xuống từng hạt mảnh vàng vụn, phá lệ động lòng người. Xa xa nhìn lại, biển lớn màu xanh lam tựa như một thước tơ xanh tử rộng lớn vô biên, trải dài đến chân trời, trên mặt biển từng đàn hải âu chợt bay chợt hàng, phản phất cho tơ xanh tử thêu lên những họa tiết đẹp đẽ. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh đẹp như thế, không phải ai cũng có tâm trạng để thưởng thức. Quẹ. Emma ghé vào lan can bong thuyền, hướng phía biển khơi trút xuống rất nhiều nôn, sắc mặt của nàng tái nhợt đến giống như vừa mới bệnh nặng một trận. Thân thể cũng vô cùng suy yếu, phản phất tùy thời tùy chỗ đều có thể ngã xuống. Cho tới giờ không nghĩ tới, nguyên lai ngồi thuyền là thống khổ như vậy, quả thực là thông hướng địa ngục thống khổ hành trình a, đời ta cũng không tiếp tục muốn mẹ. Cảm giác buồn nôn từ dạ dày xông lên khiến cho Emma ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. La Phong ở một bên nói, tĩnh tâm vận chuyển nội công, có thể suy yếu ảnh hưởng của say sóng, chuyện này ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Nếu như không thoải mái, liền thành thật ở trong phòng vận công nhập định, đừng đi ra. Sau khi nôn hết dịch vị trong dạ dày, Emma hữu khí vô lực nói, thật vất vả ngồi một lần thuyền lớn, cứ như vậy một mực đợi trong phòng, không khỏi cũng quá lãng phí. Ta chỉ là muốn đi ra nhìn một chút, một lát nữa liền trở về, ai có thể nghĩ tới liền cái này một hồi, thân thể thế mà liền không chịu nổi. Dù sao cũng là thanh đồng trên bậc vị, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích quẹ, nằm trong loại trạng thái này, nên như thế nào mới có thể làm đến tĩnh tâm a? La Nát, người bên cạnh, Lanh Lợi, không có chút nào dấu hiệu say sóng, nói, đừng nói thanh đồng giai, liền xem như hoàng kim giai, nên say sóng thời điểm hay là đến say sóng. Hắn trêu chọc đối tượng tự nhiên không phải mình, mà là Malika, người bên cạnh, đang cố gắng chống lại say sóng. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Malika, người đến từ sa mạc cổ A, chưa từng đi thuyền trên biển, thậm chí là hồ nước lớn. Nàng dùng ngữ khí kiên cường, liều chết nói, đây là một loại tôi luyện đối với thân thể và ý chí, quyết không thể ở chỗ này nhận thua, Ngô. Mắt thấy cổ họng của nàng nâng lên, cũng phải bước lên theo gót Emma, lại bị nàng dùng sức mạnh khống chế sinh sinh nuốt trở vào. La Nát bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi dạng này còn không bằng trực tiếp phun ra thoải mái hơn, nhìn động tác của ngươi, ngay cả ta đều trở nên muốn ói. Phải biết nôn mửa loại sự tình này thế nhưng là sẽ truyền nhiễm. Chỉ cần còn có kiếm tại, ta liền có thể tiếp tục chiến đấu. Phụ thân, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Malika hốt hoảng nói. Này này, đều sinh ra ảo giác, thật không có vấn đề sao, dứt khoát ngất đi nói không chừng thoải mái hơn một chút. La Phong tiện tay thi triển một đạo phù không thuật, gia trì cho Malika, chỉ gặp một cái bọt khí khổng lồ bao lấy nàng, khiến cho nàng bay lên không lơ lửng, thoát khỏi thân tàu. Tuy nhiên, quán tính chỉ kéo dài một hồi. Tiếp lấy bởi vì tàu chở khách tiến lên, bọc khí của Malika đụng phải cột buồm, bị cột buồm đè ép hướng về phía trước. Ta không cần, đây là một trận ma luyện, ta muốn chiến thắng nó. Malika quật cường nói. La Phong nói, coi như ma luyện cũng không phải một lần là xong, y theo chiếc thuyền này tốc độ, chí ít còn muốn 3 ngày thời gian mới có thể đến bờ bên kia. Chỉ cần trong 3 ngày qua, ngươi có thể vượt qua say sóng coi như thành công, không cần thiết gấp tại nhất thời, hoàn toàn có thể đợi trạng thái khôi phục sau lại tới khiêu chiến. Malika thật sự là bị say sóng nôn mửa cảm giác làm cho quá sức, liền không có cự tuyệt, ngoan ngoãn tiếp nhận đề nghị, ngồi tại bọc khí lơ lửng bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta cũng phải lơ lửng. Emma vội vàng nhấc tay ra hiệu. Nhưng La Phong không có nửa điểm chiếu cố ý nghĩ, cho ta sử dụng nội công đến vượt qua. Bất công, máu của ngươi là lạnh sao? Ta đều muốn đêm qua ăn trễ bữa ăn đều ẹ, không tốt, lại muốn nôn. Bị buộc bất đắc dĩ. Emma đành phải miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, cố gắng để cho mình tập trung tinh thần, vận chuyển nội công. Nếm thử mấy lần về sau, rốt cục thành công. Chính như La Phong lời nói, nội công có trăm dựng hiệu quả, đang tùy ý phương diện đều có thể tạo được cường hóa tác dụng, đối khâu say sóng triệu chứng đồng dạng hữu hiệu. La Nát ở một bên quan sát về sau, chật chật nói, thật sự là kỳ quái tu hành phương thức, nhìn giống pháp sư minh tưởng, nhưng lại có bản chất khác biệt, không có bất kỳ cái gì ma lực ba động, cũng không phải là hấp thu ngoại bộ năng lượng, mà là kích phát thân thể tiềm năng. Cái này rõ ràng là hệ chiến đấu nghề nghiệp con đường, hết lần này tới lần khác dùng pháp hệ nghề nghiệp tu hành phương thức, ngược lại là có điểm giống Đông Phương Đại Lục khổ hạnh tăng. La Phong nhìn La Nát một chút, đưa tới một viên ký ức thủy tinh, nói, mặc dù chính thống nội công phương pháp tu hành không thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể thử một chút cái này. Ai nha nha, ta chỉ là thuận miệng nói, cũng không có gì lòng mơ ước. Truyền kỳ giai đấu khí bí pháp. La Nát vốn còn muốn trì hoãn, kết quả liếc một cái, liền rốt cuộc không thể chuyển dời ánh mắt. Giả lộ xuất thân hắn cũng không có gì gia tộc truyền thừa, ngoại trừ đạo tặc chi thần bên ngoài, hắn cũng không có cái khác tín ngưỡng. Có thể tu luyện tới hoàng kim giai, toàn bằng kỳ ngộ, thế nhưng là hoàng kim giai đã là hắn cuối cùng. Có được truyền kỳ giai tu luyện bí pháp, không có nghĩa là ngươi liền có thể đột phá đến truyền kỳ giai, nhưng nếu như không có truyền kỳ giai tu luyện bí pháp, vậy ngươi tuyệt đối không có thể đột phá đến truyền kỳ giai. La Nát hiện tại liền gặp được vấn đề tương tự, rõ ràng mặt trên còn có đường, hắn cũng không thiếu động lực để tiến tới. Lại tìm không thấy bước lên phía trước phương pháp. Nếu không có cao cấp hơn tu hành bí pháp, hắn đời này đều nhất định chỉ có thể dừng lại tại hoàng kim giai. Thế nhưng là, hắn tha thiết ước mơ đồ vật hiện tại liền bày ở trước mắt của hắn. La Nát rất muốn giữ gìn thân là hiệp đạo tôn nghiêm, nhưng hắn há to miệng, không có thể nói ra cự tuyệt. Cứ việc hắn biết rõ, đã La Phong nguyện ý đem đồ vật đưa cho hắn nhìn, liền sẽ không dễ dàng thu hồi đi. Nhưng vạn nhất thu trở về làm sao? La Nát không đánh cược nổi. Hắn thực sự không nỡ bỏ lỡ trước mắt cơ hội này. Vạn nhất bỏ lỡ, đời này hắn đều muốn sống ở hối hận bên trong. Đồ vật. ta không thể lấy không ngươi, liền dùng ta thuê kim đến triệt tiêu. Đương nhiên, một năm đoán chừng là không đủ, vậy chỉ dùng ba. Không, năm năm làm giao dịch, ta miễn phí vì ngươi hiệu lực năm năm, dùng để triệt tiêu phần này tu luyện bí pháp giá trị. La Phong không có cự tuyệt, có thể. La Nát đè xuống trong lòng cuồng hỉ, không kịp chờ đợi nhìn lên thủy tinh bên trong ghi lại đấu khí bí pháp. Mặt trời rực cháy đấu khí, thích hợp ánh sáng, lửa, phong thuộc tính người tu luyện, lấy ánh nắng chi thần thánh, liệt hỏa chi dũng mãnh, phong bạo chi nhanh chóng. Thế nào thấy có điểm giống thánh kỵ sĩ đấu khí. La Nát thoáng suy nghĩ một trận, nhưng không có để ý, bởi vì võ kỹ có nghề nghiệp phân chia, đấu khí là không có. Cái này giống như là Ngọc Châu võ học hệ thống, võ công chiêu thức chia làm quyền, chưởng, chỉ, thối, kiếm, thương, đao các loại, khác biệt hình thức có khác biệt kỹ xảo, nhưng nội công lại là không cần chia nhỏ, có thể dùng tại quyền chưởng chân, cũng có thể dùng tại kiếm thương đao. Không qua suy đoán của hắn không có sai, cái này đấu khí nguyên hình liền là thự quan đấu khí, chính là thự quan nữ thần vì thánh điện kỵ sĩ chuẩn bị tu luyện bí pháp. La Phong tại thự quan đấu khí trên cơ sở, gia nhập vạn đồ tru tà lục, nội dung, khiến cho trở nên càng có tính công kích, càng thích hợp trong nháy mắt bộc phát, mà lúc đầu thự quan đấu khí thì là chú trọng khôi phục cùng năng lực phòng ngự. Mặt trời rực cháy đấu khí kỳ thật càng thích hợp thích khách, mà không phải đạo tặc tu luyện, nhưng khổ vì phía trước không đường La Nát cũng không có như vậy yếu ớt, có tu luyện cũng không tệ rồi, hắn làm sao chọn 3 lấy 4. À, còn có nguyên bộ kiếm hệ võ kỹ, lần này nhưng chân chính biến thành thánh kỵ sĩ. Cũng không tệ. Mặt ngoài là một tên tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần, chấp hành trật tự quy tắc thánh kỵ sĩ, nội địa bên trong lại là một tên hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần hiệp đạo, loại này hành tẩu tại quan ám ở giữa thiết lập đơn giản đẹp trai ngây người. La Nát không có già mồm suy nghĩ làm như thế nào đem kỵ sĩ võ kỹ cải biến thành đạo tặc võ kỹ, mà là thống thống khoái khoái chiếu đơn thu hết, ngẫu nhiên mà biến. Ngô ngô, vậy ta nên lấy cái dạng gì danh hào đâu? Mặt trời rực cháy đấu khí, mặt trời rực cháy đấu khí. Có, hành tẩu tại quang minh hạ ta liền gọi là Thái Dương kỵ sĩ. Lúc này, bên cạnh trong khoang thuyền đột nhiên truyền ra tiếng ồn ào kịch liệt, đồng thời nương theo lấy nữ nhân thét lên, nam nhân gào rít giận dữ, chén dĩa vỡ vụn âm thanh, tận lực bồi tiếp một trận gấp rút mà hỗn loạn tiếng bước chân, hiển nhiên là có nhân đang tiến hành truy đuổi. Không bao lâu, chỉ thấy một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên gầy yếu từ trong khoang thuyền hoảng hốt chạy ra, nhưng hắn còn không có chạy ra mấy bước, một cái lóe ra đấu khí đại thủ liền từ phía sau lưng đưa qua đến, đem hắn tóm chặt lấy. Thả ta ra! Ngươi cái giả mang nhân này. Thiếu niên liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng bắt hắn lại chính là một tên thân cao gần 2 mét, bắp thịt toàn thân từng cục tráng hán, có được bạch ngân dưới thềm vị thực lực, mặc cho hắn như thế nào xoay đánh, một cái tay tựa như là kìm sắt, một mực nắm lấy không buông ra. Mà lại tại nhất thẳng cánh tay về sau, càng là lệnh dáng người không cao thiếu niên trực tiếp huyền không cách mặt đất, hai cái đùi giống cưỡi xe đạp giống như không chết động lên, cổ bị ghìm đến thở không nổi. Làm được tốt, Peter. Cái này tiểu tử nghèo vậy mà vụng trộm lăn lộn đến thuyền tới, còn nhìn trộm nữ hành khách tắm rửa, thật sự là gan to bằng trời, đem hắn cho ta từ trên thuyền ném xuống. Một tên đầy người tài vận, bụng vệ nam tử trung niên từ trong khoang thuyền đi tới, sắc mặt âm trầm đối tên kia tráng hán hạ lệnh. Vâng, lão bản. Tráng hán làm tay chân hiển nhiên đã làm không ít những chuyện tương tự, một chút cũng không có do dự, mang theo nhân liền hướng lan can chỗ đi đến. Thiếu niên quá sợ hãi, giãy giụa đến càng thêm kịch liệt, thậm chí dùng răng đi cắn cổ tay của đối phương. Nhưng tráng hán tay liền như sắt thép cứng rắn, không chỉ có không thể cắn động, ngược lại đập cho hắn răng đau nhức. Cứu mạng! Ai tới cứu ta, ta còn không muốn chết, mau cứu ta! La Nát nhìn thoáng qua tiểu tử này, lắc đầu nói, đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa bắt đầu tu luyện mặt trời rực cháy đấu khí, chưa trở thành Thái Dương kỵ sĩ, loại chuyện này không làm việc vụ phạm vi bên trong, bằng không ngược lại là xảy ra cái tay. La Phong cùng Malika thường thấy sinh tử, đối với cái này lạnh nhạt mà chống đỡ, bừng tỉnh như không nghe thấy. Cái sau là thật không thèm để ý thiếu niên sinh tử, cái trước lại là biết, cho dù hắn không mở miệng, cũng có nhân sẽ nhịn không được. Chờ một chút. Quả nhiên, Emma cuối cùng không thể gặp một cái niên kỷ cùng mình tương cận thiếu niên, cứ như vậy bị mất mạng, thế là lên tiếng ngăn cản, nếu như chỉ là lên thuyền tiền, ta có thể giúp hắn giao. Mập mạp nam tử trung niên lườm Emma một chút, ánh mắt lập tức chuyển qua La Phong trên thân. Làm mấy chục năm thương nhân, ánh mắt của hắn sớm đã luyện đến vô cùng độc ác, trong nháy mắt liền nhìn ra ở đây năm người chủ tâm cốt. Emma hắn thấy liền là một tên tiểu nữ bộc, tên kia không nói lời nào nam tử trẻ tuổi mới là chủ nhân, bất quá đã nam tử trẻ tuổi không có quát lớn nữ bộc thiện cho rằng, hiển nhiên không ngại cứu người. Tiểu cô nương ngươi không biết, tiểu tử này thế nhưng là một bụng ý nghĩ xấu, trời sinh du côn lưu manh, chớ bị tướng mạo của hắn lừa gạt. Nếu như hắn chỉ là vụng trộm lên thuyền ngược lại cũng thôi, dù sao rời bờ, không có khả năng đem hắn đưa trở về, ta cũng không quan tâm nhiều chở một người. Thế nhưng là hắn vậy mà đi nhìn trộm nữ hành khách tắm rửa. Còn thừa dịp đối phương ngủ say dở trò, quả thực là cái nhỏ sắc phôi. Phải biết, có thể lên chiếc thuyền này đều là có mặt mũi người, không phú thì quý, ta thân là bản thuyền người phụ trách, dù sao cũng phải hướng khách người nói xin lỗi đi, bằng không hỏng thanh danh, tương lai còn có ai nguyện ý ngồi bản thuyền. Nam tử trung niên kinh nghiệm phong phú, giả trang ra một bộ làm người bức bách, tội nghiệp bộ dáng, rõ ràng là cường thế một phương, lại ngụy trang thành yếu thế người, nhất thời làm Emma trở nên lực lượng không đủ. Nhưng cũng không cần giết người đi. Chỉ là xin lỗi nhưng bồi không được người khác có tên tiếp, bản thuyền khách nhân đều là sĩ diện, không phải những cái kia lang thang nữ tử, mà tiểu tử này lại không bỏ ra nổi nhận lỗi đồ vật, không có cách nào để người ta bớt giận. Nói ngắn gọn, liền là một cái tiền. Nếu như nam tử trung niên vừa lên đến liền hướng Emma đòi tiền, khẳng định tránh không được muốn cho nhân lưu lại một cái áp chế tác tài ấn tượng, nhưng hắn quả thực là đem tiền cùng danh tiết của nữ nhân liên hệ với nhau, lập tức biến thành chiếm lý một phương, tự nhiên có chính nghĩa tính. Emma mặc dù ông cụ non, nhưng như thế nào đối phó được kinh nghiệm phong phú thương nhân, đành phải hướng La Phong xin giúp đỡ, thiếu gia, ngươi có thể hay không? Thiếu gia xưng hô, là trước kia ước định cẩn thận dùng để che giấu thân phận phương thức. Ta có thể xuất thủ cứu hắn, nhưng là, ta không thể để cho ngươi dưỡng thành, chỉ cần mở miệng cầu người liền nhất định có thể được đến trợ giúp ý thức. Ở trên đời này, cho dù là cứu người cũng cần trả giá đắt, cứu vượt qua bản thân phạm vi năng lực người, cùng đối đầu một tên vượt xa địch nhân của mình không có khác nhau. Cho nên, nếu như ngươi thật nghĩ muốn cứu người này, liền làm tốt tiếp xuống mấy ngày huấn luyện lượng gấp bội chuẩn bị, đây là ngươi cứu người đại giới. La Phong hồi đáp. Quy 1, chương 1110, thiếu niên vô danh. Ngày thường, La Phong đã đặt ra những yêu cầu huấn luyện rất cao cho Emma. Nếu tăng thêm lần này, e rằng cô ấy sẽ chẳng còn thời gian ngủ. Hơn nữa, mấy ngày tiếp theo, họ sẽ phải lên đên trên biển, huấn luyện trong điều kiện say sóng sẽ càng thêm khổ sở. Tuy nhiên, trước ánh mắt cầu xin tội nghiệp của thiếu niên, Emma cuối cùng vẫn đồng ý. La Phong liền để ám sư quỷ quân đưa ra một viên bảo thạch cực phẩm làm bồi thường, sáng tạo bảo thạch là phương pháp có giá trị cao nhất. Người đàn ông trung niên bụng vệ, sau khi cảm nhận được khí tức thâm bất khả trắc của ám sư quỷ quân, lập tức dập tắt ý định gây khó dễ, chủ động khuyên nhủ nữ hành khách kia không truy cứu trách nhiệm. Người quản gia kia, theo ông nghĩ, hắn rốt cuộc là cấp bậc gì? Nam tử trung niên nhỏ giọng hỏi người hộ vệ của mình. Khó mà nói, tôi căn bản không thăm dò được thực lực của hắn. Dù sao, ít nhất hắn cao hơn tôi một đại giai vị. Tuy nhiên, hai tên hộ vệ kia, tôi có thể khẳng định, là cấp bậc hoàng kim. Tráng hán đáp. Nam tử trung niên nghe vậy hít một hơi khí lạnh. Người hộ vệ của hắn có thực lực bạch ngân trung giai, nếu cao hơn hắn một đại giai vị, ít nhất cũng là hoàng kim giai đỉnh phong, thậm chí anh hùng giai cũng không phải là không thể. Thực tế, theo con mắt nhìn người của nam tử trung niên, mơ hồ cảm nhận được đối phương rất có thể là anh hùng giai, chỉ là trong lúc nhất thời không thể tin được phán đoán này. Bất kể là nghề nghiệp gì, đạt đến anh hùng giai, đều có thể trở thành khách quý của các đại vương quốc, hơn nữa còn phải là những quốc gia có thực lực. Đổi thành quốc vương của các tiểu quốc, e rằng địa vị còn thấp hơn một bậc, cũng không dám mở miệng mời chào. Thực tế, nhìn cách xưng hô là biết, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim tứ đại giai đều lấy kim loại làm tiền tố, chỉ đến tầng thứ 5 mới thay đổi, thành anh hùng. Anh hùng này không phải những anh hùng rẻ tiền, mà là chỉ cấp bậc cường giả này. Họ có tư cách trở thành nhân vật anh hùng trong sử thi, có năng lực để lại tên tuổi trong lịch sử. Điều này cũng không kỳ quái, đổi thành tiêu chuẩn Ngọc Châu, anh hùng giai chính là thiên nhân cảnh, biểu tượng sự khác biệt giữa phàm nhân và tiên nhân, hiển nhiên tiêu chuẩn Minh Châu này cũng được áp dụng. Chẳng lẽ hắn là hoàng tử của một đế quốc nào đó? Không đúng, một cường giả anh hùng giai, cho dù là hoàng tử của đế quốc cũng không đủ tư cách để hắn làm quản gia. Đúng, hắn trông giống quản gia, nhưng chưa chắc là quản gia thực sự. Có lẽ chỉ là đồng hành tiền bối, hoặc là hộ vệ giả trang thành quản gia, để thuận tiện cho việc di chuyển bên ngoài mà tạo ra một thân phận giả. Giải thích như vậy hợp lý hơn nhiều. Dù sao, nam tử trung niên cũng không dám khinh thường. Không kể đến việc không đoán được thực lực của quản gia, chỉ riêng hai tên hộ vệ hoàng kim giai cũng đủ để chứng minh thân phận của đối phương vô cùng tôn quý, hoặc là hoàng tử, hoặc là người thừa kế của đại công tước. Tóm lại, không thể trêu chọc. Trong lòng đã ôm ý nghĩ nịnh nọt, nam tử trung niên chuẩn bị làm cho mọi việc ổn thỏa, để lại ấn tượng tốt. Về phần nữ hành khách bị dòm ngó kia, chỉ cần biết đối phương có một tên hộ vệ hoàng kim giai, nàng tự nhiên sẽ hiểu được nên lựa chọn như thế nào. Xem ra vấn đề đã được giải quyết. Cho nên nói, phương pháp tốt nhất để giải quyết những phiền toái nhỏ là thể hiện sức mạnh một cách cao điệu, khiến đối phương cảm thấy bạn không dễ chọc, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Loại cách làm giả heo ăn thịt hổ kia có thể dùng để đối phó cường địch, nhưng dễ dàng dẫn đến những phiền phức thông thường. Thật không biết những kẻ hay gây phiền toái kia đang nghĩ gì. La Phong cảm thán. La Nát nói, nhưng theo nhau mà đến rất có thể sẽ là một loại phiền toái khác, ví dụ như salon yến hội. Người kia đã nhận ra thân phận của bạn, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc nịnh bợ. Đôi khi, quý tộc giống như là ngửi thấy mùi thối, con ruồi, đuổi cũng không đi. La Phong liếc nhìn La Nát, nói, xem ra bạn có thành kiến với quý tộc. Trước kia thì có, bây giờ thì không. Lúc còn trẻ bị chút oan ức, hận không thể dứt sạch tất cả quý tộc. La Nát không ngại thừa nhận. Dứt sạch quý tộc là một lý tưởng lớn lao, nhưng trên lý luận, không thể thực hiện được. La Phong dùng một loại ngữ khí thảo luận học thuật nói ra. Vì sao? La Nát rất kinh ngạc với chủ nhân của mình, bởi vì đối phương rõ ràng là xuất thân từ quý tộc, bây giờ lại cùng hắn thảo luận về diệt tuyệt quý tộc, một tư tưởng có tính thực thi. Hắn cảm thấy thế giới này thật sự đủ hoang đường. Theo quan sát của tôi, hệ thống chính trị của các quốc gia ở Á Rập Đại Lục được tạo thành từ vương thất, quý tộc địa phương, tầng lớp tinh anh và bình dân nông dân. Giống như một cái bàn có nhiều tầng, một tầng chống đỡ tầng khác, cuối cùng đạt được sự vững chắc và cân bằng tổng thể. La Phong dùng nguyên tố trong không khí phát thảo ra một kim tự tháp 4 tầng, phân biệt ghi rõ tên từng tầng lớp, khiến người ta nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Đúng vậy, bình dân và nông dân gánh vác lao dịch của toàn bộ vương quốc, nhưng vẫn bị cái gọi là quý tộc và tinh anh ức hiếp. Quý tộc chính là một nhóm côn trùng hút máu trên thân bình dân. La Nát nhận ra, hình ảnh này tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa trí tuệ, ít nhất là những điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Trong chuỗi thức ăn mang tên quốc gia này, bình dân và nông dân hoàn toàn chính xác ở vị trí thấp nhất. Hơn nữa, họ thường xuyên bị áp bức và đối xử bất công từ tầng lớp trên. Điều này không thể phủ nhận. Cho nên, quý tộc chính là cỏ dại gây hại, nên bị cắt đứt hết. Bạn cũng đồng ý ý nghĩ của tôi khi còn trẻ. La Nát cảm thấy buồn cười và hoang đường. Hắn vận chuyển đấu khí, vẽ lên một cái xiên lớn trên tam giác lớn đại diện cho vương thất và quý tộc. Nhưng tiếc nuối là, dù bình dân và nông dân phải bị quý tộc bóc lột cả đời, nhưng họ không thể rời bỏ quý tộc. Vì sao? Không có quý tộc, chúng ta tự làm ruộng, có thể thu hoạch được tốt hơn, nhiều hơn. Không có người hút máu, không có người thu thuế, cuộc sống của bình dân chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Không có người lãnh đạo, có nghĩa là năm bè bảy mảng. Bạn đã tham gia chiến tranh, chắc chắn bạn hiểu được sự khác biệt giữa có tổ chức và không có tổ chức. Nếu đây là một nhóm nhỏ bị phong tỏa, sống yên ổn mãi mãi, không có người lãnh đạo có lẽ thật sự là điều tốt. Đáng tiếc, thế giới này đầy rẫy chiến tranh. Một khi đối mặt với ngoại địch xâm lược, nếu không có người lãnh đạo, có nghĩa là họ không thể tổ chức lực lượng để bảo vệ tài sản và gia đình của mình. Không sai, nếu không ai đứng ra, mọi người chỉ có thể làm nô lệ cho người khác. Nếu có người đứng ra, người đó sẽ trở thành người lãnh đạo, chính là cái gọi là quý tộc. La Nát lắc đầu thở dài, hiển nhiên là đã chấp nhận cách giải thích này. Tôi từng đi qua lãnh thổ của một nam tước khi còn trẻ. Nam tước này có tính cách tàn bạo, tiếng xấu, nhưng không có nhiều người dân dọn đi. Bởi vì môi trường xung quanh lãnh thổ khắc nghiệt hơn. Một khi rời khỏi sự bảo vệ của lãnh chúa, trong tay của những tên cướp, đạo tặc và tội phạm, chỉ có một con đường chết. Thậm chí trong thời kỳ hạn hán, những tên cướp thiếu lương thực sẽ trực tiếp nấu thịt người. Trong môi trường như vậy, muốn di chuyển từ lãnh địa này sang lãnh địa khác mà không có sự bảo vệ của vũ lực, cần không chỉ là dũng khí, mà còn là tỷ lệ tử vong vượt quá 50%. Nam tước này tuy tàn bạo bất nhân, nhưng những kẻ sợ hãi danh tiếng của hắn, không chỉ là người dân, thậm chí cả những tên cướp cũng nghe tiếng mà chạy. Cho nên, trong phạm vi quản lý của nam tước, đều được xem là lãnh địa an toàn. Thậm chí, một nửa là dựa vào uy danh của nam tước để chống đỡ. Sống dưới quyền lãnh chúa mạnh mẽ như vậy, dù thỉnh thoảng sẽ sợ hãi vì sự tàn bạo của lãnh chúa, nhưng dù sao cũng tốt hơn là luôn phải đối mặt với nguy cơ mất mạng. Dù sao, cho dù lãnh chúa có tàn bạo đến đâu, cũng chỉ chọn người để hại. Toàn bộ lãnh địa có nhiều người như vậy, không nhất định sẽ đến lượt mình. Đó chính là suy nghĩ của đông đảo người dân. Lúc đó tôi chỉ là một du hiệp, muốn thay dân trừ hại, giết chết nam tước này. Kết quả lại bị những người bị hắn ức hiếp và bóc lột ngăn cản. Bởi vì giết chết nam tước này, sẽ không có ai bảo vệ họ. Kết cục của họ chỉ sẽ thảm hại hơn, trừ phi tôi nguyện ý ở lại thay thế nam tước trở thành lãnh chúa của họ. Từ đó về sau, tôi chuyên tâm làm một tên cướp phú tế bần, chỉ trộm đồ, không làm hại mạng người. Cũng coi như một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ với hiện thực. La Phong lắng nghe, nói, bạn có thể không thỏa hiệp với hiện thực, điều kiện tiên quyết là bạn phải có được sức mạnh để thay đổi thế giới. Như vậy, bạn sẽ không cần phải thay đổi bản thân. Trong lúc hai người trò chuyện, Emma đã đưa thiếu niên trở về. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã cứu tôi. Tỷ không chỉ xinh đẹp, mà còn tốt bụng. Thần linh nhất định sẽ phù hộ tỷ. Thiếu niên vội vàng nói lời cảm ơn. Khi được gọi là tỷ tỷ, Emma đột nhiên hiểu ra tại sao mình muốn cứu thiếu niên này, trong lòng cô ấy chồng chất hình ảnh của cậu bé với những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Đừng gọi tôi là tỷ tỷ, tôi chưa chắc đã lớn hơn bạn. Tôi tên là Emma, bạn tên là gì? Nữ hài tử vốn dĩ lớn hơn con trai, cộng thêm Emma tu luyện nội công, điều hòa âm dương trong cơ thể, không chỉ khiến cô ấy trở nên xinh đẹp, mà còn toát ra khí chất trưởng thành hơn. Cuộc chiến sinh tử với lợn rừng vương cũng khiến cô ấy có thêm những nét khí chất mà người đồng lứa không có. Tôi tên là Quincy. tôi gọi tỷ là tỷ tỷ vì tỷ đã cứu tôi. Tuổi tác của tỷ có lớn hơn tôi hay không không quan trọng. Nếu không phải tỷ, tôi sẽ bị tên giả mang kia ném xuống biển, cho cá ăn. Mạng của tôi là do tỷ cứu, thật không biết nên báo đáp thế nào mới tốt. Người bỏ tiền cứu bạn không phải tôi, mà là thiếu gia nhà tôi. Bạn nên nói lời cảm ơn với hắn. Bỏ tiền tuy là thiếu gia của tỷ, nhưng tôi vừa rồi nghe rõ ràng là tỷ cầu xin hắn cứu tôi, còn đồng ý nhận phạt. Tất cả là do tôi liên lụy tỷ. Nếu không, tiếp theo tôi sẽ thay tỷ hoàn thành cái gì mà lượng huấn luyện kia. Vậy cũng không được, với thân thể của bạn, chắc chắn là không làm được, nửa đường sẽ mệt chết. Tỷ đừng xem thường tôi. Đừng nhìn tôi gầy, nhưng tôi có sức mạnh. Tôi là một nghề nghiệp hắc thiết thượng vị. Quincy rất ngọt miệng, gọi một tiếng tỷ tỷ, khiến Emma vui vẻ. Rõ ràng, khẩu tài là tài năng giao tiếp của cậu. Sau đó, Emma dẫn Quincy đến, nói lời cảm ơn La Phong. Tiểu tử này có tư chất không tệ, hiếm gặp khi nhìn thấy một người có triển vọng như vậy. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói. Có thể khiến nó nói ra lời khen ngợi như vậy, thực sự là rất ưu tú. La Phong nhìn kỹ, quả nhiên, thiếu niên tên Quincy này có tư chất ưu dị, rất thích hợp tu luyện. Nếu đánh giá tư chất của hắn là 100, Emma nhiều lắm là chỉ có 30 điểm. Tuy nhiên, như đã nói trước đó, tư chất không có vị trí quá cao trong tâm trí La Phong. Chỉ vì một tư chất ưu tú, không có nghĩa là kéo người làm truyền nhân dự khuyết. Hắn chỉ có hứng thú với Quincy như vậy, gật đầu nhẹ, không để ý đến nữa. Cảm giác bị khinh thường khiến Quincy vô cùng tức giận, nhưng lo lắng đến việc đối phương bỏ tiền cứu mình, hơn nữa hai tên hộ vệ trông rất lợi hại, nên cậu chỉ có thể nuốt tiếng mắng vào bụng. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, vừa rồi tên đàn ông béo nịnh nọt kia, hiển nhiên thiếu gia của Emma là người có thân phận và địa vị. Chính mình không nói được là có đùi để ôm, vừa vặn xé da hổ kéo dài cờ, mượn danh tiếng của đối phương để phóng đãng một lần. Hai ngày sau, Emma bị lượng huấn luyện gấp bội dày vò đến quá sức. Dù có nội công hỗ trợ phục hồi thể lực, cũng khiến cô ấy chỉ còn lại sức lực để ăn và ngủ, thực tế, cô ấy thậm chí bị tước đoạt cả giấc ngủ. Bởi vì nhập định tu luyện nội công cũng có thể thay thế tác dụng của giấc ngủ, thậm chí hiệu quả phục hồi còn tốt hơn. Thiếu niên Quincy quả nhiên cũng mượn danh tiếng của La Phong để cáo mượn oai hùng, trên thuyền ăn uống no say, còn quấy rối không ít nữ hành khách. La Phong không để ý đến điều này, chỉ cần đối phương không đến phiền hắn, quyền đương không biết. Emma tỷ tỷ, tỷ luyện tập quá cực khổ rồi. Thiếu gia của tỷ sao nhẫn tâm để tỷ, một cô gái xinh đẹp như vậy, phải làm những việc khổ cực như vậy. Dù luyện tập mạnh lên cũng có ý nghĩa gì? Hắn không phải có hai tên hộ vệ và một quản gia sao? Chẳng lẽ gặp ác nhân còn phải dựa vào tỷ xuất thủ? Thiếu gia của tỷ có phải đang cố ý ngược đãi tỷ không? Chúng ta có nên tìm cơ hội chạy trốn không? Quincy nhìn Emma lại một lần nữa bị mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, không nhịn được khuyên nhủ. Đây không phải ngược đãi, đây là ma luyện. Đúng, Quincy, bạn mấy tuổi? Emma đột nhiên hỏi. 16, sao vậy? Quincy không hiểu. Lớn hơn tôi 2 tuổi, bạn dự định lăn lộn như vậy đến khi nào? Cái gì? Quincy không hiểu cô ấy muốn nói gì. Bạn biết tôi đang nói gì, Emma nhìn hắn, bạn không có nhà, không có người thân, cả ngày không có việc gì, chỉ dựa vào trộm cắp không lý tưởng. Bạn nghĩ lăn lộn như vậy đến khi nào? Dù Emma trước kia cũng thuộc về trộm cắp một phần tử, nhưng bây giờ cô ấy hiển nhiên khác biệt với trước kia. Vậy tôi nên lăn lộn như thế nào? Bạn là đàn ông, chẳng lẽ bạn không nghĩ đến việc đi học một nghề nghiệp đủ để nuôi sống bản thân? Trộm cắp cũng có thể nuôi sống bản thân, tôi chưa bao giờ bị chết đói. Quincy không có vấn đề nói. Vậy 10 năm sau đâu? 20 năm sau đâu? Bạn vẫn lăn lộn như vậy dựa vào trộm cắp để sinh hoạt. Bạn không nghĩ đến việc bản thân cũng nên có ngày thành công. 10 năm sau? 20 năm sau? Quincy không hiểu, chuyện đó đến lúc đó rồi tính. Emma thở dài, khuyên nhủ, nếu bạn muốn tương lai trở nên có tiền đồ, sau khi lên bờ, hãy cùng tôi đi cầu xin thiếu gia. Đây là cơ hội có thể thay đổi cuộc đời bạn. Vậy có phải tôi cũng phải giống như tỷ, mỗi ngày bị giày vò đến nửa sống nửa chết? Tôi không muốn trở thành như vậy, tôi chỉ biết ăn, không chịu khổ nổi. Tỷ, sao tôi không nghĩ ra một vài cách, kiếm chút tiền chuộc, để thiếu gia của tỷ thả tỷ tự do? Quincy đảo mắt một vòng, dụ dỗ Emma. Quy 1, chương 1111, lưu manh biển cả. Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, gió biển thổi về lạnh buốt, bong tàu vắng bóng hành khách. Bóng tối bao phủ, chỉ còn lại một màu đen sì. Ánh trăng lên cao, biển cả tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sinh động hơn. Sóng vỗ, ánh bạc lấp lánh như những mảnh gương vỡ vụn. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm phá vỡ đêm yên tĩnh. Tiếng hét phát ra từ phòng nghỉ của Malika. La Phong cùng những người khác chạy vào, thấy Malika cầm kiếm, trên thân kiếm lấm tấm máu. Đối diện nàng là Quincy, tay phải bịt lấy cánh tay trái đang chảy máu, gào thét đầy đau đớn. Tay trái của hắn bị đứt lìa từ cổ tay, bàn tay rơi xuống đất, năm ngón tay run rẩy. La Phong hỏi, chuyện gì xảy ra? Malika nói, tôi ngủ dậy, phát hiện có người đến gần, liền rút kiếm chém. Sau đó là chuyện như các người thấy. Emma mặt lạnh, chất vấn Quincy, đêm khuya khoắt ngươi không ngủ, chạy vào phòng Malika tiểu thư làm gì? Tiểu tử này có tiền án, thực sự khiến người ta không thể không nghi ngờ. Oan uổng à, tôi thật sự oan uổng. Malika tiểu thư là kiếm sĩ hoàng kim giai, cho tôi mượn hai lá gan, tôi cũng không dám động đến nàng. Tôi đi ngang qua lối đi nhỏ, thấy cửa phòng Malika tiểu thư không khóa, gõ cửa vài tiếng không ai trả lời. Tôi liền vào xem bên trong có xảy ra chuyện gì không, kết quả thấy Malika tiểu thư không nằm trên giường, mà nằm trên đất với tư thế kỳ lạ. Tôi lo lắng nàng bị tấn công, liền muốn lại gần xem rõ ràng. Ai ngờ tôi vừa đến gần, nàng liền chém một kiếm. Nếu không phải tôi né nhanh, giờ rơi xuống đất không phải một bàn tay, mà là cả nửa người trên của tôi. Quincy một bộ tội nghiệp, ủy khuất vạn phần, nói mình gặp phải bi kịch. Emma nửa tin nửa ngờ, hỏi Malika, có phải như vậy không? Malika suy nghĩ, gật đầu, tôi quen ngủ trên đất, không phải trên giường, để phòng ngừa bị người đánh lén. Ngoài ra, tôi ngủ thường nằm nghiêng bên trái, để bảo vệ tay trái. Hơn nữa, tôi từ nhỏ được cha dạy dỗ, ngủ không nhúc nhích, theo người ngoài nhìn thì rất kỳ lạ. Quincy vội vàng gật đầu, đúng vậy, lúc đó tôi thấy tư thế ngủ của cô, còn tưởng rằng cô bị giết chết, giật mình kêu lên. Vội vàng quá, không nghĩ tới làm người khác sợ hãi, chỉ muốn xác nhận tình hình, ai ngờ lòng tốt không được đáp lại. Đáng thương cái tay của tôi, đời này chỉ có thể làm người tàn phế. Lập tức giả vờ buồn bã, khóc đến nước mắt giàn giụa. Nghe xong, Emma sắc mặt hơi dịu đi, nói, đừng khóc, kiếm của Malika rất sắc bén, vết thương của ngươi rất phẳng, lại mới bị đứt, chữa trị không khó. Nàng quay sang La Phong cầu xin, thiếu gia, chỉ là hiểu lầm, có thể thương xót tiểu tử này không? Lúc này, La Nát mang theo biểu tình mỉm cười, nhìn Quincy, chân tướng thật sự như vậy phải không? Quincy trong lòng hơi hồi hộp, thầm nghĩ hỏng bét, vì hắn cảm nhận được khí tức đồng đạo trên người đối phương, mà La Nát rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều, là cao thủ trong đó, muốn giấu giếm được sợ là không dễ dàng. Không phải như vậy còn có thể thế nào, tôi chỉ là đạo tặc hắc thiết giai, làm sao dám động đến một kiếm sĩ hoàng kim giai? Chỉ có kẻ muốn chết mới làm vậy. Dù sao không có chứng cứ, Quincy quyết định, đánh chết cũng không thừa nhận. Từ logic mà nói, một đạo tặc hắc thiết giai không thể nào động đến một kiếm sĩ hoàng kim giai, từ góc độ thường thức mà nói, điều này chẳng khác gì tìm đường chết. Nhưng La Nát vẫn giữ khuôn mặt, tiểu tử ngươi còn trẻ, không nói gì thêm. La Phong không muốn để Quincy chịu thêm đau khổ, ra lệnh cho hắn khép miệng vết thương lại, sau đó thi triển pháp thuật chữa trị, liền khôi phục như cũ. Quincy hoạt động năm ngón tay, xác nhận không có di chứng, sau đó lườm Malika một cái đầy oán giận, nói, quả nhiên, người không nên xen vào việc của người khác, thế đạo này làm việc tốt không nhất định có hảo báo. Malika mang theo lời xin lỗi, thật xin lỗi. Quincy định tiếp tục dùng lời lẽ ép buộc, La Phong thi triển một đạo ma pháp lên hắn, lập tức hắn rơi vào trạng thái thất thần, đứng yên tại chỗ. Thiếu gia. Emma nghi ngờ hỏi. La Phong hỏi Quincy, chuyện này đến tột cùng là thế nào? Quincy trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, nhưng bằng tinh thần lực của hắn, muốn chống lại ma pháp tinh thần ăn mòn thực sự rất khó, một chút chống cự trong nháy mắt liền tan vỡ. Malika tiểu thư quá đẹp. Võ nghệ cao cường. Dung mạo xinh đẹp, khí chất lại lạnh, cực phẩm băng sơn mỹ nhân như vậy tôi chưa từng gặp qua. Con gái chủ quán rượu bụi gai so với nàng chỉ là vịt con xấu xí. Nếu có thể ngủ với nàng một đêm, tôi chết cũng cam lòng. Dù lời nói vô cùng phấn khích, nhưng mặt Quincy vẫn cứng ngắc như một tấm bài poker. Tôi trước đó đã động tay động chân vào khóa cửa, để nó tự động hỏng vào thời cơ thích hợp. Sau đó tôi từ hành lý của một quý tộc trộm được giấc ngủ ngàn thu cỏ, đặt trên tủ đầu giường của Malika tiểu thư. Nếu như giấc ngủ ngàn thu cỏ không có tác dụng với kiếm sĩ hoàng kim giai, tôi sẽ phủ nhận là phát hiện điểm đáng ngờ. Nghe đến đó, đã đủ rồi, La Phong vỗ tay, triệt hồi pháp thuật nôn thật trên người Quincy. Pháp thuật này giống như khống chế tinh thần, chỉ có hiệu quả với người có ý chí yếu kém. Quincy, tôi thật sự nhìn lầm ngươi, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là ngang bướng, khi còn bé không được dạy dỗ, mới nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Đây không phải là chuyện thói quen, mà là vấn đề nhân cách. Emma vô cùng đau lòng, nàng thật sự coi Quincy như những người bạn trong cô nhi viện, không muốn bị lừa gạt. Tỷ tỷ, nghe tôi giải thích, vừa rồi không phải chân tướng, tôi bị trúng huyễn thuật, lời nói không phải ý tưởng thật của tôi. Tin tôi đi, tôi thật sự coi chị như tỷ tỷ, làm sao lại lừa chị? Quincy cuống quýt giải thích. La Phong nói, muốn tôi dùng nôn thật thuật nữa không, để ngươi nói về cách nhìn của ngươi về Emma, xem ngươi thật sự coi nàng như tỷ tỷ hay là thứ gì khác. Quincy trợn mắt kinh ngạc, nói không ra lời. La Nát lắc đầu, tiểu tử, âm mưu quỷ kế đôi khi rất tiện lợi, người khác mệt gần chết liều mạng cũng không làm được, có lẽ ngươi đột nhiên nảy ra một ý tưởng liền giải quyết đơn giản. Nhưng loại tiểu chiêu này không phải vạn năng, âm mưu dựa trên sức mạnh, bản thân sức mạnh không đủ mạnh, dù ngươi có đầu óc thông minh cũng vô dụng. Đối đầu với cường giả thực sự, ngươi ngay cả nói dối cũng không làm được, người ta không cần đấu trí với ngươi, một ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Trước kia tôi cũng phạm sai lầm giống ngươi, đắm chìm trong những tiểu chiêu đó, may mắn tỉnh ngộ không quá muộn, hy vọng ngươi cũng có thể sớm tỉnh ngộ. Emma mặt lạnh, nói với hắn làm gì, một kẻ đạo đức bại hoại, sức mạnh càng mạnh, làm chuyện xấu càng nhiều. Sớm biết như thế, hôm qua tôi không nên cứu hắn, để hắn rơi xuống sông cho cá ăn mới đúng. Emma mỗi nói một câu, Quincy liền run rẩy một cái. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt có một vệt nước mắt rõ ràng, vô cùng hối hận, thật xin lỗi, tỷ tỷ, làm chị thất vọng. Chị nói đúng, tôi từ nhỏ không ai quản giáo, không cha không mẹ, luôn bị người bắt nạt, ngay cả bạn tri kỷ cũng không có, nên không biết gì là đúng sai, đành phải học hỏi từ những tiền bối trong công hội, họ làm gì, tôi làm theo, không biết lúc nào đã nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Nói đến đây, hắn khóc thút thít, nước mắt nước mũi chảy dài. Emma thấy hắn dường như thành tâm sám hối, lại nghĩ đến xuất thân của đối phương, trong lòng mềm nhũn. Nếu như mình không được Teresa bà dạy dỗ nghiêm khắc, sợ rằng cũng sẽ học theo những người không biết xấu hổ, bán thân đổi lấy tiền tài. Ngay khi nàng định mở miệng cầu xin La Phong tha thứ cho đối phương, bỗng nhiên có một tiếng ca nhẹ nhàng truyền đến, không rõ nguồn gốc, như đến từ bốn phương tám hướng. Lúc đầu tiếng ca rất yếu ớt, dù cố gắng lắng nghe cũng không thể nắm chắc, nhưng dần dần, tiếng ca trở nên rõ ràng hơn, cũng du dương hơn. Cuối cùng, tiếng ca tuyệt mỹ như tiếng trời vang lên bên tai mỗi người, như gió xuân, như thiếu nữ yêu kiều, như thần linh thì thầm, khiến người ta đắm chìm trong đó, khó lòng tự kềm chế, dần dần mơ hồ ý thức. Ngay khi Emma tinh thần hoàn toàn bị cuốn hút, thuần dương huyền âm chân khí trong cơ thể nàng tự động vận chuyển, kích thích các kinh mạch huyệt đạo, khiến nàng tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Emma nhìn xung quanh, thấy Lanak và Malika đã vận dụng đấu khí, đang chống lại tiếng ca. Chỉ có La Phong và quản gia của hắn vẫn bình tĩnh, không bị ảnh hưởng, còn Quincy thì không thấy đâu. Đừng phân tâm, toàn lực vận chuyển nội công, cùng nhau đến bong tàu. Một đoàn người rời khỏi phòng, đi ra ngoài, trên đường đi thấy không ít hành khách chỉ mặc một lớp nội y mỏng, như mộng du đi về phía bong tàu. Khi họ ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, thấy bong tàu đã đầy thủy thủ và hành khách, cùng với tiếng phù phù liên tục, có người bị mê hoặc bước lên lan can, sau đó như bước về thiên đường, hướng về hư vô ngoài biển một bước phóng ra, rồi thẳng tắp rơi xuống biển, chìm vào trong nước. Điều khiến người ta sợ hãi là, dù nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ai đứng ra ngăn cản hay cảnh báo, ngược lại, ai cũng bị mê hoặc, đồng thời không tự chủ được đi theo bước chân của người trước, hướng về lan can chậm rãi đi đến, trong đó có cả Quincy. Xem ra là khống chế ý chí bằng tiếng ca, đến tột cùng là ai, Naga sao? La Phong vừa suy đoán, vừa thi triển phù du thuật, phóng ra nhiều khí cua khổng lồ, nhốt chặt những du khách nhảy xuống biển. Không phải Naga, là Hải Yêu. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi từ trong khoang tàu ra, nam nhân dáng người cao lớn, đặc biệt là một đôi cánh tay vô cùng cường tráng, nhưng khuôn mặt lại toát ra vẻ thông minh, không phải là một chiến sĩ lỗ mãng. Nữ nhân dáng người mềm mại, cầm pháp trượng, là một pháp sư. Đỉnh pháp trượng là một viên đá quý màu xanh lam, phát ra ánh sáng dịu dàng, bao quanh hai người, hiển nhiên, đây là lý do họ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ca. Hải Yêu là một loại ma thú biển hung dữ, giỏi huyễn thuật và tinh thần công kích, đồng thời có khả năng điều khiển các loài hải thú khác. Từ thời cổ đại, Hải Yêu thường xuyên dùng tiếng ca du dương để dụ dỗ thuyền đi gần sào huyệt của chúng, sau đó tạo ảo giác để thủy thủ nhảy xuống biển, tự động trở thành bữa ăn của chúng. Người giải thích không phải là nữ pháp sư, mà là nam nhân trông như thợ rèn. La Phong hỏi, trong trường hợp bình thường, thủy thủ làm gì khi gặp Hải Yêu? Dùng dây thừng cột chặt mình vào bong tàu, sau đó dương buồm chạy trốn, còn có thể chạy thoát hay không, chỉ có thể trông vào vận may. Nam nhân thở dài, rồi quay sang hỏi nữ nhân bên cạnh, làm sao, có thể cảm nhận được vị trí của Hải Yêu không? Cảm nhận được, nhưng quá xa, vượt quá phạm vi tấn công của tôi. Nữ nhân cũng tỏ vẻ tiếc nuối, rồi quay đầu lại, nói với cậu bé nhỏ đang ẩn nấp sau lưng nàng, Will, nhớ kỹ, đừng ra khỏi vòng sáng màu xanh lam này. Cậu bé kéo gấu áo nàng, nghiêm túc gật đầu, không nói gì. La Phong lại hỏi, Hải Yêu thủ lĩnh là ma thú cấp mấy? Nam nhân ngẩn người, không hiểu tại sao đối phương lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời, Hải Yêu thủ lĩnh khoảng cấp 5, nếu là Hải Yêu Vương, có thể đạt tới cấp 8, nhưng Hải Yêu Vương thường không ra ngoài săn mồi, chỉ chờ thuộc hạ mang thức ăn về. Cấp 5, vậy không có giá trị chế tạo hồn thạch, xử lý hết đi. Câu nói cuối cùng của La Phong là nói với ám sư quỷ quân. Tuân lệnh. Ám sư quỷ quân bái, rồi há miệng về phía biển bị sương mù bao phủ, phát ra một loạt âm thanh bén nhọn, chói tai như móng vuốt mèo cào vào tấm sắt. Những âm thanh này lập tức làm nhiễu loạn tiếng ca du dương, đồng thời đánh thức tất cả thủy thủ và hành khách bị khống chế. Hơn nữa, một áp lực khủng khiếp từ ám sư quỷ quân bùng phát, như một cơn bão cấp 12, quét sạch vùng biển xung quanh, đồng thời xua tan sương mù. Nam nhân kinh ngạc, nữ yêu chi gào. Không, là vong linh bạo tẩu khúc cấp cao hơn. Nữ nhân sửa lại. Vong linh sinh vật vốn rất yếu, hai người lập tức cảnh giác, che chắn cậu bé phía sau. Nhưng La Phong và ám sư quỷ quân không nhìn họ, sương mù tan đi, có thể thấy vô số điểm sáng màu đỏ như máu lóe lên trong biển đen, như ngọn lửa địa ngục tham lam, như con mắt khát máu, như ác linh tuyệt vọng từ sâu thẳm địa ngục. Ám sư quỷ quân định ra tay tiêu diệt những hải yêu bị vong linh bạo tẩu khúc làm choáng váng, nhưng La Nát giành lời, để tôi, vừa học được một chiêu võ kỹ, thử xem chất lượng. Nói rồi hắn bộc phát đấu khí mặt trời rực cháy, khiến đấu khí trắng ban đầu chuyển sang màu vàng rực, tỏa ra ánh sáng chói mắt và nhiệt lưu nóng bỏng. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, lao lên trời, chém ra hai thanh kiếm. Ăn ta Thái Dương kỵ sĩ siêu đạn động song viêm trảm. Quy 1, chương 1112, bốn đại thiên vương. La Nát phóng thích một luồng viêm lưỡi đao dài 30 mét, quét ngang qua biển rộng, ánh sáng chói mắt xé tan bóng đêm, nhuộm đỏ cả vùng biển. Lưỡi đao như một con chim cắt lao xuống, mang theo tiếng gào thét bén nhọn và hơi thở của hỏa thần, tấn công vào trung tâm của những hòn đảo nhỏ hẹp. Hai tiếng nổ lớn vang lên, cột lửa bốc cao lên trời, ngọn lửa dữ dội và sóng nhiệt lan tỏa khắp đảo, khiến những tiếng hét thảm kinh hoàng vang lên. Tiếng hét thảm của hải yêu nghe rất khó chịu, như tiếng kêu gào của một con người đang bị tra tấn. Chỉ trong vài giây, sóng xung kích từ vụ nổ đã ập đến tàu chở khách, con tàu khổng lồ chao đảo dữ dội, khiến những người vừa tỉnh lại suýt nữa rơi xuống biển. Lúc này, nữ pháp sư giơ tay lên, kích hoạt chiếc nhẫn ma pháp trên tay. Một bóng người màu xanh lam trong suốt xuất hiện từ trong nhẫn, đứng trên bong tàu, tạo ra một lớp ánh sáng bảo vệ, chặn đứng những con sóng đang ập tới. Là thủy tinh. La Phong nhận ra đó là một cô gái ôm viên cầu ma pháp, toàn thân được tạo thành từ nước, gần như trong suốt, một trong những tinh quái đặc hữu của La Bát. Thủy tinh là tinh linh nguyên tố, không phải ma thú, sức mạnh của chúng không cố định, thay đổi theo lượng nước và ma lực. Có những con chỉ là ma thú cấp thấp, nhưng cũng có những con mạnh ngang bằng siêu giai ma thú. Thủy tinh này hiện tại tương đương với một pháp sư đồng cấp cao cấp, sức mạnh kém hơn nữ pháp sư, nhưng với tư cách là tinh linh thủy nguyên tố, cô nàng có thể phát huy lợi thế trên biển. Còn đứng ngay người đó làm gì, nhanh chóng đổi hướng, lái tàu rời đi. Người đàn ông cường tráng hét lớn với những thủy thủ đang ngây người. Những thủy thủ này hiểu rõ nguy hiểm trên biển. Vụ nổ vừa rồi chắc chắn đã phá hủy hoàn toàn những hòn đảo, hành động này sẽ khiến những hải yêu ẩn náu trong đảo nổi giận. Nếu họ không nhanh chóng rời đi, khi hải yêu phục hồi, họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn bạo. Lúc đó, cả con tàu sẽ bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, trở thành thức ăn cho sinh vật biển. La Nát sau khi phóng thích chiêu thức, từ trên không rơi xuống, chân bước không vững, suýt nữa ngã xuống. Cạn kiệt rồi, một chiêu này tiêu hao quá nhiều đấu khí. Với kỹ năng mới học, La Nát vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh, không thể cân bằng thu phóng, vô tình đã giải phóng toàn bộ đấu khí. Tuy nhiên, số lượng hải yêu thiệt mạng cũng không nhiều. Lưỡi đao dài 30 mét trông rất lớn, đủ để chém ngang con tàu, nhưng so với toàn bộ đại dương, nó chỉ như giọt nước trong biển, không có ý nghĩa. Do đó, trong thế giới Aten, võ giả thích hợp chiến đấu đơn lẻ, kỹ năng đấu khí có sức phá hủy mạnh, nhưng phạm vi sát thương luôn là điểm yếu, quần công là sở trường của pháp sư. Thực tế, ngay cả võ tu Ngọc Châu cũng có tình huống tương tự. Thông thường, võ tu nhục thân cảnh không giỏi chiến đấu quần thể, chỉ khi đạt đến thiên nhân mới có sự thay đổi. Ngược lại, ngọn lửa sinh ra sau vụ nổ, do La Phong biến đổi thành Thái Dương chân hỏa, trừ phi dùng vật thuần âm để triệt tiêu, nếu không, ngay cả nhảy vào nước cũng không thể dập tắt, nó sẽ tiếp tục thiêu đốt tinh khí trong cơ thể người bị cháy, cho đến khi không còn sót lại gì. Những hải yêu không hiểu được điều này, chúng hoảng loạn va chạm vào nhau, khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng, số lượng hải yêu bị Thái Dương chân hỏa thiêu chết còn nhiều hơn những con bị lưỡi dao chém chết. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, mọi người đều bộc phát sức mạnh sinh tồn. Với cánh buồm căng đầy và phong hệ thuật thức kích hoạt, con tàu bắt đầu tăng tốc chậm chạp. Nữ pháp sư cũng dùng thuật thức gió nhẹ để giảm trọng lượng cho con tàu, tuy hiệu quả không mạnh như đối với sinh vật, nhưng cũng có ích. Đúng lúc này, những hải yêu đột nhiên đồng loạt phát ra tiếng gào thét chói tai. Từ dưới biển, một bóng đen khổng lồ lao lên, mang theo sóng lớn và hơi nước, hướng về con tàu lao tới. Thần ơi! Đó là cái gì? Là ma thú biển sao? Sao lại lớn như vậy? Nhìn thấy bóng đen khổng lồ cuốn theo sóng lớn và hơi nước từ dưới biển lao lên, mọi người trên tàu hoảng sợ. Dù không thể nhìn rõ bóng đen đó là gì, nhưng chỉ nhìn thấy phần thân thể lộ ra khỏi mặt nước, đã đủ để khiến họ cảm thấy kinh hoàng và tuyệt vọng bởi kích thước khổng lồ của nó. Nhanh! Căng buồm hết cỡ, nắm chặt dây thừng. Thuyền trưởng nhanh chóng nhìn bóng đen, lại một lần nữa hét lên. Con quái vật này không phải thứ mà ông ta có thể đối phó, dù có nhiều kinh nghiệm đi biển cũng vô dụng. Bây giờ, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào những người có nghề nghiệp mạnh mẽ trên tàu, chỉ cần có thể tranh thủ thời gian, chờ con tàu tăng tốc hoàn toàn, họ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật. Với tốc độ tối đa, con tàu được thúc đẩy bởi thuật thức gió sẽ nhanh hơn ma thú, nhưng gia tốc của nó chậm hơn, cần một quá trình. Do đó, dù thuyền trưởng có thúc giục thủy thủ thế nào, cũng khó có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng. Nữ pháp sư nhìn ám sư quỷ quân, thấy hắn không có ý định ra tay, liền hít sâu một hơi, huy động ma lực trong cơ thể, triệu hồi một cây thương băng dài, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bắn về phía bóng đen. Cây thương băng sắp chạm mục tiêu, bóng đen khổng lồ như biết trước, đột ngột chìm xuống dưới biển. Chỉ trong nháy mắt, bóng đen đã biến mất trong sóng lớn, cây thương băng đuổi theo, nhưng đã mất mục tiêu, chỉ có thể đâm vào mặt biển, tạo ra những bọt nước. Người đàn ông cường tráng nhíu mày, "Gây phiền phức, đây là biển, không phải đất liền. Nếu là trên đất liền, với tinh thần khóa chặt, dù đối phương có nhanh nhẹn đến đâu, cũng khó tránh khỏi ma pháp công kích. Nhưng trên biển, dù vẫn bị tinh thần khóa chặt, nhưng đối phương chỉ cần chìm xuống biển, có thể dựa vào nước biển để giảm thiểu sức phá hủy của ma pháp." Ngay sau đó, trước khi mọi người kịp phản ứng, một con sóng lớn lại ập tới, bóng đen khổng lồ lại trồi lên, lao về phía con tàu, đồng thời phát ra tiếng gào thét kỳ dị, như tiếng va chạm của đá sắc nhọn với pha lê, mang theo sự tức giận. Nữ pháp sư biến sắc, "Ê, chúng ta đã làm nó bị thương, nhưng chưa gây ra sát thương chí mạng, lần này đã chọc giận nó." Người đàn ông vội vàng an ủi, "Ê, dù không chọc giận nó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Nhìn thấy bóng đen đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với con tàu, khi chỉ còn cách nhau chưa đến 10 mét, Quincy, người luôn run rẩy, đột nhiên lao lên lan can, lấy ra một cái ná cao su, và sưu sưu y vài tiếng, bắn ra những viên bi nhỏ. Mọi người chưa kịp chế giỡn những viên bi nhỏ bé đó có thể gây ra tổn thương gì cho con ma thú biển, thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Những viên bi nhỏ bé đó lại tạo ra sức phá hủy ngang bằng với ma pháp hỏa hệ cấp trung, khi ở khoảng cách gần, chúng đã trúng đích, gây ra vụ nổ dữ dội, phản chấn khiến Quincy suýt nữa bị thổi bay khỏi tàu, may mắn hắn kịp thời nắm lấy lan can, được thủy thủ bên cạnh kéo lại. Chỉ một đạo ma pháp cấp trung, không đủ để trọng thương con ma thú biển, nhưng Quincy đã bắn ra hơn 20 viên, chồng chất lên nhau, thậm chí còn mạnh hơn ma pháp cấp cao, lập tức làm nổ tung một phần cơ thể của con ma thú. Cơ thể của con ma thú, dưới tác dụng của quán tính, tiếp tục lao về phía con tàu. Khi ở khoảng cách gần, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của nó, là một con rắn biển trắng khổng lồ. Đầu của nó đã bị nổ tung một nửa, thậm chí có thể nhìn thấy não trắng bên trong. Phía sau đầu rắn, ở vị trí tương tự như cổ của con người, có hàng chục xúc tu lớn hơn cột đá, không ngừng vung vẩy, tạo ra những bọt nước cao hàng chục mét, uy thế kinh người. Lớp da trắng trơn ban đầu giờ đây xuất hiện những đường máu dữ tợn, khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình. Nhưng dù có hung dữ đến đâu, nó đã mất đi sự sống. Không còn sức mạnh, bị thủy tinh dùng một bức tường nước ngăn cản, nó rơi xuống biển, biến mất, chỉ còn lại những dòng máu đỏ nhuộm đỏ mặt biển, chứng minh xác của nó đã chìm xuống đáy biển. Nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ, mọi người như được sống lại, không kìm được reo hò. Quincy lập tức được xem như anh hùng, mọi người đều cảm ơn và khen ngợi hắn. Người đàn ông trung niên đã sai người ném Quincy xuống biển hôm qua, giờ đây cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn lệnh của ông ta bị ngăn cản, nếu không, ông ta sẽ nếm thử vị đạn nổ thay cho Quincy. Mọi người đang chìm đắm trong niềm vui, không để ý đến những hải yêu ở xa xa, chúng không chỉ im lặng, mà còn lộ ra vẻ mặt như tận thế đang đến. Ngay khi mọi người đang nhảy múa và hoan hô, một áp lực chưa từng có giáng xuống con tàu. Mọi người đều cảm thấy như bị thiên địch đè bẹp, những người có ý chí yếu kém thậm chí còn bị ép tiểu tiện ngay tại chỗ. Con tàu, vốn đang tăng tốc nhanh nhất nhờ sức gió, đột nhiên dừng lại, phong hệ thuật thức khắc trên cánh buồm đã mất hiệu lực, ánh sáng mờ đi. Cặp vợ chồng kia cũng không chịu nổi áp lực, bị ép quỳ xuống đất. Trên bong tàu, những người có thể đứng vững chỉ còn La Phong, ám sư quỷ quân, Malika và Lanat. Trong đó, Lanat, do đã mất đấu khí, cơ thể suy yếu, chân run rẩy, toàn thân đầy mồ hôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngã quỵ. Là áp lực của truyền kỳ. Lanat gắng gượng nói từng chữ. Ngay sau đó, một luồng nước hoa từ biển rộng trào lên, ngưng tụ thành một bóng người đầu rồng, thân người, đội vương miện, cầm trong tay tam xoa kích, uy nghi như titan khổng lồ. Chỉ phần thân thể trên mặt biển của hắn đã cao hơn cánh buồm của con tàu. Là ai, dám giết con ta? Là các ngươi, loài người sao? Những con khỉ bẩn thỉu, dám khinh thường huyết mạch cao quý của vương tộc biển cả, đi chết cùng con ta. Hắn chỉ tam xoa kích về phía trước, lập tức một con rắn nước khổng lồ từ biển rộng lao lên, tấn công con tàu. Dù chỉ là một động tác đơn giản, không có bất kỳ chú ngữ nào, nhưng cú đánh này cũng có sức mạnh ngang bằng ma pháp cấp cao. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, một tiếng chuông đồng vang lên, chặn đứng con rắn nước, phát ra tiếng keng vang, phá vỡ con rắn nước thành những bọt nước. A, có cường giả, không chỉ một người. Cái bóng người đầu rồng cúi đầu nhìn về phía La Phong và ám sư quỷ quân trên bong tàu, kẻ khó trách có thể giết con ta, hóa ra là hai vị truyền kỳ cường giả. Vừa rồi không chào hỏi đã ra tay, là ta thất lễ. Ta là vua biển cả, người cầm lái của Thất Hải Liên Minh, Artu Kuri. Dù đối phương có thể là kẻ đã giết con mình, nhưng truyền kỳ cường giả đại diện cho đỉnh cao sức mạnh của thế giới, đặc biệt là truyền kỳ pháp sư, có nghĩa là họ đã chạm đến cội nguồn của nguyên tố, chân lý của thế giới. Bất kể là phe phái nào, đều phải tôn trọng họ. Càng là cường giả, càng hiểu được sự tôn trọng đối với cường giả. Ngược lại, những kẻ yếu kém thường tự cao tự đại, muốn khẳng định mình bằng cách khiêu khích cường giả. Lanat cuối cùng cũng không chịu nổi, quỳ xuống đất cùng cặp vợ chồng kia. Mặt hắn trở nên dữ tợn, y vua biển cả, bảy hải minh chủ. Cường giả tuyệt thế vượt trên truyền kỳ. Khó trách, không trách chỉ là một phân thân thủy nguyên tố, đã có thể tỏa ra áp lực tinh thần của truyền kỳ. Lần này thật sự đã chọc phải một nhân vật không tầm thường. La Phong thực hiện một động tác chào hỏi tiêu chuẩn, nói, "Ê tôn kính vua biển cả, bi kịch xảy ra với con trai ngài là điều chúng tôi không muốn nhìn thấy. Đây là một tai nạn bất đắc dĩ. Nếu muốn truy cứu nguồn gốc, thì phải trách những hải yêu đó. Chính chúng nó đã gọi con trai ngài tấn công tàu của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phản công. Chúng tôi không hề có thù hận với con trai ngài, chính chúng nó là thủ phạm thực sự khiến con trai ngài thiệt mạng." Người đàn ông trung niên béo ú như bắt được cọng cỏ cứu mạng, chỉ tay về phía Quincy, "Ngài đúng vậy, trước đó chúng tôi không biết hắn là con của bệ hạ, người gọi hắn là những hải yêu kia, người giết hắn là tên nhóc này, không liên quan gì đến chúng tôi. Xin bệ hạ tha thứ cho chúng tôi." Quincy nghe vậy, mặt tái mét, nhưng ý chí của hắn còn yếu hơn người đàn ông trung niên. Dưới áp lực tinh thần của truyền kỳ, hắn thậm chí không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương với ánh mắt muốn giết người. "Là vậy sao?" Arthur Curry nhìn về phía những hải yêu đang lúng túng, tỏa ra một luồng sóng tinh thần, tiếp xúc và nhận lại phản hồi. Hắn hừ lạnh, giơ tam xoa tiếp lên, lập tức một lượng nước biển tràn vào miệng những hải yêu đó, không cho chúng cơ hội giải thích, cứ thế rót vào, cho dù bụng chúng căng phồng cũng không dừng lại, cuối cùng khiến chúng bị nước biển no chết. Được gọi là hải yêu, nhưng lại bị nước biển giết chết, thật sự là một sự châm biếm. La Phong lúc này lên tiếng, "Ngài hiểu rõ sự thật, bệ hạ có muốn thả chúng tôi rời đi không?" Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi quay người lại, nói, "Nếu là 3 năm trước, ta có thể vì hai vị truyền kỳ cường giả mà tha thứ, chỉ cần các ngươi giao tên đã giết con ta, ta sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ thì khác. 3 năm trước, Thất Hải Liên Minh đã lập kế hoạch chiến tranh, dự định tấn công hai lục địa vào cuối năm nay, chiếm lĩnh hoàn toàn lục địa, để thế giới thuộc về Hải Hoàng. Do đó, khi gặp hai vị truyền kỳ cường giả ở đây, ta không thể thả các ngươi rời đi. Không liên quan gì đến thù hận với con trai ta, mà là vì bá nghiệp của hải tộc. Ta sắp có cơ hội này để làm suy yếu sức mạnh của sinh vật lục địa, hai vị truyền kỳ chết đi, chắc chắn là một đòn giáng mạnh đau đớn." Tất cả những người nghe được những lời này đều sững sờ. Một mặt là bị tin tức về cuộc chiến tranh giữa biển và lục địa làm choáng váng. Tin tức về cuộc chiến tranh cấp thế giới này vượt quá tầm hiểu biết của họ. Mặt khác, họ nghĩ rằng, khi đã nghe được bí mật này, đối phương chắc chắn sẽ không để họ sống sót. La Phong nhíu mày, hỏi Thông Thiên Cổ Thư, vị tiên đoán đại sư đã tiên đoán diệt thế bảy tai, nhưng dường như không liên quan đến tai nạn nào liên quan đến biển cả. Ngươi không biết bốn đại thiên vương thực chất có năm sao? So sánh với diệt thế bảy tai, kết quả lại có 8, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Q1, chương 1113, bí mật biển sâu. Thật sự không có cách cứu vãn nào sao? Nếu có thể, ta vẫn hy vọng dùng phương thức hòa bình để giải quyết cuộc tranh chấp này. La Phong hỏi. Arthur Curry cười vui vẻ, dường như rất đắc ý vì hai vị cường giả truyền kỳ đã chịu thua. Những hành khách khác cũng tỏ ra lo lắng, ai nấy đều mang vẻ mặt chưa chiến đã sợ, xem ra không có phần thắng rồi, xong đời, sao tôi lại xui xẻo đụng phải loại chuyện này. Nếu là trên đất bằng, cho dù là bản vương gặp phải cường giả truyền kỳ, cũng khó nói có 100% tự tin để giữ người lại. Nhưng ở trên biển lại khác biệt, bực này cơ hội ngàn năm một thuở, bản vương là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Arthur Curry nói lời mang theo uy hiếp, sau đó lập tức chuyển giọng, nhưng cũng không phải thật sự không thể thương lượng. Nếu có thể, bản vương cũng không muốn đồng thời giao chiến với hai vị cường giả truyền kỳ. Như vậy đi, chỉ cần hai vị nguyện ý trung thành với hải tộc, buông bỏ linh hồn phòng thủ, để bản vương khắc dấu ấn tinh thần, như vậy chúng ta không chỉ có thể hóa thù thành bạn, hai vị còn sẽ trở thành khách quý của hải tộc. Thậm chí bản vương có thể hứa hẹn, tương lai khi hải tộc thành lập quốc gia, sẽ phân chia hai vùng đất, giao cho hai vị quản lý. Hai vị cũng có thể dùng mảnh đất này để tiếp nhận nhân tộc, trở thành chúa cứu thế của nhân tộc. Vua biển cả chiêu này có thể nói một cục đá hạ ba con chim, vừa có thể không đánh mà thắng, tránh khỏi một trận đại chiến truyền kỳ, vừa có thể tăng cường thế lực của mình, tương lai còn có thể dùng hai vị cường giả truyền kỳ làm tấm gương để thu phục nhân tộc. Nếu hai vị cường giả truyền kỳ đều lựa chọn đầu hàng, các ngươi còn cần gì phải phản kháng? Về phần phân chia một vùng đất để tiếp nhận nhân tộc, cũng là để cho nhân tộc sau khi thất bại có một tia hy vọng, tránh cho mọi người chó cùng rứt dậu, trước khi chết đánh cược một lần. Phải nói rằng, hải tộc hiển nhiên đã tính toán kỹ lưỡng cho cuộc chiến tranh này, mọi phương diện đều được tính toán hoàn thiện, thậm chí cả kế hoạch thống trị lục địa sau khi chiến thắng cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự tự tin của bọn họ không phải là vô căn cứ. Xét về số lượng, sinh vật biển nhiều hơn sinh vật lục địa gấp 10 lần. Ngoài việc diện tích đại dương rộng lớn hơn lục địa, điều quan trọng hơn là đại dương là một cấu trúc dung nạp ba chiều, cho phép sinh vật biển phân tầng sinh sống theo độ sâu. Trong khi đó, lục địa lại là một khái niệm phẳng. Thật ra, tôi vẫn rất hứng thú với thế giới đáy biển. Nhưng phá hủy môi trường lục địa như vậy thì không phải điều tôi muốn. Hơn nữa, chiến tranh sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nhiều nền văn minh. Ít nhất là trước khi tôi đi du hành và chiêm ngưỡng hết, các ngươi không thể làm điều đó. La Phong nói. Atukuri coi lời này là lấy cớ, nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngay cả giao chiến cũng chưa bắt đầu. Đường đường cường giả truyền kỳ không thể dễ dàng đầu hàng người khác, trở thành nô lệ của người khác là một loại sỉ nhục. Không có ý chí kiên định và tín niệm, những người này không thể trở thành truyền kỳ. Xem ra các hạ dự định quyết tử một trận chiến. Như vậy, bản vương hy vọng trên chiếc thuyền này không có người thân hoặc bạn bè của các hạ. Nếu không, trong trận đại chiến truyền kỳ sau đó, họ có thể sẽ không còn sống sót. Cuối cùng, vua biển cả vẫn không quên uy hiếp, dùng điều này để trói buộc đối phương. Lúc đầu tôi định tha mạng cho ngươi. Dù sao các ngươi vẫn chưa phát động chiến tranh, ai biết được tương lai sẽ ra sao. Có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kế hoạch chiến tranh sẽ bị hủy bỏ. Chờ các ngươi phát động chiến tranh rồi, tôi sẽ ra tay tiêu diệt các ngươi cũng không muộn. Nhưng bây giờ, tôi đổi ý. Bởi vì tinh nguyên suy kiếp sắp đến, nếu không tận dụng thời điểm này để hành động, khi suy yếu, việc tiêu diệt một cường giả tiếp cận giới vương cảnh sẽ vô cùng phiền phức, nhất là khi người này còn được bảo vệ bởi thiên quân vạn mã. Cùng môn vọng ngữ. Cho dù là thần linh chân chính cũng không dám nói những lời này với thống soái của hàng vạn vương giả hải tộc. Lời nói của các hạ đã quyết định tương lai của ngươi. Atukuri coi đây là kế sách của đối phương, giả vờ tức giận để mắc bẫy, vung tam xoa kích, định bổ đôi con tàu. Tìm vị trí. Lúc này, La Phong sử dụng chim toán chi pháp, thông qua phân thân thủy nguyên tố trước mặt, nhanh chóng xác định vị trí của đối phương. Sau đó, hắn vẫy tay, âm dương thư hùng kiếm rơi vào lòng bàn tay. Không cần vận dụng thánh tà cực lực, chỉ sử dụng toàn lực thi triển hoàng long kiếm chiêu, đột ngột bổ về phía trước. Long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Kiếm khí sát thương cuồng bạo như phong bạo tận thế xuyên qua đường hầm hư không, xuyên qua hàng trăm dặm khoảng cách, thẳng hướng Atukuri. Cái gì? Ngươi dám? Phân thân thủy nguyên tố không lộ vẻ gì, phát ra một luồng tinh thần ba động tràn đầy sợ hãi. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng không khó đoán được tâm trạng của người trong cuộc lúc này. Không lâu sau, luồng tinh thần uy áp khủng khiếp đó biến mất, khiến mọi người cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Tiếp theo, tiếng rầm rầm vang lên, phân thân thủy nguyên tố khổng lồ tan vỡ như mưa, rơi xuống mặt biển, tạo nên sóng cả, khiến con tàu không ngừng lay động. Chủ nhân, tôi xin phép tiến về biển sâu, dẹp yên lực lượng cấp cao của hải tộc. Ám sư quỷ quân không người thỉnh cầu. Đi đi. La Phong không lo lắng cho sự an nguy của gia hỏa này. Về thực lực, hắn đã là đỉnh cao của thế giới này, việc tái diễn máy móc làm việc là điều nhàm chán nhất. Mà việc sử dụng vật liệu cực phẩm để thử chế tạo những tác phẩm trước đây không thành công là một việc vô cùng có ý nghĩa. Đinh rất phấn khởi khi nhận được ủy thác, đồng thời cũng nhận lời từ hắn để chuẩn bị những tài liệu khác, không cần La Phong phải tốn nhiều tâm trí. Đồng thời, hắn cũng thừa nhận rằng với kỹ thuật của mình, trong thời gian ngắn rất khó có thành quả, cần một thời gian dài bồi dưỡng mới có thể bắt tay vào rèn đúc. La Phong cũng không vội, hắn còn muốn đi vòng quanh các nơi trên La Bát Đại Lục. Thế là, hai bên hẹn gặp nhau sau 3 tháng, trước khi đến nhà xưởng đô thị. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, con tàu cuối cùng cập bến. Mọi người liên tục xuống tàu, thần sắc vội vàng, thậm chí còn lười nhặt hành lý rơi xuống, như thể con tàu này là một cái gì đó đầm rồng hang hổ, chỉ khi đặt chân lên bờ mới có thể khiến thần kinh căng cứng của họ được thư giãn. Người đàn ông trước đó định kết giao với La Phong, giờ phút này hoàn toàn mất đi ý nghĩ đó. Hắn rất tự biết, cấp độ của hai bên quá chênh lệch, kết giao sau này không nhất định là chuyện tốt. Nếu chẳng may gặp phải chuyện gì đó, hắn rất có thể sẽ gặp họa. Emma khi lên bờ vẫn còn hơi khó chịu, chỉ khi lòng bàn chân tiếp xúc với đất liền mới lộ ra vẻ an tâm. So sánh với Emma, Malika trước đó cũng bị say sóng nặng, giờ đã hoàn toàn thích nghi với việc phiêu lưu trên biển, thần sắc tự nhiên. Điều này cũng không có gì lạ, thực lực càng mạnh, khả năng thích ứng với các loại môi trường càng tốt. Cho dù bị say sóng là trời sinh, với khả năng thích ứng của chiến sĩ vàng, một ngày là đủ để thay đổi khả năng thích ứng của cơ thể. Nếu đạt đến cấp độ truyền kỳ, thậm chí có thể sống trong môi trường chân không. Thực lực tăng cường, bản thân nó là một loại tối ưu hóa giống loài. Khi cập bến đã là buổi chiều, La Phong không vội xử lý việc gì, dự định hôm nay nghỉ ngơi tại thành phố ven biển này, chờ ngày mai mới ra ngoài. Đồng thời, giao nhiệm vụ tìm hiểu tình báo cho La Nát, dặn dò trọng tâm điều tra thông tin liên quan đến thí thần giả. Mặc dù sử dụng phương pháp khi mới đến thế giới này, trực tiếp nhìn trộm ký ức của tất cả sinh linh xung quanh là cách thu thập thông tin nhanh nhất, nhưng phương pháp này gây ra động tĩnh quá lớn, dễ dàng thu hút sự chú ý của cường giả, dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Quan trọng hơn là, hiện tại La Phong đang mang tâm trạng du ngoạn nhân gian, không muốn làm những việc phá hủy quy củ. Giống như một số người chơi game, dù quyết tâm gian lận, để duy trì tính giải trí của trò chơi, thường sẽ kiềm chế dục vọng gian lận, giữ cho sức ảnh hưởng của gian lận trong một phạm vi nhất định. Trên thực tế, một số tu sĩ thiên nhân khi gặp phải bế tắc, để tìm kiếm cơ hội trong thế tục, thậm chí không ngại hóa thân thành người ăn xin lang thang. Cho dù bị người đánh đập, họ cũng không phản kháng hoặc trả thù sau đó, vẫn cẩn thận đóng vai người ăn xin. Theo một nghĩa nào đó, họ còn chuyên nghiệp hơn diễn viên chuyên nghiệp. Đinh vợ chồng vì vội về nhà, định đi đường suốt đêm, thế là sớm cáo biệt với La Phong. Thông thiên cổ thư nói, con trai của họ, tên là Wilfred, cũng có tư chất xuất sắc, không thua kém gì tên tiểu tử sắc phôi kia. Là một khối ngọc thô đáng giá điêu khắc. Hơn nữa hắn trời sinh có khí vận mạnh mẽ, có mệnh cách thiên mệnh chi tử. Chắc chắn sẽ xảy ra nhiều câu chuyện trên người hắn. Dù không bằng Roland và những người khác về mệnh cách cứu thế, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của vài vương quốc. La Phong bổ sung. Đột nhiên, thông thiên cổ thư bật cười, hơn nữa, tiểu tử này cũng có mệnh gặp hoa đào, không khác gì tên sắc phôi kia. Nhưng hắn có một cặp cha mẹ xứng đáng, nghĩ đến tương lai sẽ không lệch lạc thành hái hoa đạo tặc. Nghĩ đến đây, La Phong quay người nói với thiếu niên đi theo sau đoàn người, những chuyện xảy ra trên thuyền, tôi không để ý, dù sao ai cũng có lúc sai lầm. Điều quan trọng là ngươi có hối cải và quyết tâm làm người mới. Bây giờ, tôi giao cho ngươi một nhiệm vụ. Từ đây hướng đông 300 dặm, là một tòa long chi cốc, nơi đó cư trú cổ long nhất tộc. Chỉ cần ngươi có thể đến đó trong vòng 5 ngày, tôi sẽ cho ngươi một cơ hội thay đổi số phận. Tại Ác Ben thế giới, xã hội không coi trọng trinh tiết của phụ nữ, nơi này nam nhiều hơn nữ cũng không có chuyện xử nữ. Phụ nữ thậm chí nếu mất trinh cũng chỉ khổ sở vài ngày, sau đó sẽ không bị người ngoài phê phán. Tình huống này tại La Bát Đại Lục còn phổ biến hơn. Những phụ nữ trong đoàn quân thường xuyên làm nghề kỹ nữ, thậm chí còn có một bộ tộc kỳ lạ, thích hấp thu tinh khí của nam giới thông qua chuyện phòng the. Nếu chuyện này xảy ra ở Ngọc Châu, dù nghiền Quincy thành tro cũng không quá đáng. Nhưng xảy ra ở Ác Ben thế giới, theo luật pháp của từng vương quốc, nhẹ thì chỉ cần bồi chút tiền, nặng cũng chỉ bị giam vài tháng, tương đương với tội trộm cắp. Phong tục nơi đó như vậy, không có gì để khiển trách. La Phong sẽ không dùng quan niệm của mình để yêu cầu người khác tuân thủ. Không đợi Quincy trả lời, La Phong tiện tay ném cho hắn một túi kim tệ, nói, đi con đường nào, tự mình quyết định. Quincy nhìn túi kim tệ đầy ắp trong tay, ngẩng đầu nhìn La Phong rời đi, vẻ mặt âm tình biến hóa, cuối cùng nắm chặt nắm đấm, cầm túi kim tệ chạy nhanh vào con hẻm nhỏ. Thông thiên cổ thư hỏi, làm gì phải vẽ vời cho thêm chuyện với tiểu tử này? Ngươi muốn tìm thiên tài tư chất cao, trong thế giới này tùy ngươi chọn, làm gì để ý một tên đạo đức có vấn đề? La Phong nói, hắn là một tài liệu giảng dạy mặt trái rất tốt. Chỉ thế thôi. La Phong không lo lắng cho sự an nguy của gia hỏa này. Về thực lực, hắn đã là đỉnh cao của thế giới này, còn có một đám tay chân mạnh mẽ hỗ trợ. Có thể sẽ gặp phải xương cứng, nhưng với tốc độ trượt chân của ám sư quỷ quân, người khác muốn ngăn cản hắn là điều không thể, chưa kể còn có quỷ anh, thiên yêu ngũ giai, hỗ trợ. Quỷ anh chính là quái vật thủy hỏa, đại dương cũng là chiến trường mà nó am hiểu. Ám sư quỷ quân bóp một đạo pháp ấn, hóa thành một luồng ánh sáng xanh biếc, mang theo bích huyết chung cùng nhau tiến vào không gian thông đạo. Sau đó, không gian thông đạo đóng lại. Biến đổi bất ngờ, biến hóa xuất hiện nhiều lần, luân phiên gặp phải đủ loại chuyện vượt quá tưởng tượng. Mọi người trên tàu sững sờ nằm sấp tại chỗ, không nhúc nhích. Cho dù mọi chuyện đã kết thúc, họ vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái kinh hồn mất phách. Cho đến khi La Phong nói với thuyền trưởng, có thể tiếp tục mở thuyền. Mở, lái thuyền. Đúng, tôi còn muốn tiếp tục đi thuyền. Các ngươi còn nằm sấp làm gì, mau dậy. Mọi chuyện cần thiết đều kết thúc, tranh thủ thời gian cho tôi một lần nữa thăng buồm, đừng nghĩ những thứ lộn xộn đó nữa. Bây giờ việc khẩn yếu nhất là sớm đến bờ. Tất cả thuyền viên lần nữa như tỉnh giấc, mang theo vài phần kinh hãi quá độ sau cứng ngắc, một lần nữa điều khiển con tàu. Nhưng không ai chế giễu hoặc phê bình họ, bởi vì những hành khách khác cũng có triệu chứng tương tự. Sau một ngày, tinh thần của họ mới khôi phục lại, nhưng thay đổi rõ ràng nhất là khi nhìn thấy La Phong, họ đều sẽ cúi đầu 90 độ, mặt hướng về đất, không dám nhìn thẳng vào người. Cho dù vô tình nhìn thoáng qua La Phong, họ cũng sẽ lập tức dời mắt, sau đó lén lút rời đi, tránh va chạm trực tiếp. Đây là cơ chế tự bảo vệ vô thức của con người khi gặp phải những điều vượt quá phạm vi hiểu biết thông thường. Nói đơn giản, chính là từ chối thừa nhận đây là hiện thực, chỉ có như vậy mới có thể duy trì nhận thức thế giới của họ, bảo vệ tam quan không bị phá hủy. Có lẽ sau một thời gian, tâm trạng của họ dần dần bình phục, sẽ coi đoạn trải qua này như vốn liếng khoe khoang, đầy phấn khởi chia sẻ với người khác. Nhưng trước mặt người trong cuộc, họ sẽ lập tức trở nên câu nệ, tự kiềm chế, thậm chí sợ hãi và lo lắng. Đây chính là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài theo trình tự thời gian đảo ngược. Trên tàu, chỉ có cặp vợ chồng kia dám nói chuyện với La Phong. Dù khi nói chuyện với nhau, họ cũng có vẻ hơi câu nệ, thậm chí sử dụng ngữ khí tôn kính đối với bậc trưởng bối, nhưng ít nhất họ có thể giao tiếp bình thường. Chỉ điểm này thôi đã hơn những người khác rất nhiều. Sau khi nói chuyện, La Phong biết được cặp vợ chồng này đến từ nhà xưởng đô thị. Chồng là thợ rèn trong nhà xưởng đô thị, am hiểu kỹ thuật rèn, thậm chí cả luyện kim thuật cũng có chút hiểu biết, có thể rèn đúc đạo cụ ma pháp cấp trung và một phần nhỏ đạo cụ ma pháp cấp cao. Về vũ khí ma pháp thì càng là sở trường của hắn. Nhà xưởng đô thị có vị trí đặc biệt tại La Bát Đại Lục, bởi vì gần 70% hồn thạch vật chứa trên lục địa này đều được chế tạo tại nhà xưởng đô thị. Thế là, La Phong giao hai khối thánh thạch cho Ninh vợ chồng, ủy thác họ thử dùng thánh thạch làm vật liệu để chế tạo hồn thạch vật chứa. Đối với một thợ rèn, việc tái diễn máy móc làm việc là điều nhàm chán nhất, mà việc sử dụng vật liệu cực phẩm để thử chế tạo những tác phẩm trước đây không thành công là một việc vô cùng có ý nghĩa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1114, lựa chọn khác biệt. Xe ngựa lăn bánh, Emma và Malika đối mặt nhau, hai thanh kiếm va chạm, tạo nên âm thanh kim loại vang vọng. Emma nghiêm nghị, Malika cũng không hề tỏ ra xem thường. Emma tấn công trước, tốc độ không nhanh nhưng lại tạo ra vô số tàn ảnh. 7-8 hình bóng chồng chất lên nhau, tạo thành ảo ảnh khiến người khó phân biệt thật giả. Đó là bôi trung ảnh, một môn võ học thích hợp sử dụng trong không gian hẹp. Hiệu quả của nó tăng dần theo thời gian, lý thuyết có thể bao phủ cả căn phòng bằng tàn ảnh, khiến đối thủ bối rối, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Tuy nhiên, đây chỉ là một môn võ học cấp thấp, dễ dàng bị phá giải bằng cách nghe âm thanh hoặc cảm nhận khí tức. Tàn ảnh chỉ là ảo ảnh, không phát ra âm thanh, cũng không có khí tức thật sự. Giá trị thực sự của bôi trung ảnh nằm ở hiệu quả bất ngờ. Nó có thể xuất hiện đột ngột, khiến đối thủ giật mình, bất kể là để né tránh đòn tấn công nguy hiểm hay phát động đòn tấn công chí mạng. Không phải ai cũng như La Phong, tinh thông cơ biến diệu kỳ, có thể trong nháy mắt tìm ra cách phá giải. Malika không vội tấn công, chờ đợi bôi trung ảnh phát huy tối đa hiệu quả. Sau đó, nàng đột ngột di chuyển, chỉ để lại một vệt phấn hồng trên mặt đất. Yên tĩnh như thiếu nữ, nhanh nhẹn như thỏ rừng, tốc độ như sấm sét. Malika không phân biệt thật giả, coi tất cả hình bóng đều là Emma thật, dùng kiếm nhanh như chớp tấn công tất cả. Trong xe ngựa không còn bóng dáng của nàng, chỉ có ánh kiếm đỏ rực cắt ngang mọi thứ. Nếu như Emma là có ở khắp mọi nơi, thì Malika là không ở mọi nơi. Phi thiểm là danh hiệu của Malika, ám chỉ nàng chỉ là một tia chớp đỏ khi chiến đấu. Màu đỏ tượng trưng cho mái tóc của nàng, cũng tượng trưng cho máu me văng tung tóe khi nàng giết người. Tàn ảnh của Emma bị chém vỡ, chỉ còn lại 1/3. Cuối cùng, nàng bị Malika bắt được. Hai thanh kiếm va chạm, Emma nhận ra không thể tiếp tục chơi trốn tìm nữa, bộc phát toàn bộ đấu khí, phản công mạnh mẽ. Tuy nhiên, khí thế tấn công của nàng ngay lập tức bị Malika dùng vui mừng tam liên trảm chặn lại. Tiếp theo là cuộc chiến phòng thủ tấn công dữ dội. Emma liên tiếp tung ra 8 kiếm, cuối cùng bị đánh tan thế trận, bị Malika đâm xuyên vai. Cơn đau dữ dội khiến nàng không kìm được hét lên. Đây chính là ý đồ của La Phong. Để tránh cho Emma trở nên lười biếng, hắn yêu cầu Malika ra tay mạnh mẽ. Miễn là không giết chết ngay lập tức, hắn có thể dễ dàng chữa trị. Huấn luyện không chảy máu không có giá trị. Nó sẽ khiến người ta trở nên chai lì, cho rằng thất bại không đáng ngại. Khi mang tâm lý này vào chiến đấu thực tế, sẽ là lúc hối hận không kịp. Tốt hơn là đổ máu nhiều hơn. Cho dù không phải thương tích chí mạng, nhưng bị chặt mất một tay, nỗi đau đó sẽ khiến Emma không thể xem thường huấn luyện. Thực tế, chỉ bị đâm xuyên vai, chứ không phải bị chặt mất tay, đã thể hiện hiệu quả của huấn luyện thực chiến. La Phong dùng phép thuật chữa trị, khép lại vết thương trên vai Emma, nói, không tệ, kiên trì lâu hơn 10 giây so với trước. Emma cười khổ, từ đồng giai vượt lên bạch ngân giai, kết quả chỉ hơn 10 giây sau. Trong những ngày qua, có lẽ do bị tinh thần uy áp của vua biển cả kích thích, Emma đã sớm đột phá đồng giai. Nếu không, theo dự đoán ban đầu, ít nhất phải một tháng nữa. Giai đoạn đầu tu luyện, ở cấp bậc thấp, thực lực tăng trưởng nhanh nhất. Hơn nữa, Emma còn có công pháp thượng thừa, chỉ điểm của cường giả và đan dược bổ sung. Mọi điều kiện đều là mơ ước của người khác. Tốc độ tiến bộ của Emma không có gì lạ. Nếu nàng vẫn chậm chạp như những binh lính khác, thì thật sự là ngu ngốc. Phải biết rằng, ngay cả thánh nữ, thánh tử của ba giáo phái đỉnh cao, hoặc là hoàng tử, hoàng tôn của đế quốc, cũng khó có cơ hội được cường giả truyền kỳ chỉ điểm, huống chi là La Phong, một tồn tại vượt qua cả truyền kỳ, phá vỡ quy tắc thế giới. Theo tính toán, Emma có thể đạt đến bạch ngân giai trong vòng 8 tháng, nhưng để tiến lên hoàng kim giai, phải mất 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể phụ thuộc vào tình huống tu luyện. Cái trước là tích lũy, cái sau là đột phá về chất. Lanak, người đang quan sát, nói thật, ngươi có thể chống đỡ phi thiển trong nửa phút đã vượt quá dự đoán. Trong cuộc chiến thánh ma, ngay cả bạch ngân thượng vị cũng thường không thể chịu nổi 3 kiếm của phi thiển. Bạch ngân hạ vị thường bị giết chết ngay lập tức. Trong mỗi cuộc chiến, ngươi sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bất cứ nơi đâu phi thiển đi qua, những người đó sẽ ngã xuống như lúa mì trong mùa thu hoạch. Về hiệu quả giết người, có lẽ chỉ có pháp sư mới có thể vượt qua phi thiển. Lanak không hề nịnh nọt. La Phong cũng nhận ra kiếm kỹ của Malika khi đối phó với kẻ yếu hơn, sẽ phát huy sức mạnh vượt trội, giết người như cắt cỏ. Nói một cách đơn giản, nếu không kịp tốc độ, sẽ lập tức chết, vì vậy rất dễ xảy ra tình huống giết chết ngay lập tức. Ngược lại, khi đối đầu với cao thủ cùng cấp, một khi vượt qua giai đoạn tam bản phủ, rất dễ rơi vào bế tắc. Hơn nữa, kiếm kỹ của nàng thiên về linh hoạt, sức mạnh bình thường, khó phá vỡ phòng thủ của kẻ địch da dày thịt béo. Thêm vào đó, giới hạn về giới tính nữ, sức chịu đựng có hạn, nếu chiến đấu lâu dài với cao thủ cùng cấp, sẽ bị bất lợi. Emma có thể chống đỡ đòn tấn công liên tiếp của Malika là do nội công tăng cường trực giác, khiến nàng nhạy cảm hơn với khí tức so với những chiến binh bình thường. Ngoài ra, võ học phương Đông vốn thiên về kỹ thuật, tương đối với kiếm kỹ của Malika, thuộc cùng một hệ thống, nên dễ dàng đánh ngang nhau, khó phân thắng bại. Đừng dùng bôi trung ảnh để phòng thủ và né tránh. Đó là tác dụng của Sinh Ly Biệt và Giang Như Hoạt. Bôi trung ảnh phù hợp hơn để tấn công và phản công. Hơn nữa, đừng sử dụng ngay từ đầu trong chiến đấu, như vậy sẽ khiến đối thủ có thời gian phòng bị. Khi tạo ra tàn ảnh, có thể khiến đối thủ đánh giá sai lầm trong nháy mắt. Đó mới là giá trị thực sự của bôi trung ảnh. Phải biết cách tận dụng sự lúng túng trong chốc lát của đối thủ để tung ra đòn tấn công chí mạng. La Phong chỉ ra lỗi lầm của Emma trong chiến đấu, giúp nàng tổng kết kinh nghiệm. Sau khi suy ngẫm, Emma thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn. Nàng nhìn Malika, người đã đối luyện với mình, cảm thán, tiền bối, kiếm kỹ của người thật đáng sợ. Khi bị người nhắm mũi kiếm, không kìm được muốn lùi lại, tránh đối đầu trực diện. Đáng sợ. Malika cắn một miếng bánh mì bơ, không hiểu hỏi lại, ngươi đang nói gì? Emma chỉ nói bâng quơ, không ngờ đối phương lại hỏi, à, đúng là, nên nói ngươi nhìn không thấy địch nhân. Không, ánh mắt của ngươi thật sự tập trung vào ta, nhưng tâm trí của ngươi dường như không chiến đấu với ta. Cảm giác như ngươi đang chiến đấu với thứ khác. Thứ khác? Ta không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy, ngươi dường như không tập trung vào ta. Không, ánh mắt của ngươi thật sự nhìn vào ta, nhưng tâm trí ngươi dường như không chiến đấu với ta. Cảm giác như ngươi đang nhìn chằm chằm vào mục tiêu xa hơn. Những người trong truyện xưa thường nói vậy. Một chiến binh thực thụ, trong lòng đều có một mục tiêu muốn vượt qua, và phấn đấu vì nó. Mục tiêu muốn vượt qua. Malika rơi vào trầm tư, nhưng động tác ăn bánh mì không dừng lại, miếng này nối tiếp miếng khác, nhanh chóng ăn hết một cái, rồi lại cầm thêm một cái khác. Dù sao cũng chỉ là cảm giác của ta, có lẽ không chính xác. Ngươi đừng để ý. Cha. Malika đột ngột nói chính xác, ta coi tất cả đối thủ chiến đấu đều là ảo ảnh của cha. Cha của tiền bối cũng là kiếm sĩ sao? Cha là một trong những kiếm sĩ nổi tiếng của cổ A, cũng từng là một binh lính. Khi còn nhỏ, cha rất nghiêm khắc với ta, luôn dạy bảo ta theo cách sống của binh lính. Khi ta 5-6 tuổi, ông đã bắt đầu dạy ta kiếm pháp. Tiền bối nhỏ như vậy đã bắt đầu học kiếm. Emma nghĩ lại, nhận ra mình thậm chí không nhớ được ký ức 5-6 tuổi, chỉ còn một vài mảnh vỡ mơ hồ. Ở cổ A, ngoài làm lính đánh thuê, không còn con đường nào khác để sống. Cha truyền dạy kiếm pháp cho ta là để dạy ta cách sinh tồn. Trong môi trường khắc nghiệt, mọi người sẽ giết hại lẫn nhau để tranh giành chút ít thức ăn. Phải luôn cảnh giác. Để rèn luyện khả năng sinh tồn của ta, cha thường đặt hai thanh kiếm ngắn hai bên cạnh giường khi ta ngủ, nhắc nhở ta phải ngủ như một xác chết, không được cử động, nếu không sẽ bị thú hoang phát hiện trong đêm tối. Thật nghiêm khắc. Emma nghe mà há hốc mồm. So với điều này, La Phong đối với huấn luyện của nàng thật sự nhân từ như một bà mẹ hiền. Cha đối với ta, là người thân, là thầy, và là ngọn núi mà ta phải vượt qua. Vượt qua ngọn núi đó, ta mới có thể nhìn thấy thanh kiếm lý tưởng trong lòng. Ngọn núi thật lớn. Theo tiền bối, bây giờ mình đã leo lên bao nhiêu? 3 phần. Một nửa. Hay đã gần đến đỉnh? Vẫn còn ở chân núi. Cha của tiền bối thật mạnh. Như vậy, con đường của tiền bối còn rất dài. Emma quay đầu nhìn La Phong, vô thức so sánh xem ai mạnh hơn ai. Nhưng nàng chợt nghĩ, cho dù cha của Malika thật sự mạnh như vậy, cũng chỉ là cường giả truyền kỳ. Còn vị cố chủ của nàng, lại có thể dễ dàng thu phục cả vua biển cả, một cường giả truyền kỳ đỉnh phong. Trên đời này, có lẽ chỉ có một vài vị chân thần mới có thể sánh ngang với hắn. Hơn nữa, lời nói của tiền bối có thể đã cường điệu. Mặc dù Emma không có cha, nhưng nàng từng tưởng tượng mình có một người cha mạnh mẽ, thân phận cao quý, gánh vác sứ mệnh cao cả, vì một lý do nào đó mà phải bỏ rơi nàng. Con gái luôn ngưỡng mộ cha của mình. Emma cảm thấy, Malika có thể vô tình nâng cao hình tượng của cha trong lòng. Dù sao, Malika đã là hoàng kim giai, đã không còn nhìn thấy nhiều đỉnh núi. Tuy nhiên, những điều này không cần nói ra. Ừm, vẫn còn rất xa đỉnh núi, nhưng ta sẽ tiếp tục leo lên, mãi mãi không dừng lại. Malika ăn xong bánh mì, lại cầm thêm một cái, khiến người ta cảm thấy nàng có thể ăn không ngừng nghỉ. Emma động viên, ta tin tưởng một ngày nào đó tiền bối sẽ vượt qua cha của người. Đồng thời, nàng thầm thở dài trong lòng, dù sao ta không có hy vọng vượt qua người đó. Ừm, ta sẽ làm được. Malika nói với giọng điệu kiên định và tự tin. Ta sẽ giúp ngươi rút ngắn khoảng cách. La Phong đột ngột lên tiếng. Lấy ra hai viên tinh thể ký ức, trong này ghi lại hai bộ võ kỹ có thể giúp ích cho ngươi. Một bộ có thể tăng cường năng khiếu của ngươi, bộ còn lại có thể bù đắp điểm yếu của ngươi. Hai bộ võ kỹ này lần lượt đến từ Tán Thế Pháp Chí Điểu và Dưỡng Chí Pháp Linh Quy. La Phong đã cố ý sửa chữa chúng, loại bỏ những phần huyền bí khó hiểu, chỉ giữ lại kỹ thuật thực dụng. Tán Thế Pháp Chí Điểu có thể mang lại nhiều biến hóa hơn cho thân pháp của Malika, giúp nàng không bị giới hạn bởi tốc độ cao, khó thay đổi hướng, bị ép phải sử dụng kiếm kỹ thẳng tắc. Dưỡng Chí Pháp Linh Quy cung cấp phương pháp hô hấp. Mặc dù không phải nội công, nhưng cũng có tác dụng tăng cường thể chất, có thể tăng cường sức chịu đựng và khả năng phục hồi, khiến cho đòn tấn công của Malika vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ. Malika không nhìn kỹ, nhận lấy tinh thể, dùng giọng điệu không chút do dự nào nói, cảm ơn. Với thực lực mà La Phong đã thể hiện trước đó, đủ để nàng tin tưởng, những thứ này không phải đồ tầm thường. Emma nhìn vào la bàn ma pháp, xác nhận vị trí và hướng đi của xe ngựa, hỏi La Phong, chúng ta không cần đến Long Chi Cốc sao? Không cần thiết. La Phong giơ năm ngón tay, ma lực phun trào từ lòng bàn tay, ngưng tụ thành một tấm màn che, chiếu lên cảnh tượng quán ba đông đúc, đồng thời phát ra âm thanh huyên náo. Ở trung tâm là Quincy đang uống rượu. Khuôn mặt hắn hơi đỏ, lộ ra vẻ say sưa, nhưng vẫn thích thú. Hắn nắm tay thiếu nữ trẻ tuổi, dùng thủ thuật bí mật trêu chọc những vùng nhạy cảm của thiếu nữ. Quincy, đừng như vậy, nơi này có quá nhiều người. Thiếu nữ xấu hổ, né tránh bàn tay thô lỗ của hắn, cố gắng chuyển chủ đề, lần này ngươi trở về kiếm được nhiều tiền à? Chẳng lẽ ngươi thật sự đào được kho báu? Cái rắm kho báu. Chỉ móc được một chút vụn vặt từ miệng của một kẻ nào đó. Hắn coi ta là ngu à, còn nói gì khảo nghiệm. Long Chi Cốc nguy hiểm như vậy, 10 người đi chỉ có một người có thể trở về, 9 người còn lại chết trên đường. Tiểu gia ta mới không ngu ngốc như vậy, lấy mạng sống của mình ra đánh cược. Cơ hội thay đổi số phận. Phi. Có chỗ tốt lớn bao nhiêu, thì hiểm nguy cũng lớn bấy nhiêu. Tiểu gia ta còn có người đẹp chờ đợi tiêu xài, sao có thể tùy tiện đánh cược mạng sống. Có tiền phải tiêu, có người đẹp phải làm, đó mới là triết lý cuộc sống của ta. Quincy đứng dậy, hài lòng nói, nhìn đi, với số tiền đó, ta sẽ sớm làm trưởng trấn, sau đó tranh giành tước vị, sớm muộn sẽ trở thành một lãnh chúa. Đến lúc đó, muốn loại phụ nữ nào không có được. Nhìn cô gái kia, bị giáo huấn luyện như con chó, cuộc sống khổ sở mà không thú vị. Cho dù sau này có thể trở thành cường giả, thì có ý nghĩa gì? Ha ha, chờ nàng thành công, có lẽ ta đã trở thành lãnh chúa lớn, đến lúc đó ta sẽ trả tiền thuê nàng, trở thành cố chủ của nàng. Ha ha ha, đúng, nàng vất vả tu luyện, chính là để phục vụ ta, đến lúc đó, ta sẽ hỏi nàng có hối hận không? Q1, chương 1115, thần giả đến. Chật chật chật. Tiểu tử này quả thật là dám nói, nên nói là tuổi còn trẻ quá ngây thơ, hay là nói người không biết không sợ, nổi danh nên sớm làm, tu luyện cũng là đồng dạng đạo lý, chờ đến lớn tuổi lại muốn quay đầu đền bù, vậy liền chân chính trễ, lại thiên phú tốt cũng chịu không được tiêu xài a. La Nát nhìn lên ma pháp hình chiếu đi ra hình tượng, nhịn không được thổn thức cảm khái. Emma sắc mặt lạnh lùng như băng, trong lòng lưu lại điểm này hy vọng bị nện đến vỡ nát, thất vọng nói, người này không có thuốc nào cứu được, mặc dù không có phụ mẫu giáo dưỡng điểm này rất làm cho người khác đồng tình. Nhưng hắn như vậy tự cam đọa lạc, nhưng cũng là lựa chọn của mình, ta trong cô nhi viện những cái kia các đệ đệ muội muội, mặc dù giống nhau là cô nhi, nhưng cũng không trở thành giống hắn dạng này không biết tiến thủ. La Phong hỏi, Maria trong cô nhi viện liền chưa từng sinh ra tự cam đọa lạc nhân. Emma trầm mặt một lát, không thể không thừa nhận nói, vẫn phải có, nhìn không thấy hy vọng, hợp không được bày, nghe không được khuyên, cũng không muốn cùng những người khác làm bằng hữu người, dễ dàng đi đến không đường về. Bọn hắn thường thường đột nhiên có một ngày, từ trong cô nhi viện biến mất. Sau đó ngẫu nhiên có thế tại từng cái địa khu nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, nhưng sau cùng hạ tràng, hoặc là triệt để từ trên đời biến mất, sẽ không còn được gặp lại nhân, hoặc là đột nhiên bị người phát hiện phơi thay đầu đường. Ta liền đã từng thu qua mấy bộ thi thể. Chính là bởi vì có dạng này khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức, cho nên nàng mới đối Quincy phá lệ đồng tình, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy cái này lúc đầu có cơ hội cải biến vận mệnh tiểu tử dẫm vào tiền bối vết xe đổ. Nói hắn không muốn phát triển nhưng thật ra là oan uổng hắn cũng không phải là không ôm chí lớn người. Trong nội tâm cũng nghĩ đứng trên kẻ khác. Trở thành lãnh chúa quý tộc, nắm quyền thế liền là nguyện vọng của hắn, dạng này nguyện vọng nhưng không thể nói sa đọa, chỉ có thể nói là đạo khác biệt, cùng trở thành cường giả nguyện vọng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Hắn chỉ là không nguyện ý chịu khổ, không chịu nổi tịch mịch, so với khắc cốt tu luyện, càng muốn thông qua trộm gian dùng mánh lưới phương thức đến đạt thành mục đích. La Phong đúng là mở miệng thay Quincy giải thích. La Nát hiếu kỳ hỏi, tại các hạ xem ra, cách làm của hắn không có sai. Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình phương thức quyền lợi, hắn kiên trì hưởng lạc chủ nghĩa cách sống, đương nhiên chưa nói tới đúng sai, nhất định phải trêu chọc, liền là hắn sinh sai thế giới. Người như hắn, càng thích hợp sống ở siêu phàm lực lượng thấp, cường đại tới đâu người cũng vô pháp đối kháng quân đội, từ quyền mưu chi thuật thống trị quốc gia thế giới. Tại thế giới như vậy bên trong, như hắn như vậy trộm gian dùng mánh lới nhân ngược lại có thể sống được như cá gặp nước, thậm chí như hắn kỳ vọng như thế, có thể thông qua quyền cùng lợi lai thống trị những cái kia khắc khổ tu luyện, chăm chỉ học tập người. Cái gọi là phí sức người trị người, lao lực người trị tại nhân. Theo La Phong, Quincy tiểu tử này như là sinh hoạt tại mạt pháp thời đại, không tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, là có thể có cơ hội vươn lên, nhưng ở siêu phàm lực lượng chưa tiêu tán thế giới, cá thể có thể thông qua tu luyện đến đối kháng tập thể, thậm chí cải biến sinh mệnh hình thái, tăng trưởng thọ nguyên, cũng có đủ loại năng lực khó tin, quyền mưu chi thuật tác dụng liền bị trên diện rộng suy yếu, thậm chí tại lẫn nhau lực lượng chênh lệch cách xa tình huống dưới, lại xuất sắc mưu. Kế, cũng không có đất dụng võ. Cứ việc quyền mưu chi thuật y nguyên có thể phát huy tác dụng, nhưng ở đây là đang có vũ lực bảo hộ trên cơ sở, chí ít lẫn nhau đến tại cùng một phương diện, cũng tức La Phong đã từng nói, hết thảy mưu trí cơ sở đều là vũ lực. La Phong cũng không ghét dịu dàng nhân, hắn đối Quincy tính cách không có ác cảm, trên thực tế, La Nát nói chuyện đồng dạng ngã ngớn, nhưng cả hai khác nhau ở chỗ, La Nát thưởng thức qua nhân gian khó khăn, biết được cơ hội kiếm không dễ, chịu khổ cũng nguyện ý vì này trả giá đắt, một khi gặp gỡ cơ hội giáng lâm, liền sẽ tóm chặt lấy, mà Quincy rõ ràng là không có bị khổ đầu, không biết trong đó gian khổ. Khắc khổ cố gắng nhân không nhất định liền có thể thành công, hưởng lạc lười biếng nhân cũng không nhất định liền không cách nào thành công, nhưng chỉ từ xác suất thượng nhìn, nếu như nói 100 cái khắc khổ cố gắng nhân ở trong có 10 cái có thể thành công, như vậy 100 cái hưởng lạc lười biếng nhân ở trong cũng chỉ có một có thể thành công. Quincy dạng này nhân trừ phi đạt được thiên mệnh chiếu cố, nếu không rất khó có cái gì thành tựu. Có lẽ thông qua một hệ liệt gặp trắc trở, có thể cải biến tính cách của hắn, khiến cho hắn trở nên thành thục, nhưng La Phong cùng hắn vô thân vô cố, không đáng vì hắn làm những việc này. Có tư chất thiên tài trên đời còn nhiều, rất nhiều, cái này không hợp ý, đổi một cái chính là. 10 năm về sau, lại đến gặp hắn đi. La Phong câu nói này, quyết định đám người thái độ đối với Quincy, sau đó liền đem hắn quên sạch sành sanh, không nghị luận nữa. Tiếp đó, nói chuyện liên quan tới thí thần giả tình báo đi. La Nát hồi báo nói, căn cứ ta từ từng cái con đường thu thập tới tin tức, thí thần giả quá khứ ý vị sâu xa, đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó xem như cái đại bi kịch. Thí thần giả bản danh Celica. Hắn vốn là một tên lam thần giáo tín đồ, cùng một tên nữ tính cổ thần gặp nhau, hai người đang tìm kiếm bị ô uế thần khí, vũ lộ chi khí, trên đường yêu nhau, nhưng ở nhiệm vụ bên trong, Celica hảo hữu bị vũ lộ chi khí dơ bẩn tâm linh, vì dục vọng khống chế, làm cho hắn không thể không tự tay giết hảo hữu. Trong quá trình này, lam thần giáo đạt được vũ lộ chi khí, cũng phát hiện chính nghĩa nữ thần thân phận, mà thuộc về hiện thần lam thần cùng cổ thần chính là không thể điều hòa cừu địch, thế là nơi đó lam thần thần điện liền thiết hạ bẫy rập, bắt lấy Celica. Cũng vận dụng một chút nhận không ra người thủ đoạn, khống chế Celica tâm trí, cưỡng ép đem hắn cải tạo vì thần cách người, thu hoạch được tiếp cận thần linh lực lượng, sau đó đem vũ lộ chi khí dung nhập thân thể của hắn. Cuối cùng thần quan nhóm hướng Lam thần cầu nguyện, đạt được có thể giết thần linh thần kiếm, cũng mệnh lệnh thành đã vì Lam thần thần cách người Celica đi giết tử nữ thần. Trên thực tế tại trong lúc này, Lam thần trong thần điện thần quan nhóm đều đã bị vũ lộ chi khí dơ bẩn tâm linh. Celica cùng chính nghĩa nữ thần chiến đấu, tình huống cụ thể đã không người biết được. Chỉ biết là cuối cùng chính nghĩa nữ thần bị giết chết, mà Celica linh hồn lại chiếm cứ nữ thần thân thể, vũ lộ chi khí cũng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, hậu nhân nhóm liền đem Celica xưng lạc thí thần giả, đây cũng là từ trước tới nay, ví dụ đầu tiên lấy phàm nhân thân thế, giết chết thần linh ghi chép. Lam thần giáo vì che giấu không chịu nổi quá khứ, đã từng phái người truy sát qua thí thần giả, nhưng đến nay không thể thành công, mà thí thần giả tựa hồ còn tại truy ra thứ gì, căn cứ tình báo mới nhất. Từng có nhân trông thấy cùng thí thần giả cùng quân thần giáo thánh nữ cùng một chỗ hành động, mục tiêu rất có thể là trong truyền thuyết thất lạc chi địa, chúng thần tử hình trận, hiệp gian cung điện. Trừ phi là đạt được nữ thần cho phép, nếu không nhân loại linh hồn không cách nào chiếm cứ nữ thần thân thể, nhỏ yếu linh hồn tiến vào thân thể mạnh mẽ, sẽ chỉ bị dần dần đồng hóa mất, mê thất bản thân, xem ra trong trận chiến ấy, nữ thần lựa chọn hy sinh chính mình, cứu vớt lúc trước thí thần giả. Ngô, ta nhớ được quân thần cũng là thuộc về hiện thần một trong, dựa theo lẽ thường suy đoán. Quân thần hẳn là cùng Lam thần cùng một trận doanh, mà chiếm cứ cổ thần thân thể thí thần giả, không thể nghi ngờ là quân thần muốn tiêu diệt mục tiêu, nhưng bây giờ quân thần giáo thánh nữ lại cùng thí thần giả cùng một chỗ, là dự định đi xu hổ nuốt sói kế sách sao? Hay là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi? La Phong không khỏi suy đoán nói. Emma hỏi, ngươi dự định đi gặp thí thần giả? Đã tới, liền không thể tay không mà quay về, Á Rập đại lục có thể gây nên ta hứng thú sự vật, cũng cứ như vậy hai ba cái. La Nát trên mặt vẻ thẹn nói, trước mắt chúng ta chỉ biết là thí thần giả dự định tiến về hiệp gian cung điện, về phần hiệp gian cung điện ở vào nơi nào, tạm thời còn không có tương quan tình báo. Không sao, biết gọi hiệp gian cung điện là được rồi, còn lại vấn đề ta sẽ giải quyết. Bản phương thế giới người, tự hồ không có che đậy nhân quả chiêm toán thói quen, có thể là bởi vì tương quan tiên đoán loại thuật pháp phát triển được cũng không cường đại nguyên nhân, mọi người cũng sẽ không cố ý tiến hành phòng bị, Trên thực tế bọn hắn cũng tìm không thấy mấy cái che đậy phương pháp, bởi vậy dù là chỉ là đạt được một cái danh tự manh mối, La Phong cũng đầy đủ coi đây là môi giới, tìm tới mục đích. Mấy ngày về sau, La Phong một đoàn người từ bỏ xe ngựa, cũng tại La Phong thi triển phi hành ma pháp trợ giúp dưới, hướng lên đột phá tầng mây, đi vào một tòa sơn mạch đỉnh chóp. Thật sự là không nghĩ tới, Hiệp Giang cung điện thế mà lại ở chỗ này, khó trách làm sao cũng tìm không thấy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chân chính không thể tin được, trên đời thế mà lại có kiến trúc như vậy, đây tuyệt đối là tạo vật chủ kiệt tác. Emma nhìn phía dưới Hiệp Giang cung điện, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Chỉ gặp tại trắng xóa biển mây đang bao vây, một mảnh liên miên trên dãy núi, phi thường đột ngột xuất hiện một cái chính hình tám cạnh cửa thông đạo, cùng một cái miệng núi lửa không chênh lệch nhiều, mà lại nếu là hướng phía dưới nhìn chăm chú, căn bản nhìn không thấy đấy, chỉ có một mảnh u ám, nhưng có thể cảm nhận được bên trong không gian vạn vẹo biến hóa. Hiển nhiên đây cũng không phải là một tòa bình thường kiến trúc, mà là liên tiếp lấy hai thế giới cự đường giao thông lớn. Hiệp Giang cung điện vị trí thực sự quá đặc thù, chỉ có phi thăng tới 5.000 mét trở lên không trung mới có thể gặp được, nếu như từ dưới đi lên nhìn, liền sẽ bị tầng mây dày đặc ngăn trở ánh mắt, chỉ có xông phá tầng mây, từ trên hướng xuống quan sát mới có thể tìm được vị trí, cũng khó trách mấy ngàn năm nay đều không có nhân phát hiện, danh xưng vô khổng bất nhập đạo tặc công hội đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả, dù sao không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm liền ở trên không trung phi hành. Đi xuống đi. La Phong mang theo ba người hướng xuống rơi vào sâu không thấy đáy cửa thông đạo bên trong, tại trải qua liên tiếp không gian biến hóa sau khi, rốt cục đi tới một tòa cung điện lối vào. Ai? Chờ đợi tại cửa cung điện hai tên nữ tính đột nhiên cảnh giác xoay người, một người trong đó thân mang màu trắng không có tay thu eo áo đuôi ngắn cùng bó sát người váy ngắn, quần áo ở giữa có rõ ràng xẻ tà, đang xen màu trắng viền ren, lộ ra một mảng lớn đầy đặn da thịt, một người khác thì là mặc màu đỏ khôi giáp, một bộ thánh điện kỵ sĩ ăn mặc. Thật lớn. Emma nhìn xem tên kia thân mang màu trắng áo đuôi ngắn nữ tử ngực, lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ, loại tâm tình này nguồn gốc từ bình nguyên thấp đồi đối biển mây cao phong sùng kính. Nàng liền là quân thần điện thánh nữ Luna Kula. Lanak đang thu thập tình báo thời điểm liền đã nhìn qua thánh nữ chân dung, tăng thêm thân thể của đối phương đặc thù hết sức rõ ràng, một chút liền nhận ra, bất quá đối với còn lại tên kia nữ tính, cũng có chút đoán không được, nhìn mặt, hẳn là quân thần điện thần hữu kỵ sĩ. Tên kia thân mang màu đỏ khôi giáp nữ kỵ sĩ nghe được hắn, lập tức cải chính, ta không phải quân thần điện kỵ sĩ, mà là Lây Hơ Gốt quyền quốc, thủy vu nữ thần hữu kỵ sĩ, Lai Cu Siêu. Lanak buồn bực nói, thủy vu nữ cùng quân thần không phải một phe cánh, làm sao cũng quấy hợp lại cùng nhau rồi. Luna làm ra đề phòng tư thế, hỏi, có thế lại tới đây, chứng minh các ngươi cũng không phải hời hợt hạng người, Hiệp Giang cung điện cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm được, các ngươi tới đây đến tục cùng có mục đích gì. La Phong nói, bọn hắn là ta thuê dông binh, mà ta là một tên dạo chơi thiên hạ lữ giả. Thích nhất làm sự tình, chính là chứng kiến các loại cổ quái kỳ lạ sự vật, xin hỏi vốn nên cùng các ngươi đồng hành thí thần giả, hiện tại đi nơi nào? Lai Cu Siêu rút kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập chiến ý nói, quả nhiên là hướng về phía Celica tới, các ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn tìm thí thần giả? Lý do ta vừa rồi đã nói, quả thật, đứng tại góc độ của các ngươi nhìn, khả năng không thể tin được, điểm ấy ta có thể lý giải, chỉ là trong lúc nhất thời, ta cũng không bỏ ra nổi có thể lấy tin các ngươi chứng cứ. Ngô, trong cung điện có cường giả đang chiến đấu, nghĩ đến một người trong đó liền là thí thần giả đi. La Phong cất bước liền muốn đi vào, thánh nữ Luna thấy thế, quát to, dừng bước. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể tin được ngươi, mà Celica giờ phút này đang tiến hành một trận cực kỳ trọng yếu chiến đấu, ta tuyệt không cho phép ngươi đi quấy rầy hắn chiến đấu. Từ hai vị phản ứng đến xem, tự hồ là đứng tại thí thần giả phía bên kia. Thủy vu nữ thánh kỵ sĩ ngược lại cũng thôi, thân là quân thần điện thánh nữ, lập trường của ngươi tự hồ có chút vi diệu. Là đến từ quân thần thủ ý, mà là của cá nhân ngươi ý chí. Nếu như là cái sau, tín ngưỡng của ngươi đáng lo à. La Phong thử dùng công tâm kế sách. Luna bất vi sở động, nói, ngươi không cần mở miệng châm ngòi, xem ra đến bây giờ, quân thần điện cùng thí thần giả là minh hữu quan hệ, thanh trừ sa đọa hóa từ bi nữ thần ngải nhiều tú, là lẫn nhau cùng chung mục tiêu, so với chỉ là chiếm cứ cổ thần thân thể thí thần giả, vẫn là chân chính cổ thần càng đáng giá tiêu diệt. Lanak bổ sung giải thích nói, từ bi nữ thần là chính nghĩa nữ thần muội muội, u đọc sách, v. U Can Su. Com, nghe nói vũ lộ chi khí chính là nàng thần hạch, bởi vì gặp ô uế mà biến thành tà khí, theo như cái này thì, từ bi nữ thần rất có thể là thật đọa hóa. Rõ ràng có giống nhau mục tiêu, ngươi vẫn đứng ở cửa cung điện, không cùng thí thần giả cùng nhau tiến vào, xem ra cái gọi là minh hữu, cũng không phải là cỡ nào kiên cố quan hệ, hẳn là ngươi là đánh lấy, vô luận cuối cùng ai thắng được, đều muốn đem hắn mai táng tại bên trong tòa cung điện này, chú ý. Hay là nói, ngươi muốn hủy đi nhưng thật ra là tòa cung điện này. Chỉ cần phong tỏa tiến vào đầu kia bát giác thông đạo, Hiệp Giang cung điện liền sẽ vĩnh viễn phiêu lưu tại dị vực bên trong. La Phong suy đoán tự hồ trúng đích hồng tâm, Luna lực chú ý xuất hiện sát na phân thần, hắn thừa cơ hướng trong cung điện đi đến. Dừng lại, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Lai Cu Siêu nhưng không có dao động nửa phần, lúc này huy kiếm chém về phía La Phong, không cho lưu tình. Nhưng mà, La Phong đối diện chém tới kiếm làm như không thấy, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi vào. Ngay tại mũi kiếm sắp cập thân trong nháy mắt, liền gặp một đạo hồng quang hiện lên, Lai Cu Siêu kiếm liền bị phản chấn trở về. Đối thủ của ngươi, là ta. Malika thân hình khẽ động, ửng đỏ kiếm quang xen lẫn thành lưới, đem Lai Cu Siêu một mực phong tỏa tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, La Nát cũng thôi động mặt trời rực cháy đấu khí, quơ có chút không quen lắm trường kiếm, hướng phía thánh nữ Luna phóng đi, cũng tại đối phương xuất thủ ngăn cản trong nháy mắt, xúc động giấu ở ống tay áo bên trong cơ quan, bắn ra một chi ám tiễn. Ăn ta một phát Thái Dương kỵ sĩ đường đường chính chính độc tiễn. Quy 1, chương 1116, thí thần giả. Luna bị La Nát bộc phát Sĩ Dương đấu khí lóe sáng trong mắt, nhưng không thể chú ý đến mũi tên độc tiễn lóe lên. May mắn, đạo cụ phòng ngự ma pháp trên người cô tự động kích hoạt, liên tục triệu hồi một bức tường ánh sáng và một tấm khiên nước, chặn đứng mũi tên. Tuy nhiên, mũi tên này cũng chứa Sĩ Dương đấu khí, sức mạnh bùng nổ phá vỡ hai lớp phòng ngự. Mũi tên độc tiễn ẩn giấu, rõ ràng không phải kỵ sĩ làm, sao có thể đường đường chính chính như vậy? Gần như bị đánh ngã, Luna tức giận trong lòng, rút ra một thanh trường thương, đánh lui La Nát. Ta ra chiêu trước, ta cố ý lên tiếng nhắc nhở, chẳng lẽ còn không đủ tinh thần kỵ sĩ? Ánh sáng như vậy, rực rỡ như vậy, chẳng lẽ còn không đủ đường đường chính chính sao? À, có lẽ ta nên gọi là quang minh chính đại, như vậy có lẽ chính xác hơn. La Nát cười một tiếng, bước chân linh hoạt như chim én, nhanh chóng di chuyển vị trí, không đối đầu trực diện với đối phương. Đây là cách chiến đấu của đạo tặc chuyên nghiệp, tuyệt đối không so đấu sức mạnh, mà là di chuyển, quấy rối, tìm kiếm sơ hở, một kích chí mạng. Cho dù đối thủ là một nữ nhân, cũng không hề nương tay. Mặc dù tu luyện võ kỹ mặt trời rực cháy, nhưng thời gian quá ngắn, hắn không nghĩ rằng bản thân, một kỵ sĩ nghiệp dư, có thể đối phó được thánh nữ, một trong những vị thần chiến binh dũng mãnh nhất. Nhưng khi nhìn thấy đối phương cầm thương lúc đầu, không khó nhận ra, thánh nữ này hiểu rõ hơn hắn về quyết đấu kỵ sĩ. Trong những khoảnh khắc quan trọng, vẫn là nghề nghiệp cũ đáng tin cậy hơn. Dù sao nhiệm vụ của hắn không phải là đánh bại đối thủ, mà là trì hoãn thời gian. Trong điều kiện này, kỹ năng đạo tặc linh hoạt lại hiệu quả hơn kỹ năng kỵ sĩ mạnh mẽ. Luna hừ một tiếng, giơ tay lên bản thân, liên tục gia trì phép thuật tăng cường, khiến mọi thuộc tính đều tăng lên đáng kể. Đồng thời, cô vung trường thương, tạo ra những bông hoa thương, bao phủ mọi vị trí La Nát có thể né tránh. Đối mặt với tình huống không thể thoát khỏi, La Nát xoay người lăn một vòng, biến cơ thể thành một quả cầu giữa không trung, thu nhỏ kích thước, cưỡng chế tìm kiếm sơ hở trong thế công dày đặc, xuyên thẳng qua. Động tác của ngươi không phù hợp với sự uy nghiêm của một kỵ sĩ. La Nát hoàn toàn không quan tâm đến lời chế giễu của đối phương, cười ha ha nói, nghề nghiệp đạo tặc của ta gọi là kỵ sĩ mặt trời, như vậy không được sao? Dùng bất kỳ tên gọi nào cũng được, dù gọi là kỵ sĩ mặt trời, nhưng thực chất là một loại đạo tặc chuyên nghiệp. Nói cho cùng, bản chất của đạo tặc chuyên nghiệp là lừa gạt, chính ngươi quá ngu ngốc khi bị cái tên này lừa gạt. Thật sao? Nếu như ngươi không phải kỵ sĩ, vậy ta cũng không cần tuân thủ quy tắc quyết đấu kỵ sĩ. Luna kết hợp phép thuật và đấu khí, bùng nổ thế công hung mãnh, không tiếc tiền ném ra đạo cụ ma pháp, khiến La Nát chỉ có thể né tránh, hoàn toàn không thể phản công. Tuy nhiên, so với cuộc chiến bất lợi này, cuộc chiến ở nơi khác lại là Malika chiếm ưu thế. Bởi vì cả hai đều là nữ giới, mặc dù có sự khác biệt về thể chất, nhưng rất nhỏ. Lai Cu Siêu mặc dù là kỵ sĩ thần hữu, nhưng không được ban tặng thần cách, năng lực vốn đã thua kém Malika. Thêm vào đó, tình trạng của cô ấy cũng tệ hơn bình thường, trong kỹ năng thường xuyên xuất hiện những sơ hở không nên có. Ban đầu, cô ấy đã thua kém về tốc độ, lần này càng không thể theo kịp hành động của Malika, ngay lập tức bị áp chế đến mức sắp thua cuộc. Luna nhìn thấy, vội vàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, từ đó có cơ hội hỗ trợ từ bên cạnh, đồng thời sử dụng phép thuật để gia trì cho Lai Cu Siêu. Mặc dù điều này không thể đảo ngược cục diện, nhưng có thể làm cho thất bại chậm lại một chút. Đối với điều này, La Nát và Malika không quan tâm, họ chỉ cần kéo dài thời gian đủ là được, không cần thiết phải phân thắng bại với đối phương. Trong khoảng thời gian này, La Phong và Emma vượt qua chướng ngại vật, tiến vào cung điện, đi thẳng về phía sâu. Không lâu sau, hai người đến gần nơi diễn ra cuộc chiến, đồng thời nghe thấy tiếng thì thầm đầy ám ảnh. Nữ thần lực lượng, ngươi là của ta, là của ta. Chỉ thấy trong một hành lang gấp khúc rộng rãi, hai bóng người đang giao chiến kịch liệt. Một người là một lão già, trên mặt đầy nếp nhăn, toàn thân tỏa ra hơi thở mục nát, giống như sinh vật vong linh, nhưng lại có thể sử dụng đặc điểm của sinh vật, không chết đi. Rất nhiều phép thuật hắc ám được ông ta sử dụng, mỗi phép thuật đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại nhanh đến mức gần như tức thời. Người còn lại là một kiếm sĩ tóc đỏ, mặc áo khoác màu lục với hai nút cài, vóc người gầy gò, trông giống nữ giới, nhưng sức mạnh không hề yếu. Rõ ràng sử dụng kỹ năng kiếm thuật thiên về sự linh hoạt, nhưng sức mạnh trên lưỡi kiếm không hề thua kém cùng chiến sĩ Tiêu Bang. Mỗi nhát chém đều có thể cuốn lên cơn gió gào thét như hổ, hư không rung động tạo ra những gợn sóng, ông ta không sử dụng đấu khí, chỉ dựa vào sức mạnh vật lý đã phá vỡ phép thuật hắc ám của đối thủ. Ngoài hai người đang chiến đấu, còn có một kỵ sĩ cường tráng, mặc bộ giáp trắng, trên giáp có dấu ấn của quân thần điện, nhưng ông ta chỉ đứng nhìn, không có ý định ra tay. Tên kiếm sĩ đang chiến đấu đó chính là Thí Thần Giả, cơ thể của nữ thần quả nhiên thật xinh đẹp, không nhìn ngực, hoàn toàn là một mỹ nhân. Trong ba người có đặc điểm cơ thể đặc biệt, người duy nhất có thể đối chiếu với thông tin về Thí Thần Giả là kiếm sĩ tóc đỏ, vì vậy ngay cả Emma cũng có thể dễ dàng nhận ra. Người đến dừng bước. Hai vị là ai, đến đây có mục đích gì? Kỵ sĩ quân thần giáo đứng ngoài quan sát, nhìn thấy La Phong và Emma tiến lại gần, lập tức đứng dậy, chắn trước mặt hai người, chất vấn, thánh nữ điện hạ đâu, tại sao lại để hai vị đi vào? La Phong không tiếp tục tiến lên, dừng lại ở khoảng cách đủ để tránh gây ra xung đột, sau đó hỏi ngược lại, là kỵ sĩ quân thần, ngươi không đi đối phó Thí Thần Giả, lập trường của ngươi là gì? Có giống với ý tưởng của thánh nữ bên ngoài không? Kỵ sĩ nghiêm mặt nói, ta là kỵ sĩ quân thần, đồng thời cũng là tùy tùng của thánh nữ, ý chí của nàng chính là ý chí của ta. Ta phải dùng chính mắt mình, tận mắt chứng kiến bản tính của Thí Thần Giả, xác nhận hắn có phải là tà ác dị đoan hay không, như vậy mới có thể đưa ra câu trả lời, đến tột cùng là nên tiêu diệt hắn, hay là tìm kiếm cách tồn tại cùng nhau. Emma kỳ lạ nói, ồ, nghe rất khai sáng, không giống bề ngoài nhìn như vậy ngoan cố. Ta còn tưởng rằng nghề nghiệp kỵ sĩ này, đối mặt dị đoan đều là kiên quyết tiêu diệt, sẽ không nghe đối phương giải thích, dùng giết chóc để giải quyết mọi vấn đề. Trong đồng hành có những người có tính cách như vậy, nhưng ít ra bản nhân, Veluluka không phải như vậy. Kỵ sĩ này không hề né tránh, thẳng thắn thừa nhận. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, kỳ thật, cách làm đơn giản nhất và hiệu quả nhất là tiêu diệt tất cả dị đoan. Giống như hắn, những kẻ thích tìm hiểu dị đoan, xác nhận thiện ác của đối tượng cần tiêu diệt, thích vẽ vời thêm chuyện, kết quả cuối cùng đơn giản là hai loại, một là phản bội thần điện, trở thành đồng bọn của dị đoan, hai là hy sinh bản thân để cứu vớt dị đoan. Cân nhắc đến gã này là nam, lại không đẹp trai, chắc chắn là loại thứ hai, không thể thoát khỏi, cần chúng ta thay ngươi nhặt xác sao? Veluluka sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, nếu như Thí Thần Giả không phải là kẻ ác, ta tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ hắn, đây cũng là ý nguyện của Thánh Nữ Điện Hạ. La Phong truy vấn, cho dù điều này xung đột với ý chí của thần. Veluluka im lặng một lúc, sau đó dùng giọng nói kiên định, bản tính mạng con người là do Thánh Nữ Điện Hạ ban tặng, bản nhân trung thành với quốc gia cũng là vì Thánh Nữ cứu. Cổ thân thể tàn phế này vẫn có thể tiếp tục sống tạm thời, chính là đi theo Thánh Nữ, dùng kiếm trong tay, hộ tống nàng tiến lên con đường. Ta sai rồi, ta cho là ngươi không phải người ngoan cố, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu của thần điện. Không ngờ ngươi ngoan cố lại thể hiện ở khía cạnh khác. Emma đầu tiên là che mặt thở dài, nhưng lập tức lại vui vẻ nói, nhưng thật là ngầu. Có thể được một người khác giới đi theo đến chết không đổi, nếu ta là thánh nữ, ta nhất định cảm động chết mất. Thông Thiên Cổ Thư dội nước lạnh, vậy ngươi phải đạt được hai điều kiện trước, một là có sức mạnh cứu vớt một quốc gia, hai là để ngươi bình nguyên trưởng thành sơn phong. Cái này có liên quan gì đến ngực a? Mà lại ngực của ta cũng không phải bình nguyên, có chút gợn sóng, quan trọng nhất là, ta vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở nên như thánh nữ. Emma nhớ lại hai ngọn núi cao chọc trời của Luna, giọng điệu không khỏi yếu đi nhiều, tốt a, coi như không thể đạt tới cùng độ cao, chỉ là thua một chút, vẫn có thể làm được. Ừm, chỉ là thua một chút. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác không thể không nhận thua, loại cảm giác biết rõ là cậy mạnh nhưng vẫn muốn kiên trì cậy mạnh, khiến Emma không khỏi buồn bã, khổ sở đến mức sắp khóc. Ngay khi hai bên đang nói chuyện phiếm, cuộc chiến trong hành lang phân định thắng bại. Thí Thần Giả Celica chém nát tấm khiên tỏa ra hơi thở mục nát của lão già, đá bay ông ta về phía vực sâu bên ngoài hành lang. Ngươi mơ tưởng đuổi đi ta, ta muốn chiếm được nàng, ta nhất định phải đạt được ngươi, nữ thần lực lượng. Đôi mắt đục ngầu của lão già bắn ra ánh sáng đầy ám ảnh. Giống như lệ quỷ oan hồn, phía sau lưng ông ta đột nhiên mở ra, một đôi cánh hắc ám chui ra, ý đồ bay lên. Nhưng lúc này, Celica mở rộng năm ngón tay nhắm vào ông ta. Lòng bàn tay lóe sáng, phóng ra cuồng lôi nhanh như chớp, ánh sáng chói mắt, như hàng ngàn con rắn múa, trong nháy mắt nuốt chửng lão già. Khi tia sét biến mất, lão già toàn thân cháy đen đã mất đi sức mạnh bay, từ giữa không trung rơi thẳng xuống vực sâu, rơi vào một thế giới khác không rõ tên. Cung điện Hiệp Giang vốn đã nằm trong khe hẹp giữa hai thế giới, là một vị trí không tồn tại trong thế giới thực, không ai biết vực sâu trong cung điện dẫn đến đâu. Khi bóng tối thăm thẳm nuốt chửng lão già, không còn cảm nhận được hơi thở của ông ta, một tiếng thì thầm đầy ám ảnh bay lên từ dưới. Ta nhất định sẽ chiếm được ngươi, nhất định sẽ trở lại, ngươi đừng muốn thoát khỏi ta, nữ thần lực lượng, không ai có thể cướp đi ngươi từ tay ta. La Phong quan sát hai người chiến đấu, nhìn Thí Thần Giả nói, lực lượng truyền kỳ sơ giai, nhưng rõ ràng còn có điều giữ lại. Ước tính sức mạnh thực sự là truyền kỳ đỉnh phong. Cân nhắc đến cơ thể của hắn là cơ thể của thần, có lẽ mạnh hơn cùng cấp dũng sĩ Roland, nhưng hắn dường như không đủ hồn thạch mạnh mẽ, vì vậy gia trì hồn linh rồng thần thánh của Roland, trong thực chiến có thể cao hơn một bậc. Thông thiên cổ thư cũng nói, sức mạnh của hắn không ổn định, có thể là do cổ lực lượng này không phải do hắn tự tu luyện. Phàm linh hồn của con người muốn điều khiển mạnh mẽ cơ thể của thần, nhất định phải trả giá tương ứng. Hơn nữa, ta cảm thấy, tốc độ tiêu hao nguyên khí trong cơ thể hắn vượt xa tốc độ bổ sung. Có lẽ hắn không biết cách sử dụng cơ thể của thần để hấp thu nguyên khí, chỉ đơn thuần dựa vào bản năng của cơ thể để bổ sung. Từ góc độ này, sức mạnh của hắn là loại tiêu hao, một khi trải qua chiến đấu kịch liệt, sức mạnh sẽ giảm sút nghiêm trọng. Ngược lại, nếu được bổ sung đầy đủ, có thể đột phá truyền kỳ đỉnh phong. Đánh bại đối thủ, Celica thu kiếm, đi về phía này, nhìn La Phong, dùng giọng điệu bình thản hỏi, các ngươi là ai? Có mục đích gì? Ta tên La Phong, là một lữ khách đến từ lục địa Á Rập, sở thích lớn nhất là giao lưu với những người mạnh mẽ trên đời. Trên đường, ta nghe nói về danh tiếng của thí thần giả, vì vậy cố ý đến đây gặp mặt một lần. Xin yên tâm, ta không có ý địch với ngươi. Giao lưu à? Thật có lỗi, ta hiện tại có việc rất quan trọng cần xử lý, tạm thời bận quá không có thời gian để giao lưu với ngươi. Nếu như ngươi muốn chờ đợi, có thể đợi ta giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta. Tuy nhiên, đến lúc đó, ta không chắc còn nhớ ngươi. Celica bản thân không hề có vẻ hung thần tàn nhẫn như danh hiệu thí thần giả, ngược lại rất dễ gần, là một người có thể bình tĩnh đối thoại. Này này, không có địch ý chỉ là hắn nói vậy thôi, thực chất nghĩ gì, chúng ta không biết, đừng dễ dàng tin tưởng hắn. Celica vung kiếm, phát ra một luồng tinh thần dao động, để giao lưu với ngươi, ta đã đi một quãng đường dài, trải qua nhiều gian khổ để vào cung điện này, ngươi cho rằng mình thật sự có sức hút lớn như vậy sao? Thông thiên cổ thư huyết sáo, a, không ngờ lại gặp được đồng hành ở đây, chỉ nghe giọng nói thôi đã biết. Ngươi nhất định là một nữ nhân xinh đẹp. La Phong nói, hoàn toàn chính xác, đến đây không chỉ để gặp ngươi một lần, đối với nữ thần từ Bi Sa Đọa, ta cũng rất hứng thú. Nếu như nàng đúng như ta suy đoán, là một trong bảy tai diệt thế, ta nguyện ý cùng nhau ra tay đối phó nàng. Ô uế thần hạch, nữ thần từ Bi Sa Đọa, kết hợp hai điều kiện này, nếu như La Phong không nghi ngờ đối phương là nữ thần căm hận trong lời tiên tri, vậy hắn nhất định là bị thay thế. A, ngươi nghe được giọng nói của ta. Thật sự là hiếm lạ. Chỉ có thần linh hoặc là người có thần cách mới có thể nghe được giọng nói của ta, nhưng trên người ngươi không có khí tức của thần linh. Celica vung kiếm, giọng điệu kinh ngạc, tuy nhiên, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi không giúp Celica vào thời khắc quan trọng, mà là liên minh với kẻ thù để cùng nhau đối phó Celica, vậy sẽ rất tệ. Ta cảm nhận được, trong cơ thể ngươi ẩn chứa sức mạnh to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Celica cẩn thận một chút. U đọc sách, v.v.v.v. U Can Su. Com, người này có thể mạnh hơn tất cả những kẻ thù ngươi từng gặp. Tuy nhiên, Celica lại nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng kết thúc bi kịch của nữ thần từ Bi là sứ mệnh của ta sẽ không trao nó cho người khác. La Phong cam kết, không sao, ta chỉ hỗ trợ từ bên cạnh, sẽ không tranh giành công lao. Như vậy thì không có vấn đề. Celica quay người, tiếp tục đi vào sâu trong cung điện, không nhìn kiếm khí tỏa ra sự tức giận. Không có vấn đề cái đầu A. Ngươi đừng dễ dàng tin tưởng một người mới gặp được như vậy. Nhìn bóng lưng rời đi, thông thiên cổ thư cảm khái, gã này thiếu nhân tính hơn ngươi, vô dục vô cầu, chỉ có tình cảm nhạt nhòa, ngược lại khá giống người tu hành đạo môn. Nếu không phải không thể, ta còn tưởng rằng hắn tu luyện tuyệt tình đại đạo. Tình huống của hắn chỉ là thứ yếu, quan trọng là xác nhận nữ thần từ Bi có phải là nữ thần căm hận trong lời tiên tri hay không. Nếu như suy đoán chính xác, ta có thể thu hoạch phần thứ 5 của khí tức tai họa thiên tai. Quy 1, chương 1117, suy kiếp giáng lâm. La Phong ban đầu không hề có ý định thu thập tai họa chi khí. Ví dụ như trận chiến đầu tiên với vong linh chúa tể, hắn hành động hoàn toàn theo bản năng, huống chi một chút tai họa chi khí chẳng có tác dụng gì lớn đối với hắn. Tuy nhiên, sau khi liên tiếp phá hủy tưởng đỏ chi dạ, thánh ma chi thạch, hải tộc chiến tranh, thu thập được một lượng tai họa chi khí tương đối, hắn không thể không chú ý đến nó. Giúp đỡ người dân bản địa chống lại kẻ xâm lược từ bên ngoài, cuối cùng có thể thu hoạch được công đức. Nhưng giúp đỡ người dân bản địa chống lại chính người dân bản địa, thu được chính là tai họa chi khí. Bởi vì đối với ý thức của thế giới, nhân tộc, hải tộc, huyết tộc không khác gì nhau, đều là sinh linh. Thế giới cũng không thiên vị nhân tộc, nhất định để nhân tộc thống trị. Chiến tranh và giết chóc giữa các tộc chỉ là một chu trình sinh thái bình thường. Giúp đỡ một bên chống lại bên kia không được tính là công đức. Nếu La Phong là người dân bản địa, có lẽ hắn có thể nhận được sự khen ngợi của nhân đạo. Nhưng hắn là kẻ ngoại lai, ngăn chặn một tai nạn lẽ ra phải xảy ra, khiến cho tai nạn đó kết thúc sớm và biến thành tai họa chi khí, gia trì lên người hắn. Nếu như hắn không biết cách sử dụng, có lẽ còn bị liên lụy. Tuy nhiên, La Phong đã chứng nhận tiên thiên kiếp nạn đại đạo, Tai họa chi khí đối với hắn trở thành một loại thuốc bổ không thua gì thiên tài địa bảo, có thể cường hóa đại đạo tích lũy. Kiếp nạn đại đạo, trong số 10 đại đạo mà La Phong nắm giữ, là một đại đạo hắn ít khi sử dụng, ít chú trọng. Nếu có thể thu thập đủ tai họa chi khí, có thể giảm bớt rất nhiều công sức mài dũa. Suy kiếp cũng thuộc phạm vi quản hạt của kiếp nạn đại đạo. Nếu có thể thuần thục nắm giữ kiếp nạn đại đạo, chắc chắn sẽ rất hữu ích cho việc vượt qua suy kiếp tiếp theo. Nhóm người theo sau thí thần giả tiến vào cung điện. Trên đường, họ lại đánh bại một người tự xưng là bản thể của thí thần giả, cho đến khi đến trước bàn thờ tế thần, nơi diễn ra nghi lễ tử hình, mới dừng lại. Đây chính là nữ thần Từ Bi. Xuất hiện trước mặt mọi người là một quái vật hình người, bao bọc trong một khối bùn đất, tỏa ra khí tức hỗn loạn vô cùng. Nói là nữ thần thì không đúng, nói là tà thần cũng không đúng, bởi vì hình tượng của nó vẫn khác biệt với tà ác thuần túy của Ô Uế đại đạo. Bởi vì tình cảm hội tụ trong đó, bao gồm cả ý niệm hướng thiện, chỉ là thiện ác này cùng với vô số ác niệm hội tụ lại với nhau, càng khiến lòng người hỗn loạn, thậm chí chỉ cần đến gần, cũng có cảm giác thần trí sắp rơi vào hỗn loạn điên cuồng. Chính nghĩa thần và Từ Bi nữ thần than thở vì sự tranh giành không ngừng của mọi người, nên xuống trần gian để thuyết phục mọi người chấm dứt tranh chấp. Nhưng trải qua thời gian dài, tranh chấp không những không kết thúc, mà còn ngày càng tồi tệ hơn. Chính nghĩa nữ thần thất vọng và lựa chọn rời đi. Tuy nhiên, Từ Bi nữ thần vẫn ở lại nhân gian tiếp tục cố gắng. Nhưng sau khi liên tục bị phản bội và tuyệt vọng, thần hạch của Từ Bi nữ thần dần dần bị ô nhiễm bởi ác ý của con người, biến thành vũ lộ chi khí đầy tà khí. Vũ lộ chi khí lại ô nhiễm lòng người, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính, cuối cùng khiến Từ Bi nữ thần biến thành hình dạng như hiện tại. Weluluka lên tiếng, trong giọng nói có sự đồng cảm cho kết cục của Từ Bi nữ thần, cũng có sự kính nể đối với việc nàng không tiếc hy sinh bản thân vì nhân loại. Thông Thiên cổ thư khinh thường, cô gái này quả thực là ăn nhiều chết no. Thiên địa phân âm dương, lòng người phân thiện ác. Vạn vật trên đời không thể chỉ có dương mà không có âm, lòng người cũng không thể chỉ có thiện mà không có ác. Tranh chấp bắt nguồn từ lợi, có lợi tất có tranh. Muốn chấm dứt tranh chấp, hoặc là tiêu diệt tình cảm của lòng người, hoặc là tiêu diệt lợi. Cái trước không nói đến, cái sau đối với sự phát triển văn minh của nhân loại không nhất định là chuyện tốt. Weluluka nói, Từ Bi nữ thần khai thác cái trước. Nàng cho rằng tranh chấp trên đời là do tâm chi loạn. Nói cách khác, nếu đoạt đi tình cảm tâm trí của con người, cũng chẳng khác nào có thể tiêu diệt tranh chấp. Cho nên phải cẩn thận với sự tấn công của nàng. Một khi bị đánh trúng, tâm linh sẽ bị ô nhiễm, mất đi tình cảm. Mặt khác, không có tâm kiểm soát, mọi người sẽ càng khó khống chế bản thân, dễ dàng rơi vào điên cuồng. La Phong hiểu ra, giống như tuyệt tình đại đạo chưa hoàn chỉnh, tiêu diệt tình cảm đồng thời, lại tiêu diệt lý tính. Không có tâm tính tương ứng để ngăn cản, cưỡng ép đoạn tuyệt tình cảm, cuối cùng không những không thể khắc chế dục vọng, mà còn biến thành nô lệ của dục vọng. Nếu như có lý tính tồn tại, vẫn có thể dùng lý tính để áp chế những dục vọng không hợp lý. Nhưng đã mất đi lý tính, chỉ cần là dục vọng mà bản thân cho là có lợi, đều sẽ theo đuổi đến cùng. Tuyệt tình đại đạo là một con đường chỉ phù hợp với người thông minh. Kẻ ngu đoạn tình tuyệt dục, ngược lại sẽ càng kiên định hơn với ý nghĩ của mình là đúng, kết quả là càng chạy càng xa trên con đường sai lầm. Lúc này, một luồng tinh thần ba động nhợt nhạt tỏa ra từ cơ thể quái vật. Đó là một loại tinh thần tấn công phủ định lòng người, cướp đoạt tình cảm. Weluluka vội vàng bộc phát đấu khí để chống lại. La Phong. Tay thay Emma lập tức, chính hắn thì là sinh thụ đạo này tinh thần trùng kích, nhưng kết quả là không hề có tác dụng. Celica cũng miễn cưỡng chịu đựng tinh thần tấn công này. Thần linh thân thể của hắn vốn có khả năng kháng cự mạnh mẽ, cộng thêm linh hồn phàm nhân ký túc trong thần thể, tình cảm của hắn vốn đã mỏng manh, tác dụng cũng rất nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng nhân cơ hội này để tấn công quái vật. Tại sao, đã kế thừa thân thể của tỷ tỷ, tại sao không cùng ta cùng một chỗ, hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành của nàng? Ta có thể cảm nhận được, trong lòng ngươi ẩn chứa vô tận bi thương và thống khổ. Tại sao không chọn quên? Cánh vác thí thần giả, danh hiệu, thân là không cho phép tồn tại, nơi đến, đều là muốn phát sinh náo động. Tất cả đều là do tình cảm của lòng người. Chỉ cần tiêu diệt tình cảm, thế giới này sẽ được thanh tịnh, đạt được hòa bình vĩnh cửu. Quái vật bộc phát cảm xúc mãnh liệt, chất vấn Celica. Đồng thời, bùn đất bao quanh cơ thể nàng biến thành từng xúc tu, hướng về Celica bắn đi. Lòng người và tình cảm đều là một phần không thể thiếu của một con người. Bất kể là căm hận hay bi thương, đều là một phần quan trọng của lòng người. Có lẽ ngươi có lòng tốt mới muốn đoạt đi những tình cảm này để loại bỏ tranh chấp. Nhưng chính vì có những tình cảm này, mọi người mới có thể biết, trải nghiệm nhiều tình cảm hơn, hiểu rõ nhiều điều hơn. Những hồi ức bi thương, thống khổ đó, chính là bảo vật mà ta muốn tìm về. Celica xoay chuyển thần kiếm trong tay, chặn đứng tất cả xúc tu bắn tới, đồng thời vận dụng thân pháp linh hoạt, vây quanh quái vật triển khai thế công liên miên. Một kiếm nối tiếp một kiếm, không ngừng nghỉ. So với kiếm pháp của Malika, theo đuổi tốc độ, kiếm pháp của hắn càng theo đuổi kỹ xảo. kiếm pháp khá bình thường, chỉ là võ kỹ bình thường. Nhưng tố chất thân thể của thí thần giả quá ưu tú, khiến cho kiếm pháp bình thường trong tay hắn cũng trở thành vũ khí giết người. La Phong đánh giá đồng thời, cũng không quên thi triển các loại phép thuật hỗ trợ, gia trì cường hóa cho Celica. Trong thế giới Aten, rất phổ biến việc sử dụng các loại phép thuật cường hóa trước khi chiến đấu, có thể là tăng cường khả năng của cơ thể, có thể là bám vào các loại hiệu quả nguyên tố. Điểm này không có trong công pháp Ngọc Châu. Người tu hành khi đấu pháp cũng không làm như vậy. Bởi vì võ học Ngọc Châu thường có hiệu quả tự cường hóa, mỗi chiêu thức có sự biến hóa khác nhau. Ví dụ như Bát Cực Kiếm Quyết đã có 8 loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Nếu cưỡng ép gia trì phép thuật thủy nguyên tố cho kiếm giả, khi thi triển ly kiếm, ngược lại sẽ làm suy yếu uy năng của kiếm pháp. La Phong cũng từng thử kết hợp ưu điểm của hai hệ thống lớn, nhưng hắn phát hiện, nếu gia trì các loại phép thuật hỗ trợ trước đó, khi sử dụng chiêu thức bình thường, đúng là có thể nhận được trợ giúp. Nhưng khi sử dụng tuyệt chiêu công pháp, thường bị chân khí phun trào toàn thân cưỡng ép xua tan. Võ kỹ đấu khí của thế giới này, do tính đơn thuần, ngược lại có thể được lợi từ đó, mà không xảy ra xung đột và triệt tiêu. Bởi vì đã hứa trước đó, La Phong sẽ không ra tay tấn công từ bi nữ thần, nhưng chỉ cần sự hỗ trợ của hắn, đã đủ để ảnh hưởng đến sự nghi ngã của cán cân chiến thắng. Kiếm kỹ và phép thuật của Celica đều là tấn công thuần túy, không giỏi chữa trị và hỗ trợ. Thương tích trong chiến đấu bình thường, đều dựa vào khả năng tự lành mạnh mẽ của thần thể và khả năng kháng cự bẩm sinh để ngăn chặn. Nếu hắn chiến đấu đơn độc với từ bi nữ thần, dù cuối cùng có thể chiến thắng, cũng phải bị thương nặng. Đối phương cũng là thực lực đỉnh phong truyền kỳ, lại có thân thể của thần, về khả năng kháng cự thân thể, còn mạnh hơn cả vua biển cả. Nhưng giờ phút này, có La Phong hỗ trợ, tình hình chiến đấu lập tức thay đổi. Tốc độ và sức mạnh của hắn đều vững vàng ngăn chặn đối thủ, thậm chí bị thương cũng có thể nhanh chóng phục hồi, không cần tiêu hao ma lực của bản thân. Hơn nữa, với cảnh giới của La Phong, tất cả phép thuật của thế giới này đều không có gì cản trở, không có hạn chế thuộc tính nào, muốn dùng cái gì thì dùng cái đó, thậm chí có thể học hỏi tức thời. Theo quy tắc của thế giới Aten, hiệu quả của phép thuật tương tự không thể chồng chất, chỉ có thể làm mới trong thời gian giới hạn. Nhưng La Phong liên tiếp sử dụng hơn 30 phép thuật hỗ trợ, hoàn toàn không có sự lặp lại. Các loại phép thuật cường hóa sức mạnh, tốc độ, phản ứng, vân vân không cần phải nói, địa, thủy, hỏa, khí, quang, ám lục đại hệ hộ thuẫn không thiếu một cái nào, còn tặng kèm một vòng bảo hộ linh hồn chống lại phép thuật tinh thần, ít người biết đến. Về phần phép thuật hóa đá da thịt và hộ giáp gai nhọn, cũng có. Ngoài ra còn có cường hóa thị lực động, gia trì nguyên tố lôi điện cho thần kiếm, tăng cường ba ảo ảnh phân thân, tự động hồi phục thể lực, ma lực, tiện thể còn có hút ma, vân vân. Bởi vì một số phép thuật có hiệu quả hào quang, nên Celica trong nháy mắt biến thành một con công lớn, trên người ngũ sắc rực rỡ, các loại màu sắc không ngừng lóe sáng, sức chiến đấu tăng lên gấp 3 lần, khiến cho trận chiến vốn là ngang sức, thực sự biến thành một cuộc chiến nghiêng về một bên, không chút nghi ngờ. Lần này, hắn muốn thua cũng khó, ngay cả kẻ mù cũng có thể nhìn ra thắng bại. Quả nhiên, không lâu sau, Celica tạo ra sơ hở, một kiếm đâm thủng trái tim của quái vật, đồng thời thôi động ma lực, lấy kiếm làm trung gian, biến thành cuồng lôi nuốt chửng đối phương. Tại sao lại như vậy? UU đọc sách, VWVW. Ukansu. Công, thế giới ô uế cần thanh tịnh, lòng người hắc ám cần loại bỏ, nếu không hòa bình vĩnh viễn sẽ không giáng lâm. Phát ra tiếng nỉ non đầy mê mang, không giảng hòa, cơ thể quái vật từ từ sụp đổ. Nhưng khi sắp biến mất, trong cơ thể nàng đột nhiên phát ra một tinh thần tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nếu bị trúng, dù Celica có thân thể cổ thần, cũng phải rơi vào tình trạng ký ức tiêu vong, tình cảm tàn lụi, như người ngẫu nhiên hạ tràng. Nhưng giờ phút này, hắn bị thương nhẹ, vẫn giữ lại một lượng lớn thể lực, lắc mình một cái là tránh được, còn thuận tay tung ra một tia chớp quanh minh. La Phong âm thầm thôi động tứ trụ thần sát kinh tâm pháp, thu thập tai họa chi khí, lại phát hiện chỉ có một nửa so với tai họa chi khí mà hắn thu thập được trước đó, quả nhiên. Chỉ có tự tay kết thúc đối phương, mới có thể thu được tai họa chi khí hoàn chỉnh. Hiện tại ta chỉ là người giúp đỡ. Ồ, không ổn. Sắc mặt hắn biến đổi, cảm nhận được tinh nguyên suy kiếp đã chờ đợi từ lâu, bỗng nhiên giáng lâm vào thời khắc này. Cùng lúc đó, toàn bộ cung điện Hiệp Giang bắt đầu rung chuyển dữ dội, một đám bụi đất rơi xuống từ đỉnh chót. Hỏng bét, cung điện sắp sụp đổ, mau rời đi. Xuất hiện một luồng ma khí hỗn loạn và mạnh mẽ. Ma vật bị các thần phong ấn, sắp thoát ra từ bên trong. Tạo hóa trai chủ, hôm trước cơ thể rất khó chịu, suy yếu không còn chút sức lực nào, lại đau bụng, đoán chừng là do bị lạnh. Nằm trên giường thở hừ hừ, lúc đầu định xin phép nghỉ chương, nhưng gần đây hệ thống thiết lập không cho phép phát dưới 500 chữ, nhưng nếu đủ 500 chữ, lại phải đặt mua trả tiền. Không muốn lừa dối mọi người, nên đành chịu. Không có cách giải quyết nào cả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1118, kiếp nạn. Cung điện rung chuyển dữ dội, sắp sụp đổ hoàn toàn. Celica và Ueluluka vội vàng rút lui. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, giết sạch địch thủ rồi, nhất định sẽ có thành trì, cung điện, động phủ chờ phong ấn không gian sập xuống, đúng là kịch bản cố định. Bây giờ còn tâm trạng nói những thứ này sao? Emma tức giận quát, rồi quay sang La Phong, chúng ta cũng mau đi. Mặt của anh sao rồi? Nàng bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình. La Phong đang nhanh chóng già đi, làn da mất đi ánh sáng, trở nên khô cằn như đất hoang. Mái tóc đen cũng nhanh chóng chuyển sang màu trắng, như thể trong nháy mắt từ một thanh niên 20 tuổi biến thành lão già 6-70. Tuy nhiên, lưng La Phong vẫn thẳng tắp, đôi mắt vẫn lóe sáng trí tuệ. Dáng vẻ già nua không khiến hắn trông như lão nông ngu ngốc, ngược lại càng tôn lên khí chất thông minh đặc biệt, nhìn thoáng qua, rất giống những vị đại hiền giả trong truyền thuyết, dẫn dắt nhân vật chính tìm kiếm cách thức tiêu diệt bóng tối, hướng về ánh sáng. Đây là đợt tấn công đầu tiên của tinh nguyên suy kiếp, chôn vùi sinh cơ trong cơ thể, không thể ngăn cản là chết. Nhưng đối với suy kiếp đệ nhất trọng, La Phong vẫn rất tự tin, đã chuẩn bị kỹ càng. Khi sinh tử đại đạo trong cơ thể vận chuyển, chuyển tử thành sinh, đồng thời trì hoãn tử khí, một lượng lớn sinh khí được chuyển hóa, củng cố bản thân. Đồng thời, hắn tập trung tất cả tai họa chi khí thu thập được vào căn cơ đại đạo kiếp nạn, sử dụng lại bản nguyên chi lực của đại đạo kiếp nạn, từ bên trong phân hóa suy yếu lực lượng suy kiếp. Tinh nguyên suy kiếp dữ dội bị trì hoãn, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng tốc độ già nua rõ ràng chậm lại. Trên người anh xảy ra chuyện gì vậy? Emma ngạc nhiên nhìn biến hóa trên người La Phong, há hốc mồm, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng, bây giờ không phải lúc bàn luận những vấn đề này, chúng ta mau chóng rời đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Tinh khí trong cơ thể La Phong vẫn đang nhanh chóng tán loạn, kéo theo sinh cơ của hắn cũng trở nên mong manh, như ngọn nến tàn trong gió, sắp tắt, dù đứng đó, cũng cho người ta cảm giác như xác chết, trong mắt Emma, gần như là vong linh. Tinh nguyên suy kiếp thực sự nhắm vào bản nguyên sinh mệnh, tinh khí tiêu vong chỉ là biểu hiện bên ngoài. Cho nên dù là ám sư quỷ quân, tu sĩ quỷ đạo, cũng không thể tránh khỏi. Suy kiếp tác động lên họ thể hiện ở việc mất đi sức sống, tinh thần trở nên lười biếng, ý thức suy yếu, buồn ngủ, nếu thật sự ngủ mất, sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhục thân không phải là nguồn gốc của tinh nguyên suy kiếp, ngược lại, nó là lớp giáp bảo vệ bản nguyên sinh mệnh. Tinh nguyên suy kiếp trước tiên tiêu diệt nhục thân, sau đó mới có thể gây hại đến bản nguyên sinh mệnh. Do đó, võ tu có nhục thân cường đại, khi đối mặt với tinh nguyên suy kiếp sẽ có lợi thế hơn. Còn tu sĩ quỷ đạo lại càng thiệt thòi. Ám sư quỷ quân cô động thân thể hạng bạc thành nhục thân của mình, chính là vì lý do này. Sinh cơ của La Phong ngày càng yếu, nếu lúc đầu hắn là núi lửa, giờ đây hắn chỉ là ngọn nến, sắp tắt. Đột nhiên, hắn giơ tay, chưởng kình xoay tròn, hút thi thể quái vật vào lòng bàn tay, rồi vận chuyển vạn đồ tru tà nguyên công. Trong thi thể của nữ thần sa đọa chứa đầy năng lượng tà ác, đúng như danh hiệu trong dự ngôn, vốn là nữ thần từ bi, giờ đây lại trở thành nữ thần hận thù. Vạn đồ tru tà chân khí xông vào thi thể, nuốt chửng tà ác, chuyển hóa ô uế thành thanh khiết, hóa giải độc tố thành thánh khiết, chính là biến đổi thi thể này thành tinh nguyên thuần khiết, trả lại cho bản thân. Lực lượng suy kiếp vốn nên tấn công bản nguyên sinh mệnh của La Phong, lại một lần nữa gặp phải sức mạnh sinh lực cường đại. Nữ thần Từ Bi là một trong những tồn tại mạnh nhất thế giới Aten, thực lực hoàn chỉnh còn vượt trên truyền kỳ, có lẽ không bằng tu sĩ giới vương cảnh về nắm giữ lực lượng của thế giới, nhưng về mặt khác, lại là thực lực chính thức thiên nhân ngũ trọng cảnh. La Phong sử dụng tinh nguyên chuyển hóa từ thân thể nữ thần để chống đỡ sự tấn công của suy kiếp, vượt qua thử thách đầu tiên, tinh nguyên gần như cạn kiệt trong cơ thể của hắn được phục hồi, thân thể gầy gò như que củi cứng cáp hơn một chút, có thêm chút thịt, không còn là da bọc xương, mái tóc trắng cũng xuất hiện một ít màu đen. Đồng thời, tà năng ô uế trong cơ thể bị thanh lọc, thi thể quái vật không còn phát ra mùi hôi thối hỗn loạn, những biến dị bất thường cũng biến mất, khôi phục lại hình dáng nữ thần, không còn xấu xí như trước. Mặc dù khí tức rất yếu ớt, nhưng có thể cảm nhận được trong cơ thể này vẫn còn một chút sinh cơ. Đi. Vừa mới vượt qua nguy hiểm nhất, La Phong không chút do dự, thu thân thể nữ thần vào tay áo, rồi vận dụng độn thuật, bao lấy Emma, hóa thành ánh sáng chạy ra khỏi cung điện. Vô số ma vật từ khe hở kết nối thế giới khác tràn ra, như bầy ngựa phi nước đại trên thảo nguyên. Celica và Ueluluka giết không hết, vừa chiến đấu vừa trốn chạy. Celica không thể hấp thu nguyên khí từ bên ngoài để bổ sung, do trận chiến trước đó tiêu hao quá nhiều, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Từ đỉnh phong truyền kỳ rơi xuống giai đoạn anh hùng, đối mặt với ma vật hung hãn, dù không bị thương hay bị mắc kẹt, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó thoát khỏi. Nhìn tốc độ sụp đổ của cung điện, sợ rằng trước khi hai người chạy ra, sẽ bị chôn vùi trước, mà vị trí của cung điện lại là khe hở giữa hai thế giới. Nếu bị mắc kẹt ở đây, sợ rằng ngay cả ma pháp không gian cũng không thể cứu thoát. Thí thần giả, tiếp tục như vậy không được, chỉ có một người ở lại đoạn hậu, mới có thể bảo vệ người kia chạy thoát, nếu không cả hai đều đừng hòng chạy thoát. Ueluluka vung kiếm chém giết một con ma vật lao đến, không để ý đến máu bắn tung tóe trên người, tiếp tục nói, ngươi đi đi, ta ở lại đoạn hậu. Celica nhìn hắn, hỏi, tại sao? Ta đã tận mắt xác nhận linh hồn của ngươi, tuyệt đối không phải tà ác. Dù là thân thể của thần, mang danh hiệu thí thần giả, nhưng ngươi có linh hồn kiên cường, tâm hồn hiền lành, kiên định với tín ngưỡng của mình, không dao động vì ngoại vật. Loại người như vậy, đáng giá ta dùng sinh mệnh để tôn trọng. Weluluka hét lớn, đấu khí trong cơ thể phun trào dữ dội, như thể toàn thân bao phủ trong ánh sáng, rồi hắn điên cuồng vung kiếm hai tay, chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, quét sạch tất cả ma vật trong tầm mắt. Tuy nhiên, sau khi phóng ra đòn tấn công này, khí tức của hắn đột ngột giảm sút, đồng thời thở hổn hển, lộ rõ sự mệt mỏi, mà những ma vật trong khe hở thế giới lại tiếp tục tràn ra. Mau đi, thay ta nhắn lại với thánh nữ một câu. Không, không cần, dù thân hãm dị vực, linh hồn của ta vẫn sẽ mãi mãi đi theo nàng. Weluluka sợ Celica nói ra, cùng đi, cầm kiếm, một mình lao vào bầy ma vật. Khi Celica đang do dự, nên đi hay nên ở lại, thì nghe thấy một giọng nói khó chịu. A, xem đi, quả nhiên bị ta nói trúng, tên này chính là cái mệnh này. Nhìn thấy gương mặt hắn, ta đã biết, không phải xuất ca không nhân quyền A. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang xông lên trời, ầm vang lan tỏa thành bát quái trận pháp. Ly kiếm, UU đọc sách, www.ucansu.com, hỏa vẫn. Một viên thiên thạch lửa khổng lồ thoát ra từ trận pháp, hung hăng đập vào bầy ma vật, nện những con quỷ xui xẻo không kịp chạy thoát thành thịt vụn, dòng chảy cuồng bạo lan tỏa, nuốt chửng những con quái vật xung quanh, thiêu cháy hầu như không còn. La Phong biến thành ánh sáng khó khăn lắm thoát ra khỏi nội điện sắp sụp đổ hoàn toàn, trên đường thuận tay kéo Weluluka, đi đến bên cạnh Celica rồi buông người ra. Đừng nghĩ đến việc hy sinh ai, mau trốn đi. Hắn giơ ngón tay chỉ về phía trước, vận chuyển đại đạo chi lực, thần nguyên phun trào, trong nháy mắt tạo thành một đại trận, bao phủ nửa tòa cung điện. La Phong đang trong giai đoạn suy sụp, không thể sử dụng võ học, nhưng trận pháp và thuật pháp vẫn hoạt động bình thường. Những ma vật liên tục tràn ra từ khe hở thế giới, vừa xuất hiện, đã rơi vào mê trận, không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể như ruồi không đầu, chạy lung tung. Weluluka nhìn thấy bộ dạng của La Phong, hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài. Có thể không cần hy sinh là tốt nhất, dù chỉ cần hy sinh có giá trị, hắn không sợ chết, nhưng có thể sống đi theo thánh nữ, đương nhiên tốt hơn đơn thuần là linh hồn đi theo. Celica không chần chừ, kéo Weluluka, người đang mệt mỏi vì tiêu hao thể lực, bước đi lảo đảo, đuổi theo tốc độ của La Phong, trong tiếng sụp đổ ầm ầm liên tiếp, chạy ra khỏi cung điện. Tạo hóa trai chủ, nhìn thấy trong vòng bạn bè có người đăng ảnh chụp nói vòi nước đóng băng, không chảy được nước, ta xem nhìn bồn cầu đầy nước bẩn thối rữa, khinh miệt cười lạnh một tiếng, không nói gì. Quy 1, chương 1119, anh em Metanon. Nhìn thấy La Phong và Celica cùng những người khác kịp thời thoát khỏi cung điện, Luna và Lycusiu chủ động ngừng chiến đấu với Malika và Lanak. Cung điện sắp sụp đổ, mọi người không cần nói nhiều, ánh mắt giao nhau, đã hiểu rõ hành động tiếp theo. Họ vội vàng chạy dọc theo lối đi hình bát giác, bay lên trên, cuối cùng thoát khỏi tòa kiến trúc đổ sụp trước khi nó hoàn toàn sụp đổ, tìm đường sống. Chuyện gì xảy ra bên trong vậy? Các ngươi đang chiến đấu với quái vật gì mà lại đánh sập cả tòa cung điện? Lanak nhìn về phía ngọn núi rung chuyển không ngừng, hỏi với vẻ kinh ngạc. Emma vẽ sơ đồ tóm tắt những gì xảy ra trong cung điện, trong khi Weluluka cũng đảm nhận nhiệm vụ tương tự, thuật lại những gì mình chứng kiến cho thánh nữ. Một lát sau, khi đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, Luna quay sang La Phong, nói lời xin lỗi, cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ. Trước đó, tôi đã hiểu lầm thiện ý của ngài. Cẩn thận với người lạ là điều bình thường. Nếu tôi ở vị trí của ngài, tôi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một người mới gặp. La Phong tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng ngay sau đó lại hỏi, tôi ra tay giúp đỡ vì thí thần giả, ngài lại cảm ơn tôi vì điều này. Đứng trên lập trường của quân thần điện, ngài không cảm thấy mâu thuẫn sao? Luna cười cười, tinh nghịch nói, tôi chỉ cảm ơn vì ngài đã ra tay cứu thuộc hạ của tôi, ngăn cản hắn hy sinh, chứ không phải vì lý do khác. Cứ coi như vậy đi. La Phong không muốn đào sâu suy nghĩ đó. Cho dù người phụ nữ này đi cùng thí thần giả, cũng không liên quan gì đến hắn. Xem náo nhiệt sao lại ngại chuyện lớn, theo lời của thông thiên cổ thư, thánh nữ yêu dị đoan thế nhưng là lệ cũ. Tôi có thể hỏi một chuyện không? Ngài dự định đi đâu tiếp theo? Luna bổ sung, đây không phải vì tôi tò mò, mà là đứng trên lập trường của quân thần điện. Dù sao, ý chí của một vị cường giả truyền kỳ có thể ảnh hưởng đến cục diện cả lục địa. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng có thể trở thành bạn bè với ngài, thay vì kẻ thù. Nàng khéo léo không đề cập đến sự biến đổi xảy ra trên người La Phong. Tiếp theo, tôi sẽ đến thành phố nhà máy, và ở đó một thời gian. Tôi tôn thờ nguyên tắc không phạm ta không phạm người, không hứng thú với chính trị. Dù sao, chính trị là trò chơi mà một con sói không thể dễ dàng đánh bại một con sói khác, bằng cách sử dụng bầy cừu dưới quyền để trao đổi lẫn nhau. Nhưng đó chỉ là trò chơi giữa sói và dê, không phù hợp với rồng. Đối với rồng, sói và dê đều là thức ăn. Trong khoảnh khắc đó, Luna cảm thấy như nhìn thấy một nụ cười chế giễu trên mặt đối phương. loại nụ cười này hoàn toàn khác biệt với khí chất của La Phong, xuất hiện rất đột ngột. Tuy nhiên, khi nàng tập trung nhìn lại, phát hiện đối phương vẫn giữ nét mặt bình thản, không thể nói là lạnh nhạt, nhưng cũng không phải dễ gần. Điều này khiến nàng không khỏi nghi ngờ liệu mình có ảo giác hay không. Xin yên tâm, Vương quốc Nipluti không phải là phạm vi thế lực của quân thần điện. Chúng tôi không có nhiều lực lượng ở đó. Hơn nữa, sau khi biết có cường giả truyền kỳ như ngài tọa trấn, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động, để tránh làm phật lòng cường giả truyền kỳ. Hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta có thể có bầu không khí tốt hơn. Luna khẽ cúi người, cáo biệt rồi rời đi. Là thánh nữ, nàng còn rất nhiều việc phải xử lý, đặc biệt là làm sao che giấu sự thật thí thần giả vẫn còn sống với những người khác. Ngoài ra, Lai Kusiu mời Celica đến Lây Hơ Gốt quyền quốc. Mặc dù nữ thủy vu cũng thuộc phe thần linh hiện tại, nhưng thái độ của nàng đối với cổ thần không giống như quân thần, lam thần và những vị thần linh khác. Nàng đưa ra lời mời chào cành ô liu cho thí thần giả có sức mạnh to lớn, với cái tên là Bảo Hộ, nhưng Celica không từ chối. La Phong ban đầu rất hứng thú với thí thần giả, vì hắn muốn hiểu rõ hệ thống tu luyện mà những cường giả đỉnh cao của thế giới này nắm giữ. Nhưng giờ đây, trong tay áo của hắn có đối tượng nghiên cứu tốt hơn, vì vậy giá trị của Celica đối với hắn trở nên rất nhỏ, đặc biệt là vị này chỉ có thể coi là bán thần, không có thân thể thần linh, vẫn sử dụng phương pháp chiến đấu của con người, không thể đại diện cho thần linh đỉnh cao thực sự. Có cơ hội, tôi sẽ tự mình giao chiến với quân thần hoặc lam thần. La Phong kìm nén suy nghĩ này trong lòng, biết rằng giờ đây không phải là thời điểm tốt nhất để đưa ra lời khiêu chiến. Dù đang trong thời kỳ suy yếu, hắn vẫn giữ lại năng lượng thuật pháp, không phải quả hồng mềm để người ta nhào nặng. Nhưng thân thể yếu ớt không thể chịu được một đòn tấn công, dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của địch trong chiến đấu. Đối đầu với lực lượng mạnh nhất của thế giới này, rất khó đảm bảo an toàn cho bản thân, vì vậy mọi thứ cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Hai bên chia tay nhau. La Phong và những người khác theo mục tiêu đã định, ngồi xe ngựa hướng về thành phố nhà máy, đi chậm rãi trên con đường được kéo dài bởi nhiều con ngựa, không sử dụng năng lực siêu phàm để tăng tốc. Trên đường, Malika, Lanak và Emma đều tranh thủ thời gian tu luyện, trong khi La Phong cũng cố gắng thích nghi với thân thể suy yếu. Vì vậy, dù mất gần 2 tháng để đi đường, đối với họ không hề nhàm chán, thời gian trôi qua một cách phong phú. Vượt qua khu rừng rậm này, là đến đích, thành phố nhà máy, Emma nhìn thoáng qua la bàn ma thuật, so sánh với bản đồ rồi nói, còn khoảng 5 cây số nữa. Đột nhiên, một vật thể lớn bằng ngón cái bay từ trong rừng cây về phía nàng. Bị phục kích. Emma có trực giác nhạy bén, vung kiếm một cách tự nhiên. Keng một tiếng, vật thể tấn công bị đánh bay. Là một cục đá, từng. Còn nữa. Có vẻ như có hai kẻ tấn công, tiếng xé gió lại vang lên từ hướng khác. Emma không do dự, vung kiếm bổ ra, trúng mục tiêu chính xác. Các ngươi mơ tưởng đắc thủ, giờ ta đã khác xưa. Chỉ nghe, ba, một tiếng, như có thứ gì đó nổ tung. Emma còn chưa kịp đắc ý, đã bị bắn nước khét vào mặt. Lần này, vật thể tấn công không phải đá, mà là một quả mọng chứa đầy chất lỏng. Ha ha ha, chị à, tên này ngốc thật đấy. Ừm, dễ dàng bị lừa như trở bàn tay, xem ra đúng là không thông minh lắm. Đừng khi dễ nó nhé. Hô hô, thế mà còn bày ra vẻ mặt đắc thắng nói, giờ ta đã khác xưa, thật buồn cười. Tiếng cười vui vẻ của hai thiếu niên thiếu nữ vang lên từ trong rừng cây, nghe rất dễ nghe, như suối nước trong veo, tràn đầy cảm giác hồn nhiên ngây thơ. Nhưng rơi vào tai người bị hại, lại vô cùng chói tai, như một gáo nước lạnh đổ lên đống dầu nóng. Emma im lặng trên xe ngựa, thịt quả màu đỏ dính trên mặt, không thể nhìn ra bất kỳ biểu hiện nào, chỉ có bàn tay cầm kiếm run rẩy không ngừng, cho thấy tâm trạng thật sự của người cầm kiếm. Ta, không phải, ngốc, các ngươi, dám, trêu chọc ta, những đứa trẻ không nghe lời, phải bị treo ngược lên đánh đòn. Nàng vung tay, quét sạch thịt quả màu đỏ che khuất tầm nhìn, sau đó bộc phát đấu khí, nhanh chóng lao vào rừng cây theo hướng phát ra âm thanh. Ôi chao! Nàng có vẻ tức giận, giờ phải làm sao đây? Đều tại cơ lê rơ nghịch ngợm quá, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, đừng cứ mãi trêu chọc người đi đường, tranh thủ thời gian xin lỗi nàng đi. Chỉ là đùa vui một chút thôi, ai ngờ nàng lại coi là thật, dễ dàng tức giận như vậy, đúng là một đứa trẻ con. Emma nghe vậy tức giận, ngươi nói ai là trẻ con? Nàng vận chuyển võ kỹ, phong bạo chương nhạc, phóng thích đấu khí bao quanh cơ thể, tạo thành một lớp giáp bảo vệ không ngừng cắt chém, cắt đứt tất cả cành cây, sợi đằng chạm vào, để tránh bị cản trở. Nhanh chóng lao vào rừng rậm, như một cơn lốc xoáy nhỏ. Tạo hóa trai chủ, Minh Bạch bắt đầu khôi phục cập nhật bình thường. Gần đây, tôi đã sắp xếp hợp lý dàn ý cho phần sau, tiếp theo là mở rộng nội dung cốt truyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1120, Khoa học thần giáo. Cần ta ra tay bắt hai con một kia không? Trong xe, La Nát hỏi La Phong. Metanola là loài sinh vật vô cùng hiếm gặp, số lượng ít ỏi, có thể sánh ngang với rồng và phượng hoàng. Đặc biệt trên thị trường nô lệ, một con Metanola có giá trị gấp mấy chục lần một tinh linh bình thường. Sự chênh lệch giá cả lớn như vậy, ngoài nguyên nhân hiếm có thì quý, còn bởi vì chất mật của metanola không chỉ có thể làm thuốc bổ cấp cao, mà còn là một loại vật liệu luyện kim tốt. Metanola là sinh vật ăn chay, nhưng cơ quan nội tạng cơ bản giống với con người, ngoại trừ bộ phận chân. Metanola còn nhỏ không thể sản xuất chất mật, chỉ khi trưởng thành, cơ thể chúng mới có thể tiết ra một lượng chất mật nhất định mỗi tháng, bất kể nam hay nữ, không cần lo lắng vấn đề vệ sinh, bởi vì metanola không có chất thải, chúng sẽ tiêu hóa thức ăn và thải cặn bã qua rễ cây, từ đó làm đất trở nên màu mỡ. Lanak hỏi như vậy là bởi vì metanola thực sự hiếm gặp, không phải chuyện đùa. Với sức mạnh của hắn, đối đầu với hai con metanola vị thành niên, tự nhiên là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, La Phong hiển nhiên không mấy hứng thú với chuyện này, không cần, metanola vị thành niên không thể sản xuất chất mật, mà tuổi của metanola không thể phán đoán từ bề ngoài. Nếu chúng cần 2-30 năm nữa mới trưởng thành, bắt chúng cũng vô ích. Đến lúc đó, hắn đã rời khỏi thế giới Aten. Emma cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp hai anh em metanola, mặc dù từng kéo gần khoảng cách, nhưng bắt người và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Rừng cây rõ ràng là sân nhà của metanola, khi đấu khí của nàng gần như cạn kiệt, không thể duy trì, gió lốc tấn công, cuộc truy đuổi kết thúc sớm. Thực tế, nếu Emma quyết tâm giết đối phương, hai anh em metanola chắc chắn sẽ có một người phải chết. Nhưng nếu muốn bắt sống chúng về sau đó trừng phạt, điều này đòi hỏi sức mạnh giữa hai bên phải có sự chênh lệch tuyệt đối. Emma không thể nhẫn tâm giết người chỉ vì một trò đùa ngớ ngẩn, nên nàng chỉ có thể chấp nhận thất bại, tay trắng trở về. Ngoài đoạn nhạc dạo ngắn này, mọi người không gặp phải bất kỳ sự cố nào khác, thuận lợi đến thành phố công phòng. Vừa bước vào thành, mọi người cảm nhận được thành phố này khác biệt với những thành phố khác. Nơi đây tràn ngập thương nhân qua lại, một con phố thương mại bắt đầu từ cổng thành, thẳng tắp nối liền đến một nơi khác của thành phố. Hai bên phố thương mại đều là quầy hàng, bày đầy đủ loại hàng hóa, rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa mắt. Nơi đây có cả sản phẩm địa phương và hàng hóa được các thương nhân từ nơi khác mang đến, đủ loại vật liệu và đồ vật kỳ lạ. Bước vào thành phố, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nổ giống như pháo từ xa vọng lại. Nhưng những người dân nơi đây không hề để ý, tiếp tục giao dịch của mình, khách hàng trả giá, chủ quán khen ngợi hàng hóa của mình. Đây là thành phố công phòng sao? Ta còn tưởng rằng đây là thủ đô thương mại, khắp nơi đều là người làm ăn, hầu như không gặp được mấy tượng sư. Emma tò mò hỏi. Lúc này, một chủ quán bên đường nói, tiểu cô nương, cô nhìn nhầm rồi. Nơi đây chủ quán có một nửa là tượng sư, nửa còn lại là thương nhân từ nơi khác đến. Ví dụ như ta là một tượng sư cấp trung, nói về hiểu biết về hàng hóa, ai có thể so sánh với chúng ta, những người tự tay chế tạo. Đừng nghĩ rằng tượng sư chỉ biết vung búa, đó là thợ rèn, không phải thợ rèn chuyên kéo. Hắn nhìn thấy La Phong và đoàn người cưỡi xe ngựa, liền biết họ không giàu thì quý, nên nhiệt tình chào mời, đầu tiên là làm hướng dẫn viên giới thiệu nhiều điểm đặc biệt của thành phố công phòng, sau đó giới thiệu sản phẩm của mình. Tuy nhiên, chỉ là một tượng sư cấp trung, trong hệ thống tượng sư của thành phố công phòng thuộc về hạng 2, hàng hóa của hắn thực chất chỉ là các loại thuốc nước trị liệu, thuốc giải độc, thuốc cường hóa, và một số vũ khí không bị phụ ma. Đối với Emma, người thường xuyên chứng kiến cảnh tượng hoành tráng bên cạnh La Phong, không có sức hấp dẫn lớn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là trình độ kỹ thuật của thành phố công phòng không tốt. Ngược lại, điều này chứng minh thành phố công phòng không tầm thường. Phải biết rằng ngay cả thuốc nước trị liệu hiệu quả thấp nhất, ở bên ngoài cũng cần một luyện kim thuật sư cấp thấp mới có thể hoàn thành, mà một luyện kim thuật sư ít nhất phải có trình độ pháp sư cấp thấp. Chỉ riêng cửa ải này đã loại bỏ 9 phần 10 người. Nhưng tại thành phố công phòng, kéo bất kỳ tượng sư nào, đều có thể chế tạo thuốc nước trị liệu, khác biệt chỉ là xác suất thành công cao thấp và hiệu quả mạnh yếu. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó. Mặt khác, thành phố công phòng có một bộ tiêu chuẩn đánh giá riêng, dựa trên năng lực của từng tượng sư, phân thành 9 cấp bậc, tượng sư cấp thấp, tượng sư cấp trung, tượng sư cấp cao, thợ rèn cấp thấp, thợ rèn cấp trung, đại tượng sư, tượng quý, tượng vương, đại tượng vương. Trong đó, cấp bậc cao nhất, đại tượng vương, là danh hiệu tôn vinh, dùng để thúc đẩy mọi người nỗ lực hướng tới mục tiêu này, nhưng không ai đạt được trong lịch sử. Danh hiệu tượng vương chỉ dành riêng cho lãnh chúa của thành phố công phòng. Vì vậy, đối với các tượng sư trong thành phố, tượng quý là chức danh cao nhất mà họ có thể đạt được, giống như quý tộc trong giới tượng sư. Hiện tại, trong thành phố công phòng chỉ có 4 người đạt được danh hiệu tượng quý, họ không chỉ có trình độ luyện kim không thua gì luyện kim tông sư, mà còn có thể rèn đúc ra vũ khí thần binh lợi khí, sắc bén như chém sắt. Thực tế, để đạt được danh hiệu tượng quý, phải rèn đúc ra một bảo vật cấp sử thi, điều này ngay cả rất nhiều luyện kim đại sư cũng không làm được. Ở đây, tượng sư là một thuật ngữ chung, họ cần học tập ma dược học, luyện kim thuật, đúc khí thuật, phù văn cổ đại, nhiều lĩnh vực kiến thức, không chỉ đơn thuần là một thợ rèn. Để trở thành thợ rèn từ một tượng sư, phải chế tạo ra một đạo cụ ma pháp cấp thấp ưu tú. Thực tế, không phải tất cả tượng sư đều có thiên phú về ma pháp, nên họ thường mời pháp sư làm trợ thủ, ví dụ như vợ chồng Đinh. Do pháp sư khan hiếm, Một số người chọn ký kết khế ước với tinh linh tự nhiên, hoặc tìm kiếm thú linh có linh tính. Linh không hiểu ma pháp, nhưng hắn có thể mượn sức mạnh của vợ để chế tạo đạo cụ ma pháp. Hiện tại hắn là thợ rèn cấp trung, nếu có thể sử dụng hai viên thánh thạch của La Phong để chế tạo hồn khí cấp sử thi, hắn có thể thăng cấp lên đại tượng sư, thậm chí tương lai có thể đạt được danh hiệu tượng quý, đây là lý do tại sao hắn chủ động nhận nhiệm vụ. Nhìn thấy sự nhiệt tình giới thiệu của tượng sư này, La Phong bỏ ra 300 kim tệ, mua một đống thuốc nước mà bản thân không dùng được, tiện tay tặng cho Emma. À, quyển sách này có thể cho ta xem một chút không? La Phong nhìn thấy một vật khiến hắn hứng thú trên quầy hàng của người này, một quyển sách cổ xưa. Ngươi muốn nói quyển sách này sao? Người đàn ông, vốn là người làm ăn lớn, tỏ ra vô cùng vui mừng, nhanh chóng rút quyển sách từ đống hàng hóa lộn xộn, đưa cho La Phong, đây là ta nhặt được trong di tích của mỏ quặng, nghe nói là giáo điển của một tôn giáo cổ đại nào đó, kiến thức bên trong rất đặc biệt, thậm chí có nhiều chỗ ly kỳ. Đáng tiếc, mặc dù nhiều người nhặt được loại sách này, nhưng không ai nghe nói là có thể thu được lợi ích từ nó. Dù sao ta đã xem hết nội dung của quyển sách này, tặng cho khách nhân xem thêm cho vui. La Phong nhận lấy quyển sách cổ, thổi một hơi lên bìa, thổi bay lớp bụi dày, nhìn thấy tên sách trên bìa, Khoa học thần giáo bảo điển. Lật trang bìa, thấy trang đầu tiên viết khoa học kỹ thuật là sức sản xuất đầu tiên. Tác giả, hôm qua đặt cờ, hôm nay quả nhiên không thể cập nhật tối qua đi bệnh viện thăm bố, thăm một người bạn thân bị ung thư, nghe nói là ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian để sống, hai người nói chuyện rất lâu, lại xảy ra một chuyện xúc động trên đường, ồ, ngày mai lại trì hoãn một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1121, Khoa học thần giáo. Hướng theo chỉ dẫn của chủ quán về nơi ở của Đinh và vợ, La Phong vừa đọc Khoa học thần giáo bảo điển, vừa tiến về phía trước. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, nào, quyển sách này viết gì vậy? Có thể khiến ngươi hứng thú, hẳn không phải là mấy trò chơi giả thần giả quỷ. La Phong đáp, nội dung bên trong khá thú vị. Khoa học thần giáo tin rằng thế giới này do một vị thần tối cao vô thượng sáng tạo, vị thần sáng thế này đã đặt ra mọi quy luật trong thế giới, bao gồm nước chảy xuống, mặt trời phát ra ánh sáng và nhiệt, các loại vật chất, quỹ đạo vận hành của các hành tinh, phương trình tính toán, nguồn gốc của sự sống, bản chất của linh hồn. Tất cả những quy luật tồn tại theo cách thức thông thường trên thế giới này đều do thần tối cao đặt ra. Nghe thì cũng chẳng khác gì các giáo phái khác, đều khoe khoang thần linh của mình cao quý, mạnh mẽ, vĩ đại như thế nào. Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ. La Phong vừa lật giấy vừa nói, khác biệt nằm ở phần sau. Khoa học thần giáo cho rằng vị thần tối cao này nắm giữ mọi tri thức và quy luật của thế giới này. Và nếu con người có thể không ngừng thu thập tri thức, họ sẽ dần dần tiến gần đến vị thần tối cao này. Khi đạt được một lượng kiến thức nhất định, con người có thể trở thành thần linh dưới quyền thần tối cao, đủ tư cách để thăng thiên, và càng nắm giữ nhiều kiến thức, địa vị thần linh càng cao. Nếu một ngày nào đó con người nắm giữ tất cả tri thức và quy luật, họ cũng có thể trở thành thần tối cao. Từ con người có thể trở thành thần mà xem, khoa học thần giáo khá giống với đạo giáo và Phật giáo của chúng ta. Cho dù là tiên hay Phật, bản chất đều là con người. Con người có thể thông qua tu luyện để trở thành tiên Phật. Ngay cả đạo tổ và Phật tổ cũng chỉ là những người đi trước, chúng ta có thể đuổi kịp họ, thậm chí vượt qua họ, đứng trên cả đạo tổ và Phật tổ. Khác với các tôn giáo ở thế giới Aten, cho dù là thự quan nữ thần giáo, quân thần giáo, lam thần giáo, họ đều cho rằng thần là bất khả xâm phạm, khác biệt hoàn toàn với con người. Có một rào cản tuyệt đối không thể vượt qua. Con người mãi mãi không thể trở thành một thực thể ngang hàng với thần. Những suy nghĩ tương tự đều là sự xúc phạm đối với thần. Con người chỉ có thể tôn kính thần, thờ phụng thần, cam chịu làm nô lệ, không thể có bất kỳ suy nghĩ nào muốn đuổi kịp hay vượt qua. Thông Thiên Cổ Thư suy tư, nó giảng về việc tự tu luyện, không phải thờ phụng mù quáng. Từ điểm đó mà xem, giáo phái này không đi theo con đường truyền thống của thần đạo. Nhưng ta nhớ rằng thế giới của chúng ta cũng có cái gọi là tri thức thần. Trong thành phố thợ thủ công có không ít người thờ phụng nó. Không biết hai giáo phái này có liên quan gì với nhau không? La Phong lắc đầu, khoa học thần giáo và tri thức thần giáo có bản chất khác biệt. Cái trước chủ trương thu thập tri thức là vì tự tu luyện, không phải để lấy lòng thần linh. Học tập tri thức quan trọng hơn thờ phụng thần linh. Nếu tín đồ có thể sáng tạo ra kiến thức mới và cống hiến cho khoa học thần, thần sẽ ban thưởng cho họ những sức mạnh siêu phàm, bao gồm cả thần thuật. Cái sau chủ trương thu thập tri thức là để lấy lòng thần linh. Thờ phụng thần linh quan trọng hơn học tập tri thức. Tín đồ không cần học tập, chỉ cần thành tâm thờ phụng tri thức thần sẽ ban ân, ví dụ như công thức chế tạo thuốc phép, phương pháp rèn luyện thần khí. Nói ngắn gọn, khoa học thần giáo là thông qua thu thập tri thức để nhận được sự công nhận của thần, còn tri thức thần giáo là thông qua sự công nhận của thần để thu thập tri thức. Nhưng loại giáo phái giảng về tự tu luyện này không được lòng người, rất khó chiếm được sự tán thành của đại chúng. Người bình thường thích hơn là niệm Ta Di Đà Phật để rửa sạch tội lỗi. Niệm hai câu A Di Đà Phật để thăng thiên hưởng lạc, niệm ba câu A Di Đà Phật để giác ngộ, thành tựu quả vị. Không trách khoa học thần giáo trở thành quá khứ, bị lịch sử che phủ. Nếu nó tồn tại cùng thời với tri thức thần giáo, chắc chắn sẽ bị đánh bại. Ngoài giáo nghĩa, nó còn có một số tư tưởng triết học rất đáng giá để học hỏi và tham khảo. Nó nói rằng lịch sử nhân loại là một bộ lịch sử giải phóng sức sản xuất, từ xã hội nguyên thủy đến xã hội nô lệ, rồi từ xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, đó là một quá trình giải phóng sức sản xuất. Thông thường, những người có kiến thức tiên tiến sẽ lãnh đạo những người dân tương đối ngu muội tiến lên, đồng thời chia sẻ kiến thức tiên tiến của mình cho dân chúng, ví dụ như sáng tạo và phổ biến các loại võ kỹ, phép thuật, kỹ thuật luyện kim, đều tuân theo nguyên lý kiến thức khoa học giải phóng sức sản xuất. Ngoài những nội dung tổng kết này, giáo điển còn tiên đoán một loại tương lai. Khi sức sản xuất của con người đạt đến mức độ giải phóng cao, mọi người sẽ không còn cần lao động để thu hoạch vật tư sinh tồn, nạn đói sẽ biến mất hoàn toàn khỏi xã hội loài người. Lao động bản thân trở thành mục tiêu theo đuổi của mọi người, không còn là một công cụ. Có chút hương vị của người Si nói mộng, điểm này cũng giống như các giáo phái khác, đều miêu tả một thiên đường tốt đẹp, nơi có rượu ngon, đồ ăn ngon, mỹ nữ, có thể hưởng lạc cả ngày mà không cần lao động vất vả. Vẫn còn chút khác biệt. Các giáo phái khác chủ trương chỉ có những tín đồ trung thành mới có thể thăng thiên lên thế giới tốt đẹp như vậy, và thế giới này do thần linh sáng tạo. Nhưng khoa học thần giáo cho rằng con người có thể tự mình tạo ra thế giới như vậy, và đưa ra phương pháp thực hiện. Nó không giới hạn trong những lý do suông, mà còn đưa ra phương pháp thực tiễn. Khoa học thần giáo đã thoát khỏi phạm vi tôn giáo, trở thành một môn học xã hội. Thông Thiên Cổ Thư không khỏi cảm khái, phương pháp của nó là gì? La Phong đóng sách lại, nói, không biết, nội dung phía sau không có. Quyển giáo điển này không hoàn chỉnh. Quy. Loại truyện cổ tích này, đến đoạn cốt truyện quan trọng thì lại kết thúc. Nói hết một hơi sẽ chết à? Nói điểm chính sẽ chết à? Không thể tổng kết một đống lời nói nhảm thành 20 chữ rồi kết thúc sao? Thông Thiên Cổ Thư không thể kìm nén sự bực bội trong lòng. Quyển giáo điển này dành cho tín đồ bình thường. Có lẽ sẽ có phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như những giáo chủ của khoa học thần giáo. Theo lời người mới đó, có người đã tìm thấy di tích của khoa học thần giáo. Có lẽ những người khác đã thu thập được nhiều di vật của khoa học thần giáo hơn. Có cơ hội để tìm người thu thập một cái. Tôi có dự cảm, tri thức trong đó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi, có lẽ có thể phá vỡ thế bế tắc. Thế bế tắc gì? Thế bế tắc của tam phương thế chân vạc. Nói xong, La Phong đến nơi ở của Đinh và vợ. Đó là một biệt thự có kèm theo một khu vườn nhỏ, trong vườn trồng đầy các loại thảo dược, bên cạnh cắm một tấm bảng gỗ ghi bên trong có độc vật, không phận sự cấm vào. Hắn định tiến lên gõ cửa. Thì nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, tiếp theo một người từ một căn phòng nhỏ trong biệt thự vội vã chạy ra, phía sau là khói đen dày đặc như từ ống khói nhà máy. Lại thất bại, chắc chắn là khắc dấu đích lô ấn phù văn cuối cùng không đúng, xung đột với vật liệu, phải thêm một ống chất trung hòa mới được. Người từ trong khói dày đặc bước ra chính là Đinh. Mặt mũi anh ta đầy bụi đen, nhưng không hề để ý, không tuyệt vọng lẩm bẩm về quá trình thử nghiệm mới. Là các hạ à, chào mừng các ngươi đến công phòng đô thị. Lúc này, vợ của Đinh từ trong nhà đi ra. Xin lỗi đám người, thật xin lỗi, anh ấy một khi làm thí nghiệm sẽ rơi vào trạng thái không quan tâm đến thế giới bên ngoài, dù là ghé vào tai anh ấy hét to cũng vô dụng. Không sao, loại người này ngược lại có thể đạt được thành tựu mà người khác không thể. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi. Việc ủy thác trước đó vẫn chưa hoàn thành, các hạ có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Không sao, tôi đột nhiên phát hiện mình cũng có hứng thú với kỹ thuật công tượng. Trong thời gian tới, tôi sẽ tạm thời ở lại thành phố này để học hỏi kỹ thuật liên quan. Hy vọng Đinh Đại Sư có thể giúp đỡ chỉ điểm. Tạo hóa trai chủ, hôm qua Đạp Tuyết đưa bố đi bệnh viện, U đọc sách, V.V.V.V. U Can Su. Tom, thăm hỏi một người bạn thân bị ung thư giai đoạn cuối. Ông ấy gầy gò, phù chân nghiêm trọng, nghe nói tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, thần chí hơi mơ hồ, đọc từng chữ đều không rõ ràng, ánh mắt cũng rất có vẻ nhận mệnh. Tối hôm đó, ông ấy gọi bố tôi đến, vì ông ấy muốn về nhà, nhưng vợ và con gái không cho. Vì ngày mai phải truyền tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp đông máu, yêu cầu người bệnh tốt nhất ở lại. Khi truyền tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp đông máu, thì phải truyền, và tiền đã được đặt cọc. Nhưng ông ấy không chịu, mắng to tại chỗ, có phải mày không nỡ chút tiền này không? Bà ấy, mẹ làm vậy là vì tốt cho con. Ông ấy điên cuồng nói, mày muốn tao chết à? Có phải mày muốn tao chết sớm một chút, đỡ phải tốn tiền cho mày không? Tôi, một người ngoài cuộc, nghe mà tim lạnh buốt. Lòng tốt đơn giản bị coi là lòng lang dạ thú. Vì sợ hãi cái chết, ngay cả lý trí cơ bản cũng bị mất, coi những người quan tâm mình là kẻ thù, tổn thương tất cả những người thân cận, điều này có lẽ sẽ khiến bạn bè xa lánh. Quả nhiên, bà ấy lộ ra vẻ mặt rất uất ức. Ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc cãi vã lớn, bà ấy lại thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành ông ấy như dỗ dành một đứa trẻ, rửa chân cho ông ấy, rồi dìu ông ấy lên giường. Trong suốt quá trình đó, bà ấy không nói một lời uất ức nào. Trong lòng tôi không khỏi xúc động. Tình cảm của những người trẻ tuổi thường hay cãi vã, chia tay vì một chút mâu thuẫn. Thật không biết những gì mà họ không thể tha thứ, trước tình cảm thực sự, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tự vấn lòng mình, khi thiện ý của bạn bị chính người bạn yêu quý chà đạp, bạn còn có thể lựa chọn bao dung không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1122, 1 năm. Công phòng đô thị, lãnh chúa phủ. La Phong các hạ, ta cùng ba vị tượng quý đối với ngài tự tay luyện chế đỏ trắng tường vi tiến hành giám định, nhất trí nhận định, ngài rèn đúc trình độ đã đạt đến đại tượng sư tiêu chuẩn. Đây là đại biểu đại tượng sư thân phận huy chương, xin ngài nhận lấy. Người nói chuyện là một nữ nhân ăn mặc yêu diễm, ước chừng 35 tuổi, toát ra sự hào sảng và quyến rũ, chính là lãnh chúa công phòng đô thị, người duy nhất nắm giữ danh hiệu tượng vương, Rosanna. Lôi Maria. Ngài có lẽ là người nhanh nhất đạt được danh hiệu đại tượng sư từ trước đến nay, đồng thời cũng sáng tạo ra kỷ lục tấn cấp nhanh nhất. Chỉ trong vòng một năm, ngài đã từ sơ cấp công tượng tấn thăng đến cấp bậc mà nhiều người cả đời không đạt được. Rosanna chân thành khen ngợi. La Phong nhận lấy huy chương được chế tác tinh xảo, khiêm tốn nói, ngài điều này là bởi vì trước đây, không có một vị luyện kim tông sư nào nguyện ý đổi nghề trở thành thợ rèn. Cơ sở của tôi vốn đã vượt xa những người khác, chỉ thiếu một chút chuyển biến về tư duy. Nếu như vậy mà vẫn không thể đạt được thành tựu, vậy chỉ có thể chứng minh những năm tháng tôi đã sống uổng phí. Rosanna khẽ vuốt cằm, không cảm thấy điều gì kỳ quái. Bởi vì La Phong hiện tại trông như một vị hiền giả tóc bạc, ai nhìn cũng sẽ cho rằng ông là một người say mê nghiên cứu học thuật, đọc sách đến bạc đầu, dành cả đời để khám phá ma pháp. Không phải ai cũng muốn trở thành người như vậy, nhưng cuối cùng mọi người đều tôn kính những người như vậy. Huống chi, ngoài kiến thức uyên bác, năng lực ma pháp của ông luôn luôn không thể giả được. Là lãnh chúa công phòng đô thị, Rosanna không những không cản trở La Phong trở thành thợ rèn, mà còn trợ giúp ông. Bởi vì một vị ma pháp sư ít nhất đạt đến cấp bậc anh hùng, đồng thời là một luyện kim sư cấp bậc tông sư, nguyện ý trở thành thợ rèn, học tập kỹ thuật công tượng, đối với công phòng đô thị mà nói, chính là một hình thức tuyên truyền tốt nhất, đủ để thêm vào lý lịch của bà một nét đẹp về thành tích. Đối với La Phong, ông dựa vào kỹ thuật luyện khí học được từ đồ Bách Linh, kết hợp với cảnh giới siêu phàm của bản thân, khi học tập kỹ thuật công tượng, ông như thác đổ ánh mắt, như người trưởng thành học trò chơi của trẻ con, dễ dàng nắm bắt. Tất nhiên, sự thuận lợi này chỉ đến khi đạt đến cấp bậc đại tượng sư. Muốn từ đại tượng sư tấn cấp lên tượng quý, với kỹ thuật luyện khí của ông chỉ mới bước vào cánh cửa, đó là một điều vô cùng khó khăn. Muốn chế tạo ra một vật phẩm cấp sử thi, ông nhất định phải có sự hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật rèn đúc của thế giới này, thậm chí là về pháp tắc của thế giới. Chỉ dựa vào suy luận là không thể làm được. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rosanna nhớ đến một sự kiện, vội vàng nói, "Ê đúng rồi, liên quan đến món tìm kiếm khoa học thần giáo di tích mà đại sư đề cập, gần đây có manh mối. Có người tìm thấy di vật liên quan trong mỏ quặng ở tầng đất thứ 90. Bởi vì nơi đó có nhiều ma thú mạnh mẽ, họ không dám xâm nhập thăm dò, nên chỉ mang về thông tin này." La Phong cảm ơn, "Về cái này đủ rồi. Chỉ cần biết vị trí, tôi có thể tổ chức người tiến hành thăm dò." "Đúng vậy. Với thực lực của đại sư và hai vị hộ vệ, trên thế giới này ít có nơi nào mà ngài không thể đi. Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, tôi cũng rất hứng thú với di tích cổ đại thất lạc. Vì vậy, tôi muốn đi nhờ xe của đại sư. Không biết có thể đáp ứng?" "Không có vấn đề. Hai ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường." La Phong đứng dậy nói, "Hiện tại tôi muốn trở về chuẩn bị cho việc thăm dò di tích. Cáo từ trước." "Cảm ơn ngài. Tháng rực rỡ, đưa tiễn đại sư." Nữ kiếm sĩ luôn đứng im như pho tượng bên cạnh Rosanna nhẹ gật đầu, trầm mặc đi theo La Phong ra khỏi lãnh chúa phủ. Thợ rèn thường xuyên phải đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu, không thể tránh khỏi việc đụng phải ma thú hoang dã. Thậm chí một số nguyên liệu chính là một phần cơ thể của ma thú. Vì vậy, họ thường thuê hộ vệ. Hơn nữa, để đảm bảo sự tin tưởng, mối quan hệ thuê thường là duy trì lâu dài, không dễ thay đổi. Nữ kiếm sĩ tên Tháng rực rỡ có khuôn mặt phù hợp với thẩm mỹ của La Phong. Quê hương của nàng là Địch Sâm, nơi mà La Phong từng bị hiểu lầm về xuất thân. Không rõ vì sao, nàng chuyển đến công phòng đô thị và trở thành hộ vệ của lãnh chúa. Theo La Phong, dưới vẻ mặt bình tĩnh của Tháng rực rỡ là một tâm hồn đầy phiền muộn. Gần đây, ông thường xuyên phát hiện nàng nhìn Rosanna với ánh mắt do dự. Cân nhắc đến mối quan hệ căng thẳng giữa Địch Sâm và vương quốc của công phòng đô thị, La Phong đoán rằng nàng có thể mang một bí mật nào đó, cố ý tiếp cận Rosanna. Nhưng ông không nói những điều này với Rosanna. Bởi vì ông biết rằng, Rosanna cũng có thể nhận thức được điều này. Là một lãnh chúa, Rosanna không giống Đinh, chỉ chuyên tâm vào kỹ thuật công tượng, không quan tâm đến những việc khác. Trong thời gian bà nắm quyền, công phòng đô thị phát triển không ngừng, cả thương mại và nông nghiệp đều tăng trưởng gấp bội so với trước đây, đủ để thấy tài năng của bà. Khi những người trong cuộc không ngại, La Phong, một người ngoài cuộc, đương nhiên sẽ không đi làm chuyện châm ngòi ly gián. La Phong đi ra khỏi cổng lãnh chúa phủ, gặp Malika, Lanat, Emma đang chờ ở đó. Trong vòng một năm, cả ba người đều có tiến bộ đáng kể. Emma đã đạt đến cấp bậc bạch ngân thượng giai, đạt đến giới hạn của sự tăng trưởng nhanh chóng. Muốn đột phá hoàng kim giai, nhất định cần một thời gian dài rèn luyện, không thể dễ dàng tấn cấp như trước đây. La Nát, sau khi nắm giữ Sí Dương đấu khí và kỹ thuật võ công liên quan, cuối cùng cũng đột phá đến cấp bậc anh hùng giai. Hiện tại, trên mặt đất, ông chính là cao thủ số 1 của công phòng đô thị, một cường giả truyền kỳ thường chỉ có một người trong một đế quốc, cấp bậc anh hùng giai đã là bá chủ một phương. Malika tu luyện vì dưỡng chí pháp linh quy và rì tán thế pháp chí điểu, thực lực có tăng trưởng toàn diện. Nhưng nàng còn trẻ, muốn tấn cấp anh hùng giai cần tích lũy thêm. Tuy nhiên, điểm yếu của nàng là đánh lâu dài đã được khắc phục. Về sức mạnh, có thể nói là ngang bằng với hai người. Nếu đối đầu trực diện, La Nát cũng rất khó đánh bại nàng, cảnh giới không đồng nghĩa với sức mạnh. La Nát, xuất thân là đạo tặc, giỏi đánh lén ám sát, chứ không phải là đấu trường quyết đấu. Thấy La Phong không mấy quan tâm đến việc trở thành đại tượng sư, mọi người cũng không chúc mừng ầm ĩ. Trong vòng một năm, ông đã thăng cấp 6 lần, còn gì để hưng phấn nữa. Bởi vì muốn ở lại lâu dài, La Phong đã mua một căn nhà nhỏ trong thành phố, không xa nhà của Đinh và vợ ông. Vừa đến gần, Đinh vui mừng chạy ra từ trong nhà, không để ý đến mái tóc rối bời và bộ dạng như một tháng không tắm, miệng không ngừng hô, trở thành công rồi, cuối cùng tôi đã làm được. Ông liếc nhìn La Phong, càng nhảy nhót chạy đến, lớn tiếng nói, Ê đại sư, nhờ sáng kiến của ngài, cuối cùng tôi đã hoàn thành nó. Đinh không phải đang nói về thánh thạch hồn khí, vật đó đã được chế tạo từ nửa năm trước. Sáng kiến mà La Phong đưa ra cho ông là về việc đơn giản hóa hồn thạch. Nhìn, đây là hồn thể được biến đổi từ hồn thạch. Không chỉ tiện lợi, mà còn có thể dễ dàng hiểu được chủng loại hồn linh dựa vào hình vẽ trên thẻ. Khi có nhiều thẻ, cũng dễ dàng phối hợp chiến thuật. Tạo hóa trai chủ, gần đây mắt tôi rất đau, ban đêm không thể nhìn máy tính. Nhìn chằm chằm màn hình là mắt nháy liên tục. Có lẽ là dùng mắt quá độ. Khuyên những người thường xuyên dùng điện thoại trong chăn vào ban đêm, hãy giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ giống tôi. Quy 1, chương 1122, vượt thời đại. Đinh cầm trong tay một chồng thẻ đen bằng thủy tinh, mỗi thẻ đều có hoa văn tinh xảo, kích cỡ gần bằng lá bài poker, dày khoảng 1 cm. So với các loại tinh thể hồn thạch, những tấm thẻ đồng nhất này rõ ràng phù hợp để mang theo hơn. Hắn muốn thể hiện thành quả của mình với La Phong, liền kích hoạt một tấm thẻ. Phía sau nó hiện lên một đóa hoa hồng đen khổng lồ, đó chính là kinh thức hoa, ma thực minh giới cấp 3. Sau đó, hắn búng nhẹ ngón tay, bắn một hạt giống xuống đất. Chỉ trong vài hơi thở, những bụi gai thô to mọc lên từ mặt đất một cách điên cuồng, tạo thành một bức tường gai. Trên đó trải đầy những chiếc gai độc dài, đủ để khiến kẻ địch phải lui bước. Đinh vừa mới sử dụng hồn thuật, lập tức đổi tấm thẻ khác. Hồn linh phía sau biến thành một cây đại thụ khổng lồ, trơ trụi, mọc ra khuôn mặt người. Đó là ma thực khô một vệ sĩ cấp 5. Đinh giơ nắm đấm lên, đập mạnh xuống đất. Một tiếng vang lớn vang lên, mặt đất bị ném ra một cái hố khổng lồ, những vết nứt hình mạng nhện lan tỏa ra xung quanh. Trong suốt quá trình đó, hắn không sử dụng bất kỳ đấu khí nào để gia trì. Nếu một người có thể sở hữu nhiều tấm thẻ hồn, và tất cả đều phù hợp với điều kiện sử dụng, thì khi họ nắm vững kỹ năng, họ có thể hoán đổi chúng một cách liền mạch. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể sở hữu nhiều nghề nghiệp khác nhau, bao gồm cả đức lỗ y, pháp sư, chiến sĩ, vân vân. Đinh giải thích một cách hào hứng. La Phong vỗ tay tán thưởng, phát minh của ngươi đủ để thay đổi cách thức chiến đấu của thế giới này, khiến tất cả các chức nghiệp giả chuyển từ việc theo đuổi hồn thạch mạnh nhất sang việc theo đuổi sự kết hợp hợp lý của các tấm thẻ hồn. Anh hùng giai và truyền kỳ giai sở hữu số lượng hồn thạch cao cấp khan hiếm, còn các hồn thạch trung cấp và thấp cấp hầu như không mang lại lợi ích cho họ. Vì vậy, họ có thể sẽ không quan tâm đến sự thay đổi này. Nhưng những chức nghiệp giả ở các cấp độ khác chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Sở hữu một hồn thạch mạnh mẽ không bằng sở hữu một bộ thẻ hồn có phẩm cấp không cao nhưng toàn diện. Trong các cuộc phiêu lưu hoặc đấu trường, càng ít điểm yếu, tỷ lệ sống sót càng cao. La Nát ngạc nhiên, suy nghĩ, vậy tương lai chiến đấu có thể sẽ biến thành, hai người gặp nhau, mỗi người cầm một bộ bài, sau đó hô to một tiếng, đến một trận đấu thẻ hồn nào, hình ảnh này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, La Nát cảm thấy vô cùng buồn cười. La Phong nói, nó sẽ không biến thành việc dựa hoàn toàn vào thẻ hồn. Nền tảng của chiến đấu vẫn là con người, thẻ hồn chỉ đóng vai trò tăng cường sức chiến đấu. Giả sử một chiến sĩ đồng giai có sức chiến đấu là 10, thì dù tăng cường gấp trăm lần cũng chỉ là 1.000. Trong khi đó, một chiến sĩ hoàng kim bình thường đã có 1.000 sức chiến đấu. Người sau thậm chí không cần sử dụng thẻ hồn cũng có thể dễ dàng đánh bại người trước. Mặt khác, ngoài sức mạnh, trí lực cũng cực kỳ quan trọng. Một người thiếu tỉnh táo, không có chiến thuật, không biết ứng biến, dù có trong tay một bộ bài tốt cũng sẽ đánh thành thối bài. Sự kết hợp của thẻ hồn có tốt hay không là một chuyện, nhưng việc phát huy nó trong thực tế lại là một chuyện khác. Tất nhiên, với sự xuất hiện của thẻ hồn, chiến đấu chắc chắn sẽ đầy rẫy biến số, đặc biệt là trong các cuộc chiến cùng cấp độ, rất khó dự đoán kết quả thắng thua. Nếu chênh lệch cấp độ không quá lớn, người ở vị trí thấp thậm chí còn dễ dàng vượt cấp đánh bại người ở vị trí cao hơn. Vợ của Đinh lúc này cũng bước ra từ trong nhà, đứng bên cạnh. Nàng không giống chồng mình, tràn đầy cảm giác thành tựu và kiêu ngạo, mà mang theo sự lo lắng, phát minh này có ảnh hưởng lớn như vậy, liệu có bị những người bảo thủ không muốn thay đổi phản đối không? Nếu dẫn đến trả thù thì phiền toái. La Phong an ủi, yên tâm đi, thế giới này phần lớn sức mạnh đều nằm trong tay cường giả và quý tộc. Đối với những cường giả thực sự, thể hồn không có ảnh hưởng lớn. Hoàng Kim Giai và Anh Hùng Giai có khoảng cách chênh lệch rất lớn, dù có sự hỗ trợ của kết hợp thể hồn, Hoàng Kim Giai cũng rất khó đánh bại Anh Hùng Giai. Đối với quý tộc, kết hợp thể hồn cuối cùng chỉ là vấn đề tiền bạc. Miễn là có đủ tiền, họ có thể kiếm được những kết hợp thể hồn ưu tú, còn người nghèo thì không thể. Từ đó, sự trợ giúp mà thân phận quý tộc mang lại cho họ sẽ càng lớn, họ cũng sẽ càng có cảm giác ưu việt. Vì vậy, họ sẽ chỉ duy trì sự phổ biến của thể hồn, chứ không chống lại. Đinh gật đầu mạnh mẽ, đồng ý, phản đối là vô ích. Những người sử dụng thể hồn chắc chắn mạnh hơn những người sử dụng hồn thạch. Nếu những người sau không muốn bị người trước khi dễ, họ phải học cách sử dụng thể hồn. Dần dần, tất cả mọi người sẽ chuyển sang sử dụng thể hồn. Đây không phải là âm mưu gì, mà là vấn đề liên quan đến thân gia tính mệnh, ai cũng sẽ không vì tranh một hơi mà cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Đây chính là kiệt tác mà hắn vất vả sáng tạo ra, hắn còn dự định dùng nó để đổi lấy danh hiệu quý tộc, tự nhiên không thể để người khác nói xấu, dù người đó là vợ của hắn. Vợ của Đinh liếc hắn một cái, tên ngốc này, mình đang lo lắng cho sự an toàn của hắn đấy. Chờ đến khi nó phát triển hoàn toàn, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng sợ là sợ ở giai đoạn đầu mở rộng, đụng phải một số người hành động không lý trí, sau khi bị thiệt thòi, muốn trả thù người sáng tạo ra thể hồn, vậy thì nguy hiểm. Đinh còn muốn giải thích, nhưng vợ hắn lập tức trừng mắt liếc hắn, u đọc sách, v. U can su. Com, khiến hắn phải im lặng, ngươi không quan tâm đến sự an toàn của mình, thì cũng phải quan tâm đến sự an toàn của Will đi. Cái đó, phải làm sao đây? Hay là đưa Will về nhà cậu trước? Đinh cũng lo lắng. Vợ của Đinh liếc tên ngốc này một cái, nơi an toàn nhất đang ở ngay trước mắt, làm gì phải bỏ gần tìm xa. La Phong hiểu ý, nói, có thể tạm thời để Will ở cùng với ta. Hai vị khác nếu không ngại, gần đây cũng xin ở cùng ta, đừng tùy ý ra ngoài. Vợ của Đinh thuận nước đẩy thuyền, cái này làm sao có ý tứ? La Phong đại sư, tôi nhớ được ý tưởng ban đầu về thể hồn là do ngài đưa ra. Đối với thợ rèn, linh cảm luôn là quan trọng nhất, kỹ thuật chỉ là thứ yếu. Vì vậy, trong danh sách những người sáng tạo, tôi hy vọng có thể thêm tên của ngài. Thêm La Phong vào danh sách, đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ giảm đi một nửa. Nếu kẻ trả thù tìm đến La Phong, thì chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội tìm đến Đinh. Đinh hiển nhiên không hiểu được ý nghĩa của điều này, chỉ phụ họa, đúng vậy, ý tưởng này đích thực là nửa năm trước đại sư nói cho tôi biết. Với kỹ thuật hiện tại của đại sư, đủ để tự mình hoàn thành, quả thật nên ghi tên của đại sư. La Phong tự nhiên hiểu rõ tâm tư của vợ Đinh, nhưng đối với hắn, đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, liền vui vẻ đồng ý, đồng thời, hắn đưa ra một lời mời. Gần đây tôi có một ý tưởng. Nếu có thể chế tạo thành công, nó sẽ trở thành một tác phẩm vượt thời đại, thậm chí có thể thay đổi cả thế giới dù là thế giới khác. Đinh, là một thợ rèn thuần túy, lập tức hứng thú, tác phẩm này tên gọi là gì? Tùy theo nguồn năng lượng khác biệt sẽ có tên gọi khác biệt. Theo ý tưởng ban đầu của tôi, nó nên được gọi là chân khí cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1123, thám hiểm mỏ. Bóng tối bao trùm khu mỏ dưới lòng đất, đen kịt đến mức đưa tay không thấy năm ngón. La Phong cùng đoàn người, bao gồm cả lãnh chúa Rosana và hộ vệ của nàng, đầu tiên là cưỡi thang máy xuống tầng thấp nhất, sau đó chậm rãi tiến vào sâu trong lòng đất. Để tăng cường tầm nhìn, Rosana lấy ra một chiếc đèn vệ tinh. Đây là sản phẩm đặc biệt của thành phố phòng thủ, nếu dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để miêu tả, đó là một chiếc đèn ma năng có thể tự hành lơ lửng bay. Nó thích hợp với bất kỳ môi trường tối tăm nào, bởi vì không cần người cầm tay, nên trong trường hợp khẩn cấp, sẽ không gây bất kỳ trở ngại nào cho người sử dụng. Nó là một công cụ cần thiết cho những người mạo hiểm khi đi thám hiểm. Mỏ quặng này nằm dưới thành phố phòng thủ, hoặc chính xác hơn, thành phố phòng thủ ban đầu được xây dựng tại đây vì thuận tiện khai thác mỏ quặng. Ban đầu, nó chỉ là một thị trấn khai thác tài nguyên công nghiệp nhỏ, và ngay cả người sáng lập cũng không thể ngờ rằng nó sẽ phát triển thành như ngày nay. Bởi vì lúc đầu, mọi người chỉ phát hiện ra phần mỏ than ở tầng trên của mỏ quặng này, nên người phát hiện đã nhầm tưởng đây là một mỏ than. Tuy nhiên, khi hoạt động khai thác dần dần đi sâu vào lòng đất, mọi người mới phát hiện ra rằng mỏ quặng này còn chứa đựng những thứ khác. Đặc biệt là khi đi sâu xuống dưới 1.000 mét, mỏ quặng bỗng nhiên xuất hiện ma năng tinh thể. Ma năng tinh thể là vật liệu ma pháp vô cùng quý giá, dù để chế tạo đạo cụ ma pháp hay làm nguyên liệu luyện kim thuật, đều là không thể thiếu. Điều này ngay lập tức thu hút rất nhiều người theo nghề ma pháp, trong đó phần lớn là những người am hiểu luyện kim thuật. Sau này, nhóm người này trở thành tổ tiên của nghề thợ rèn chuyên nghiệp. Do sự hiện diện của ma năng tinh thể, mỏ quặng dễ dàng thu hút một số loài thú ma đất, vì vậy ở sâu trong lòng đất, thường xuyên có thể bắt gặp một số hang động. Đây đều là dấu tích mà thú ma để lại. Để bảo vệ sự an toàn của những người khai thác, hội thợ rèn đã ban hành một loạt quy định, ví dụ như phân chia mỏ quặng dưới lòng đất thành từng tầng, dựa vào sức mạnh của thú ma để phân chia cấp độ. Càng xuống sâu, ma năng tinh thể càng dày đặc, và thú ma càng mạnh, những người thám hiểm cần tham khảo sức mạnh bản thân và hành động theo khả năng của mình. La Phong và đoàn người đương nhiên không may mắn đến mức hoàn toàn tránh được thú ma. Trên đường đi, họ cũng đã gặp không ít. Tất nhiên, những thú ma này so với sức mạnh tổng hợp của cả nhóm họ mà nói, không có chút uy hiếp nào. Chỉ là La Phong ra lệnh cho Malika và Lanak không được ra tay, nhiệm vụ mở đường được giao cho Emma, với lý do là kiểm tra kết quả rèn luyện. Thú ma trong mỏ quặng chủ yếu là cấp trung, đối với Emma hiện tại ở đỉnh phong bạc trắng mà nói, không thể nói là mạnh. Một đối một, cô ấy có thể giành chiến thắng, nhưng nếu số lượng nhiều hơn thì lại trở nên khó giải quyết. Emma, người tu luyện cả nội công, có được trực giác nhạy bén hơn người. Trong môi trường lòng đất đầy rẫy những cuộc đánh lén, cô không những không bị hạn chế, mà còn phát huy hết khả năng, thường xuyên là thú ma bên kia còn đang ẩn nấp, tìm kiếm cơ hội đánh lén, cô đã nhận ra khí tức của chúng. Nhưng họ lại tương kế tự kế, có thể là đoạt trước một bước phát động đánh lén, có thể là đặt bẫy, chờ đối phương tự chui đầu vào lưới. Một bên khác, hộ vệ của Rosanna, Thắng Rực Rỡ, dường như không muốn chiếm tiện nghi của nhóm La Phong, cũng chủ động đảm nhận trách nhiệm mở đường. Chỉ là cô ấy ở cấp vàng, lại không thể làm tốt hơn Emma. Tốc độ tiến lên của hai người tương đương, không ai có thể vượt trước ai, liên tục giao thế để tiến lên. Tình hình này khiến Thắng Rực Rỡ nổi lên lòng hiếu chiến, không cam lòng yếu thế, biểu hiện càng thêm nỗ lực. Tật phong thế đao. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Emma xoay người một vòng, thân thể linh hoạt như con quay, nhẹ nhàng di chuyển, tránh né cuộc đánh lén của một con thú ma hình rắn, đồng thời đoản kiếm trong tay cô ấy sau khi xoay một vòng cung 180 độ, mạnh mẽ chém vào thân thể đối phương. Lưỡi kiếm ma sát với vảy, bắn ra những tia lửa liên tiếp, cùng với âm thanh chói tai, dường như khó mà phá vỡ phòng thủ. Emma lúc này thôi động đấu khí, một đoàn đấu khí màu xanh từ đoản kiếm phát ra, giống như những chiếc răng cưa xoay tròn nhanh chóng, xoạt một tiếng cắt xuyên vảy, chia cắt thân thể con thú ma hình rắn thành hai phần. Không sai, đã nắm giữ kỹ xảo nhập vi, không lãng phí đấu khí dư thừa, biết cách dùng thép tốt nhất cho lưỡi dao. Thông Thiên Cổ Thư lần này lại không keo kiệt lời khen ngợi, cũng không uổng phí một năm qua dạy dỗ, cuối cùng đã từ bỏ tật xấu vung tay quá tráng. Nói đến thế giới này, rõ ràng cũng có một số kỹ thuật võ học tinh diệu tuyệt luân, tại sao phong cách chiến đấu của họ luôn theo đuổi trực tiếp thô bạo? Không phải là nghĩ cách tiết kiệm tiêu hao, theo đuổi hiệu suất, mà là nghĩ cách mở rộng tổng lượng. Mặc dù suy nghĩ này không thể nói là sai, động lòng người đều nghĩ như vậy, nhưng cũng quá kỳ quái. Võ học của thế giới Aten, cho dù là kỹ thuật hình, cũng theo đuổi mục kích giết địch, đa số là chiêu sát thương, rất ít kỹ thuật hỗ trợ như vậy. Có lẽ là do sự phân hóa nghề nghiệp trong thế giới này, hai thế lực ngang nhau, nếu một bên có thể nhận được sự gia trì của ma pháp gia cường, tăng cường tố chất cơ thể, thường thường có thể toàn thắng đối thủ, không cần cân nhắc vấn đề hiệu suất. Điều này khác với quyết đấu của tu sĩ, bởi vì cả hai đều là dạng toàn năng, ai cũng không biết đối phương sẽ tung ra ác chủ bài gì, giữa lẫn nhau đều có sự đề phòng, vì vậy ở cùng cấp độ, thường thường ai trước tiên lộ bài tẩy sẽ thua trước một bậc. Emma không nghe thấy những lời khen ngợi này, sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào hang động phía trước, đề phòng thú ma đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên, trong bóng tối sáng lên từng đôi mắt màu đỏ, mang theo vài phần khí tức khát máu. Là thú ma cấp 4 thị huyết điên bức, thật sự là phiền phức, bọn gia hỏa này là thú ma quần cư. Emma hít sâu một hơi, lấy ra một tấm hồn thẻ có hình con lợn rừng, rót vào chân khí để kích hoạt. Ngay lập tức, sau lưng cô ấy xuất hiện hình ảnh hư ảo của một con sơn giả trư vương, hình ảnh này trùng điệp với thân hình của cô ấy, nhanh chóng nuốt chửng cô ấy, sau đó chuyển từ hư thành thực. Đây là kỹ thuật dung hợp của hồn linh trọng thứ ba. Một năm trước, Emma thậm chí còn gặp khó khăn khi sử dụng trọng thứ nhất, bây giờ, cô ấy đã có thể sử dụng thành thạo, hoàn toàn kích hoạt sức mạnh của hồn khí. Chỉ thấy Emma hóa thân thành sơn giả trư vương, hét lên một tiếng dài, sau đó lao về phía trước, thân hình to lớn, từng chiếc gai dựng đứng, giống như một đạo thương trận di chuyển nhanh chóng. Nhóm thị huyết điên bức bị thế công dữ dội chọc giận, đồng loạt triển khai phản công. Nhưng điểm mạnh của chúng là tấn công tinh thần, trong lúc nhất thời lại không thể ngăn cản Emma lao về phía trước. Thêm vào đó, hang động chật hẹp không thích hợp để di chuyển né tránh, phần lớn chúng bị đụng thành thịt vụn, hoặc bị gai xuyên thủng, treo lơ lửng trên lưng con lợn rừng vương đang lắc lư. Emma điên cuồng lao về phía trước. Bên cạnh quấn quanh đấu khí phong bạo tạo ra luồng gió mạnh, cắt xuyên xác của thị huyết biên bức, máu tươi và thịt vụn vương vãi dọc đường. Sự va chạm dã man của cô ấy không thể dừng lại, giống như một con thú không biết mệt mỏi lao vào bóng tối. Tuy nhiên, không lâu sau, Theo một tiếng gầm rú vang vọng, Emma lại quay đầu chạy về với tốc độ nhanh hơn. Bên trong có một con thú ma cấp 9 địa huyệt giác long. Địa huyệt giác long thuộc về Á Long, mặc dù không phải là rồng thật sự, nhưng trong lòng đất lại nguy hiểm không kém gì rồng. Emma rất rõ ràng, đối thủ vượt quá giới hạn của bản thân, La Phong sẽ không ép buộc cô ấy liều mạng, nếu không thì không phải là kiểm tra kết quả, mà là ép cô ấy phải chết. Nói cho cùng, xác định địch ta mạnh yếu cũng là năng lực quan trọng, một người mạo hiểm hợp cách phải biết tiến lùi, chứ không phải một kẻ liều lĩnh khiêu chiến. Để tôi đi, cô lui lại trước đi. La Nát chủ động xin chiến, anh ấy rút ra thanh kiếm kỵ sĩ treo bên hông, cầm một tay, đặt ngang tầm mắt, tay kia vuốt ve thân kiếm, đồng thời rót vào đấu khí sĩ dương. Thanh kiếm kỵ sĩ được đấu khí sĩ dương gia trì, nhanh chóng tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như biến thành một thanh kiếm ánh sáng, sau đó hai đầu đấu khí từ vị trí chui kiếm nhảy lên, quấn quanh thân kiếm về phía trước, khi đến mũi kiếm, hóa thành một luồng sóng xung kích phun ra. Ăn ta một phát thái dương kỵ sĩ ma quán quan sát kiếm. Quy 1, chương 1124, thám hiểm mỏ quặng. Rosanna nịnh nọt nói, võ kỹ mạnh mẽ cũng cần người sử dụng phù hợp. Có lẽ câu hỏi này hơi đột ngột, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, với thực lực của ngài, bất kỳ quốc gia nào trên lục địa đều sẽ nhiệt liệt chào đón ngài. Vậy tại sao ngài lại chọn theo La Phong đại sư? Tôi không phải nghi ngờ sức hút của đại sư, chỉ đơn thuần tò mò. Nếu có bất kỳ lời lẽ nào khiến ngài cảm thấy thất lễ, xin lỗi trước. La Nát cười ha hả, không trả lời trực tiếp, chỉ vào Emma đang đứng trước mặt, cô bé này, một năm rưỡi trước chỉ là một tên đạo tặc cấp thấp. Loại người như nàng, trong hội đạo tặc chỉ là một đám đông, chẳng ai để ý đến. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô hiểu rồi đấy. Không phải La Phong đại sư mời tôi ở lại, mà là tôi cầu xin đại sư giữ tôi lại. Hắn vô tình giáng một đòn vào La Phong, thể hiện rõ tài năng xử lý mọi người một cách tinh tế. Rosanna sững sờ, chợt tỉnh ngộ một số điều, chẳng hạn tại sao Emma lại sử dụng hồn linh, sơn giả trư vương, rõ ràng không phù hợp với sở thích của các cô gái. Đối với những tiểu thư xuất thân từ gia tộc quý tộc, họ thường lựa chọn hồn linh theo thẩm mỹ của mình, chọn những hồn linh vừa đẹp vừa hữu dụng. Nhưng đối với những người bình dân xuất thân từ tầng lớp thấp, chỉ cần hồn linh hữu dụng là đủ hài lòng, họ sẽ không yêu cầu xa vời hơn, cũng không có nhiều lựa chọn. So với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng vô dụng, họ chú trọng hơn vào tính thực dụng. Do đó, Emma không hề phản đối việc dung hợp hồn linh trở thành sơn giả trư vương. Lo lắng Amirita sẽ bị trì trệ trong tương lai, Rosanna đã lên kế hoạch tìm một người thầy cho nàng. Bây giờ xem ra, La Phong đại sư rất phù hợp. Không chỉ có thực lực ma pháp siêu việt mà còn tính tình ôn hòa, lại giỏi đào tạo người tài, đơn giản là không thể tốt hơn. Vấn đề hiện tại không phải là liệu đối phương có phù hợp hay không, mà là liệu mình có thể thuyết phục được đối phương hay không. Trong lòng đã quyết định, nhưng hiện tại không phải lúc để thảo luận chuyện này. Rosanna hiểu rõ cách nắm bắt thời cơ, không vội hỏi thăm, mà dự định sau khi bán cho đối phương một ân tình, sẽ thuận thế đưa ra yêu cầu. Mọi người mang theo những tâm tư khác nhau, tiếp tục tiến vào bên trong. Khi đi qua xác của Íp Giác Long, La Nát lấy ra một hồn khí do Đim chế tạo, thấm máu chảy ra, kích hoạt thuật thức, thành công chuyển hóa thành một tấm lục tinh hồn thẻ. La Nát sở hữu vảy gen, vừa vặn phù hợp với yêu cầu sử dụng của hồn thẻ Ít Giác Long. Mặc dù xét về đặc tính của Ít Giác Long, hồn thẻ chuyển hóa có thể không phù hợp với đạo tặc hoặc sát thủ, năng lực chủ yếu thiên về hệ lực lượng, nhưng lục tinh hồn thẻ vốn là hiếm thấy. Hồn thẻ dưới 5 sao đối với hắn, một anh hùng giai, gần như vô dụng, nên hắn không có ý kiến gì. Dù sao, hồn thẻ tiện lợi để mang theo, không ngại mang thêm vài tấm, biết đâu lúc nào đó sẽ hữu dụng. Theo nhóm người tiến sâu vào, ma thú gặp phải cũng dần mạnh lên. May mắn là Emma và Nguyệt Sáng vẫn có thể đối phó. Nếu gặp phải ma thú thực sự vượt quá sức, La Nát và Malika sẽ ra tay giải quyết. Theo thông tin thu thập được, Rosanna chỉ ra vị trí phát hiện di tích của giáo phái khoa học thần, nhóm người dừng lại, bắt đầu tìm kiếm tại chỗ. Ha ha, tìm đồ là nghề cũ của tôi. Các người cẩn thận một chút, nếu phát hiện bất kỳ thứ gì khả nghi, nhớ báo cho tôi biết trước. Để tôi xác nhận xem có phải bẫy rập hay không, tránh tham công. La Nát nhắc nhở. Nguyệt Sáng không nhịn được hỏi, tìm đồ, tránh bẫy rập lẽ ra là việc của đạo tặc, nhưng anh không phải là một Thái Dương kỵ sĩ sao? Tôi là một hiệp sĩ mang danh hiệu Thái Dương kỵ sĩ. La Nát nói với vẻ kiêu ngạo. Nguyệt Sáng không phản bác được, không biết nên đáp lại đối phương như thế nào. Tuy nhiên, nhóm người tìm kiếm tại chỗ một lúc lâu, thu hoạch chỉ là những vật dụng trang sức trong thần điện khoa học, hoặc là những vật phẩm đã có người tìm thấy trước đó. Những đồ cổ này có thể có giá trị, nhưng lại không có ý nghĩa gì đối với nghiên cứu của La Phong. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục tiến vào bên trong. Rosanna đề nghị. Ngay khi La Phong định trả lời, trong bóng tối mà ánh đèn vệ tinh không chiếu tới, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt to lớn, ước chừng cao bằng nửa người lớn. Chỉ cần bị nhìn chằm chằm, người ta có thể cảm nhận được một áp lực tinh thần chưa từng có. La Nát phản ứng nhanh, chém ra một kiếm. Sĩ Dương đấu khí hóa thành một con phượng hoàng bay lượn, giận dữ lao về phía đối phương. Tuy nhiên, con phượng hoàng khi sắp chạm đến con mắt, như thể đụng phải một bức tường vô hình, sụp đổ ầm vang, hóa thành từng ngọn lửa nhỏ bay ra. Nhân loại, tại sao lại quấy rầy giấc ngủ của ta? Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu rọi vào bóng tối, hiện ra thân hình khổng lồ. Nó giống như titan khổng lồ trong thần thoại, toàn thân da hơi tối, mặt đeo khăn lụa, phía sau mơ hồ có thể thấy được một đôi cánh chim ác ma. Chỉ là phần đầu lộ ra ngoài đã lớn hơn người. Cảm nhận được khí tức phát ra từ đối phương, sắc mặt Rosanna đột nhiên thay đổi, xấu rồi, là ma thần. Quy 1, chương 1125, thành lập giáo phái. Ma thần là một thực thể sở hữu thần cách ác ma. Khác với thần đạo pháp môn bị xem nhẹ ở Ngọc Châu, tại thế giới Aten, bất kỳ ai có thể gắn kết với thần cách đều là những tồn tại cao quý. Ngay cả những người được thần linh ban cho thần cách để phục vụ, yếu nhất cũng là anh hùng giai, đã là những cường giả sở hữu đỉnh cao sức mạnh. Rõ ràng, ma thần trước mắt không phải là loại thần cách thấp nhất, chỉ cần tỏa ra khí tức đã đạt đến cấp độ truyền kỳ, hơn nữa Rosanna có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương vô cùng thâm sâu. Công phòng đô thị từ khi thành lập đến nay chưa từng có truyền kỳ cường giả, thậm chí anh hùng giai cũng rất hiếm hoi. Lashana đại nhân, mau lui lại, để tôi đối phó. Nguyệt Sáng vội vàng nói, bày ra tư thế liều mạng. Tuy nhiên, ma thần thậm chí không thèm nhìn nàng, dường như không cảm thấy cần thiết phải để ý, không hề có hứng thú. Ánh mắt của nàng đầu tiên dừng lại trên người La Nát trong giây lát, sau đó di chuyển về phía sau đến La Phong, lộ ra vẻ nghi hoặc nhẹ. Sau đó, nàng phát hiện điều gì đó, con ngươi xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ. Không biết tên cường giả, cố ý thu liễm thực lực đến đây, hẳn không phải là trùng hợp. Hãy nói ra ý đồ của ngươi. Một cường giả đủ sức chống lại mình lại đến nơi ẩn cư của mình, muốn nói là trùng hợp cũng không phải không thể, tuy nhiên xác suất rất nhỏ. Nhưng đối phương lại cố ý thu liễm khí tức, thể hiện trạng thái yếu ớt bất thường, điều này rõ ràng là có mưu đồ. Hai yếu tố kết hợp lại đã vượt ra khỏi phạm vi trùng hợp. La Phong nói, có vẻ như, dù tôi nói mọi thứ đều là trùng hợp, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng sự thật là như vậy, tôi đến đây để tìm kiếm di tích của giáo phái khoa học cổ đại. Ma thần ha ha cười một tiếng, thể hiện thái độ của mình bằng cách đơn giản nhất. Thông Thiên Cổ Thư nói, thằng này cần ăn đòn. Nói nữa, ngươi sẽ không phải là một trong bảy tai diệt thế chứ. Từ thực lực mà xem, ngươi hoàn toàn đủ điều kiện. Nộ Đại Địa, thần Hy Sa Đọa, Tà Long Nuốt Thế, cái nào có liên quan đến ngươi? Từ hình tượng mà nhìn, Tà Long Nuốt Thế hoàn toàn trái ngược với ngươi. Ngược lại, xét đến việc chúng ta hiện tại đang ở dưới lòng đất 500 trượng, khả năng Nộ Đại Địa là rất cao. Tuy nhiên, ma thần lẩm bẩm, thần Hy Sa Đọa, thật sự là cái tên quen thuộc mà xa lạ. Có vẻ như năm xưa từng có người gọi ta như vậy. Thông Thiên Cổ Thư Sặc nói, quả nhiên lại là một cái, hóa ra chúng ta đều gặp phải. To con, ngươi sẽ không có ý định hủy diệt thế giới chứ? Nếu có, chúng ta chỉ có thể xin lỗi ngươi. La Nát nói, ngươi uy hiếp như vậy, đối phương dù có ý nghĩ đó cũng chỉ dám nói không có. Chuyện ngoại giới không liên quan đến ta. Hủy diệt hay không hủy diệt cũng không đáng kể. Tôi đã ngủ say 2000 năm ở đây. Nếu không có các ngươi quấy rầy, tôi sẽ tiếp tục ngủ say, cho đến tận cùng thế giới. Rosanna suy tư nói, 2000 năm, thần Hy Sa Đọa. Ngươi sẽ không phải là vị thiên sứ trưởng phản bội dẫn theo vô số quân đoàn thiên sứ đầu nhập địa ngục chứ? Phản bội à, quả nhiên mọi người đều nghĩ như vậy. Trên đời này có ánh sáng thì có bóng tối, có thiện thì có ác. Nghĩ ngược lại, nếu không có bóng tối, ánh sáng cũng không tồn tại. Không có kẻ ác, người thiện cũng sẽ diệt vong. Bởi vậy, bóng tối là điều tất yếu, ít nhất, đối với vị đại nhân kia mà nói. Thông Thiên Cổ Thư ngáp một cái nói, có vẻ như quá khứ của ngươi từng xảy ra một câu chuyện cảm động. Nhưng chúng ta không đến đây để nghe ngươi nói nhảm. Mau giao di tích của giáo phái khoa học ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Emma chấn kinh, hoàn toàn một bộ mặt cướp bóc của đạo tặc. Bây giờ đã không thể phân biệt ai là người tốt ai là người xấu nữa rồi. Thông Thiên Cổ Thư làm bộ nghiêm trọng, đe dọa, hãy nhận thức hiện thực đi, ngươi chỉ có một mình, còn chúng ta có cả một đám. Đừng nói chúng ta nhiều người bắt nạt ít người, đối phó tà ma ngoại đạo không cần nói gì về luật lệ giang hồ, mọi người cùng tiến lên. Bóng tối lớn nhất chính là ở đây. Thiên sứ Chi Vương mau chóng phái người đến tiêu diệt hắn đi. Emma la lên. La Phong không để ý đến hai người cãi cọ, tiếp tục nói với ma thần, dù ngươi tin hay không, mục đích của tôi là tìm kiếm di vật của giáo phái khoa học. Nếu ngươi có thông tin liên quan, xin đừng ngần ngại chia sẻ. Chúng tôi không có ác ý với ngươi, chỉ cần tìm được đồ vật, chúng tôi sẽ rời đi. Tôi tin tưởng ngươi một chút. Nếu là để đối phó với tôi, ngươi hẳn là đến một mình, chứ không phải mang theo nhiều người như vậy. Trong mắt ma thần, ngoài La Nát, những người khác đều là gánh nặng. Giáo phái khoa học, tôi có nghe qua cái tên đó. Có vẻ như họ đã bị lãng quên trong lịch sử. Tín ngưỡng của họ đã chấm dứt hơn 1000 năm trước, thậm chí ngay cả vị thần khoa học mà họ tôn thờ cũng sắp mất đi ngọn lửa thần thánh do thiếu người cung phụng. Tôi có thể giao cho các ngươi những gì tôi chôn giấu dưới lòng đất, chỉ mong các ngươi giữ lời hứa. Sau khi nhận được sự đồng ý của La Phong, ma thần vận dụng ma lực khổng lồ, khiến đại địa rung chuyển dữ dội, dường như sắp gây ra động đất, chôn vùi mọi người. May mắn thay, nàng không thực sự làm vậy. Đại địa rung chuyển sau một lúc thì dừng lại, sau đó một tòa cung điện đổ nát từ dưới lòng đất trồi lên. Lấy đi, đây là thứ các ngươi muốn. Bên trong có tượng thần khoa học và bàn thờ của nó. Bên trong còn sót lại ngọn lửa thần thánh, có lẽ còn tồn tại trong 3-40 năm ngắn ngủi. Đối với thần linh mà nói, đây thực sự là một khoảng thời gian rất ngắn. La Phong cầm lấy cung điện, mở miệng nói, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Không biết nên báo đáp ân tình của ngài như thế nào. Chỉ cần đừng đến quấy rầy tôi ngủ nữa là đủ rồi. Ma thần tỏ ra không hứng thú, rất nhanh biến mất trong bóng tối, ngay cả đôi mắt to tỏa ra ánh sáng cũng nhanh chóng mờ đi. Nếu tôi có thể giúp ngươi khôi phục diện mạo như cũ, ngươi có đồng ý không? Trong bóng tối, đôi mắt đột nhiên sáng lên, như hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Tôi ghét sự lừa dối, đặc biệt ghét người khác dùng chuyện này để lừa dối tôi. Nếu ngươi muốn xin lỗi, hãy làm ngay bây giờ. Nếu không, dù không nhìn ra ngươi sâu cạn, tôi cũng phải chiến đấu với ngươi. La Phong không nói gì, chỉ trong nháy mắt bắn ra một luồng chân khí vạn đồ chu tà. Ma thần cẩn thận tiếp nhận luồng chân khí này. Ngay khi tiếp xúc, bàn tay to của nàng đột nhiên biến đổi. Bóng tối tan biến, ma văn biến mất, ngay cả khí tức tà ác cũng tan rã như gặp lửa tuyết. Rất nhanh, bàn tay có móng vuốt ma quỷ biến thành một bàn tay ngọc trắng tinh khiết. Chỉ nhìn thấy bàn tay này, người ta có thể tưởng tượng chủ nhân của nó chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn là hệ thần thánh. Thật tiếc, sự biến đổi này chỉ tồn tại trong giây lát. Luồng chân khí vạn đồ chu tà bắn ra quá yếu ớt, không sánh bằng tà khí mạnh mẽ bao quanh ma thần, rất nhanh bị nuốt ngược lại, biến bàn tay ngọc thành móng vuốt ma quỷ trở lại. Tuy nhiên, sự biến đổi này đã đủ làm bằng chứng. Ma thần dùng giọng điệu có phần kích động hỏi, nói đi, nói ra điều kiện của ngươi. Làm sao ngươi mới chịu đồng ý? Nàng không tin rằng chỉ bằng một tòa cung điện của giáo phái khoa học, đối phương đã chịu giúp nàng ân tình lớn như vậy. La Phong suy nghĩ một lúc, nói, trước đây tôi không nghĩ đến, nhưng bây giờ tôi có ý tưởng. Tôi muốn ngươi trở thành thần linh bảo hộ của giáo phái mà tôi sắp thành lập. Ngươi muốn thành lập một giáo phái. Không chỉ ma thần có nghi vấn như vậy, những người khác cũng có cùng câu hỏi, bởi vì trước đó, họ chưa từng nghe nói La Phong có ý định như vậy. Đúng vậy, tôi muốn thành lập giáo phái mặt giáo. Tạo hóa trai chủ, sớm đổi mới, không quấy rầy mọi người xem chương trình cuối năm. Ngày mai bắt đầu khôi phục số lượng đổi mới. Có cơ hội sẽ tăng thêm một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.